Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng những xuất sinh này, lại có thể ngăn ta lại sao? Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một mang theo xem thường nụ cười, thần sắc ung dung nhìn cô gái áo đen kia nói, ta không nguyện ý đối với nữ nhân động thủ, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chủ động cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi nên biết kết quả. Cô gái áo đen cười gần nói, buồn cười, Dịch Thu, ngươi giết huynh trưởng ta, bản sứ sao lại hướng ngươi cầu xin tha thứ, hôm nay bản sứ sẽ thay ta đại ca báo thủ. Nói xong, cô gái áo đen đột nhiên xuất ra một cây sáo trúc, đặt ở cánh môi bên trên, ô ô thổi lên. Mà ở này khó nghe đến cực điểm tiếng sáo xuống, chung quanh đến hàng mấy chục ngàn hắc ám ma thú lập tức biến phải lão động, tựa như lúc nào cũng sẽ xông lên, đem Dịch Thu đám người sẽ thành nghiền. Dịch Thu công tử, đa tạ ngươi tới trước cứu rút, bất quá nhiều như vậy hắc ám ma thú, sợ là ngươi cũng không cách nào ứng phó, ngươi chính là rời khỏi đi, để tránh khỏi chúng ta liên lụy ngươi. Khổng Tước tiên tử thấp giọng với Dịch Thu nói ra. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút vẻ tán thưởng, sinh tử cất giữ trong lúc, còn có thể không quên quan tâm hắn nhân sinh chết, có thể thấy được vị này Khổng Tước tiên tử, vô luận là dung mạo vẫn là nhân phẩm, đều là nhân tuyển tốt nhất. Thứ người như vậy, Dịch Thu sẽ không thấy chết không cứu. Yên tâm, ta tự có cách làm ứng phó nàng. Dịch Thu tự tin cười cười, lập tức thân ảnh lay động giữa, chớp mắt tại chỗ biến mất, sau đó hóa thành một đạo quỷ mị huyễn ảnh, trên không trung liên tục biến ảo 9 lần, trong nháy mắt xuất hiện tại cô gái áo đen kia bên cạnh. Thật nhanh. Những hắc ám ma thú đó còn không có chờ phản ứng lại, Dịch Thu đã xuất hiện tại hắc y lìa trước người, lập tức thiên tà kiếm càn quét ra, trực tiếp hướng về cô gái áo đen ngực đâm tới. Cô gái áo đen biến sắc, vội vàng để xuống sáo trúc, sau đó đồng dạng thi triển ra một đạo quỷ dị thân pháp, lắc mình tránh được. Ngươi đây là cái gì bộ pháp, làm sao theo chúng ta hắc ám giáo đỉnh thân pháp tương tự như vậy? Cô gái áo đen giật mình không thôi nhìn Dịch Thu. Người chết, cần gì hỏi nhiều. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng về cô gái áo đen tiến lên. Tự tìm cái chết. Cô gái áo đen trong mắt lóe lên một hàn mang, lập tức thủ đoạn run run, một trận chung bạc lách cách rung động, lập tức kèm theo một trận quái khiếu, một đám hắc sắc con quạ hô lạp lạp hướng về Dịch Thu trào lên tới. Cửu mạch kiếm ba. Ngay khi chút hắc sắc con quạ không đợi gần người, chín đạo mạch trùng kiếm ba phá không mà ra, trực tiếp đem những thứ kia hắc sắc con quạ kích sát, một câu câu thi thể rớt xuống đất, sau cùng trở thành hắn hắc ám ma thú thức ăn. Hừ, ta xem ngươi có thể giết chết bao nhiêu ma thú. Nhưng vào lúc này, cô gái áo đen kia lại lần nữa cười nhạt, lập tức lại lần nữa thổi bay trong tay ống sáo, định âm chói tai khó nghe, như hạ ve cuồn hót. Sau một khắc, dưới bóng đêm, vô số hắc ám ma thú như núi kêu biển gầm hướng về Dịch Thu trào lên tới. Hừ, ngươi có thể khu xử ma thú, chẳng lẽ ta thì không thể sao? Xích Viêm, đi ra. Giống. Dịch Thu tiếng nói rơi xuống, một tiếng đắt đỏ long âm vang vọng cửu thiên thập địa, rung động nghìn giảm. Lập tức kèm theo một cổ khí tức cuồng bạo, Xích Viêm long khổng lồ như núi thân thể, tức khắc xuất hiện tại giữa sân cốc, trực tiếp đem vô số hắc ám ma thú đạp thành thịt nát. Còn lại hắc ám ma thú cũng bị này đáng sợ long uy sợ khắp nơi tán loạn. Bắt giữ Xích Viêm long. Cô gái áo đen khí sắc trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, ngay trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Ma long chính là ma thú chí tôn, đặc biệt liệt diễm Xích Viêm long càng là ma thú ở giữa vương giả, không cần xuất thủ, đáng sợ long uy cũng đủ để đe dọa hắn ma thú. Cho dù là nàng ngự thú thuật, tại Xích Viêm long long uy phía trước, có lẽ đều không có một chút tác dụng nào. Ha ha, nhận biết là tốt rồi. Hiện tại ngươi am hiểu nhất ngự thú thuật đã vô dụng, ta xem ngươi còn như thế nào là đối thủ của ta. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh lại lần nữa nổ bắn ra ra, hướng về cô gái áo đen nhanh chóng hướng về qua đây. Dịch Thu biết, cô gái áo đen am hiểu nhất chính là ngự thú chi thuật, khẳng định như vậy thực lực bản thân không mạnh. Mà đúng là không ra Dịch Thu sở liệu. Chứng kiến Dịch Thu nâng kiếm vọt tới, cô gái áo đen tức khắc sợ đến kinh hoàng không thôi, lại lần nữa thôi động trên cổ tay chuông bạc. Các cạc. Lại là một vòng lớn hắc ám con quạ, không sợ chết hướng về Dịch Thu vọt tới. Tự tìm cái chết, vô tình tuyệt mệnh. Dịch Thu khí thế không giảm, nhân kiếm hợp nhất, giống như một đạo cầu vòng, phá không mà ra, đáng sợ kiếm quang, trực tiếp đem những thứ kia hắc ám con quạ nghiền, sau đó thế như trẻ che hướng về cô gái áo đen xông lại. Dịch Thu, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn. Cô gái áo đen khẽ cắn môi, lạnh lùng bỏ lại một câu, lập tức phất ống tay áo một cái, một đạo hắc sắc vết nước tại sau lưng nàng xuất hiện, sau đó một đầu chui vào, biến mất. Chạy. Dịch Thu thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lúc đầu định bắt ở cô gái này, hỏi ra cái kia hắc bảo lão giả chỗ, lại không nghĩ rằng, người nữ nhân này vậy mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy, thật là để cho người buồn bực. Chương 1914, vô cùng chật vật. Ngay cô gái áo đen kia sau khi rời khỏi, ngàn vạn hắc ám ma thú lập tức tan tác như chim mông, trong nháy lại chui vào mênh mông vô bờ u ám trong thế giới, biến mất. Toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt an tĩnh lại. Thấy tình cảnh này, không chỉ có là Khổng Tước Thánh Thành đám người giật mình không thôi, ngay cả Thiên Đạo Tông tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, đặc biệt Xích Hỏa cung chủ mặt thất vọng đến cực điểm biểu tình. Đa tạ Dịch Thu công tử, nếu là không có Dịch Thu công tử, chúng ta Khổng Tước Thánh Thành lần này sợ cũng bị yêu nữ kia cho an toán. Khổng Tước Tiên Tử hướng về Dịch Thu chậm rãi thi lễ, cảm kích không thôi nói. Hắn Khổng Tước Thánh Thành cường giả, cũng đồng dạng tiến lên nói cảm ơn, ngay cả cái kia phó thành chủ cũng không ngoại lệ. Khổng Tước Tiên Tử không cần đa lễ, chư vị nếu đều là tới trước chinh phạt Hắc Ám giáo đồ, chúng ta lại đều là minh hữu, lẫn nhau cứu trợ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu ngược lại không có để ý, hơi cười cợt. Đúng lúc này, Thiên Đạo Tông mọi người cũng đi theo. Thiếu tông chủ đúng là thần thông quảng đại, liền nhiều như vậy Hắc Ám ma thú đều có thể trục xuất, bổn cung chủ bội phục không thôi. Hoàng Kim Thánh Cung cung chủ lập tức hướng về Dịch Thu chắp tay, thần sắc kính phục nói ra: "Thiếu tông chủ." Khổng Tước Tiên Tử đôi mắt đẹp lóe lên, thật sâu ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, trong con ngươi hiện lên vô cùng kinh ngạc, cái này Dịch Thu, hết sức trẻ tuổi, tu luyện bất quá 1-200 năm, tu vi lại cũng chỉ có sơ kỳ thánh tôn, lại đã trở thành Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ, nói ra chỉ sợ không người dám tin. Dịch Thu lắc đầu cười một tiếng, trên mặt lại không có chút nào đắc ý, ngược lại thần sắc hơi lộ ra vài phần ngưng trọng nói: "Ban nãy chỉ là một Hắc Ám thánh sứ, liền khó đối phó như vậy, nói vậy hắn ba cái Hắc Ám thánh sứ cũng đều không phải là cái gì hạng dễ nhằn, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, một hồi nói không định còn có thể gặp được nguy cơ gì, vừa lúc Khổng Tước Thánh Thành người, theo chúng ta cùng đường đi, lẫn nhau giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, Khổng Tước Tiên Tử, ý như thế nào?" "Đúng hợp ý ta." Khổng Tước Tiên Tử tự nhiên cười nói, vui vẻ đồng ý. Thiên Đạo Tông chính là thánh vực Tam Đại Thánh Tông một trong, thực lực sự hùng hậu, hoàn toàn không phải các nàng một cái thánh thành có thể so sánh. Cho nên có thể theo chân bọn họ cùng nhau cùng đường, dĩ nhiên là cầu còn không được sự tình, sao lại cự tuyệt. Sau đó, Thiên Đạo Tông cùng Khổng Tước Thánh Thành người hối thành một đội, trùng trùng điệp điệp hướng về Hắc Mộc ngay đi. Từ lúc cô gái áo đen kia bị Dịch Thu dọa lui sau, tiếp xuống được lộ trình liền an tĩnh nhiều, trừ tình cờ không biết từ nơi nào toát ra hai chỉ không biết sống chết hắc ám ma thú bên ngoài, lại không có gặp được nguy hiểm gì. Đoạn đường này tiến lên thập phần thông thuận, không tới nửa ngày, lại đến Hắc Mộc ngay. Hắc Mộc ngay, vạn đạt vạn trượng, dài tới trăm dặm, trên vách núi bởi vì dài khắp hắc sắc cổ thụ mà có tên, mà Hắc Mộc Nhai cũng là hắc ám tuyệt địa một cái giới hạn. Chưa đi đến vào Hắc Mộc Nhai trước, vẫn chỉ là hắc ám tuyệt địa bên trong, thế nhưng một khi bước vào Hắc Mộc Nhai, liền chờ tại bước vào hắc ám tuyệt địa nội địa bên trong, trình độ hung hiểm trong nháy mắt để thăng mấy lần. Cho dù đại viên mãn thánh tôn cũng không dám tùy tiện bước vào hắc ám tuyệt địa nội địa bên trong, bởi vì bên trong trừ hắc ám giáo đình người bên ngoài, còn sinh hoạt lấy vô số quái vật đáng sợ. Những quái vật kia, thậm chí ngay cả Bát Dược Xích Viêm Long cũng không dám trêu chọc tồn tại. Lúc này, Dịch Thu đám người đứng ở Hắc Mộc Nhai trước một mảnh phạm vi mấy chục dặm trên bình nguyên. Kỳ quái, theo đạo lý mà nói, các thế lực hẳn là đã sớm đến nơi đây, vì sao còn không có chạy tới? Khổng Tước Tiên Tử nhìn rông tuyết bình nguyên, không khỏi hơi kinh ngạc vạn phần. Phải biết rằng nàng nhận được tin tức là 7 ngày trước, lấy các thế lực tốc độ, coi như chậm nữa cũng có thể đi tới nơi này. Thế nhưng vì sao, trừ các nàng cùng Thiên Đạo Tông ở ngoài, không có người nào nữa đây? Chẳng lẽ các nàng biết được tin tức là giả? Không có khả năng nếu là lời nói dối. Vì sao Thiên Đạo Tông cũng lấy được đồng dạng tin tức? Trừ phi, chẳng lẽ khác thế lực xảy ra chuyện gì? Cũng giống như chúng ta bị khốn trụ hay sao? Khổng Tước Tiên Tử cau mày một cái, có một ít lo nghĩ nói ra. Chúng ta trước chờ một chút đi, nếu như trong vòng 3 ngày, bọn họ còn không có chạy tới nói, chúng ta liền công phía trên Hắc Mộc Ngai. Dịch Thu nhìn phía xa vách đá văn trượng, tại dưới bóng đêm, như giữ tợn ma quỷ, trong mắt lóe lên một tia màu sắc hài hòa. Vô luận như thế nào, lần này, hắn đều phải giết chết cho Cổ Lam Khê xuống chú ấn Hắc Bảo lão giả. Chỉ bằng chúng ta. Đúng, chỉ bằng chúng ta. Dịch Thu lờ mờ nói xong, lại mệnh lệnh Thiên Đạo Tông mọi người tại chỗ chờ đợi. Khổng Tước Tiên Tử lắc đầu, Hắc Ám giáo đình đáng sợ, nàng thế nhưng rõ ràng hung ác, đừng nói hai người bọn họ cái thế lực, coi như liên hợp toàn bộ thế lực, lần này đều chưa chắc có thể tiêu diệt Hắc Ám giáo đình. Cái này Dịch Thu, cái gì cũng tốt, duy nhất một điểm chính là thời điểm quá mức tự tin. Bất quá nàng cũng không tiện nói gì, dù sao nhân gia mới vừa cứu mình một mạng, hiện đang dùng ngôn ngữ đả kích hắn, có một ít quá phận. Vì vậy Khổng Tước Tiên Tử đơn giản lại cũng mang theo Khổng Tước Thánh Thành chư vị thánh tôn cường giả tại chỗ chờ. Bất chi bất giác, đệ một ngày thời gian trôi qua. Kết quả cũng không có bất kỳ thế lực chạy tới nơi đây, ở đây trừ Thiên Đạo Tông cùng Khổng Tước Thánh Thành mọi người bên ngoài, lại không bất luận kẻ nào đến. Bất quá mọi người không có mất đi hy vọng, tiếp tục chờ, mãi đến ngày thứ hai ban đêm, y đi hải nguyên như vậy. Lần này, tất cả mọi người ngồi không yên. Định mệnh, chúng ta không phải là bị thánh phường những người đó lừa gạt đi, cái gì Hắc Ám giáo đình hoạt động hung hăng ngang ngược. Ta xem bọn người kia rõ ràng chính là cố ý lừa gạt chúng ta tới đây trong chịu chết. Xích Hỏa cung chủ thứ nhất đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, thiếu tông chủ, theo ta thấy, chúng ta vẫn là rời khỏi địa phương quỷ quái này đi, bằng vào chúng ta hai thế lực, làm sao đối kháng Hắc Ám giáo đỉnh. Đúng vậy, chúng ta khẳng định mắc lừa. Thiếu tông chủ hay là trở về đi thôi. Khổng Tước Thánh Thành người, tuy là không có nói gì, thế nhưng từng cái biểu tình cũng do dự. Không thể không nói, tình hình dưới mắt, xác định quỷ dị một ít. Chẳng lẽ tin tức thật hay giả? Thế nhưng vì sao liền Khổng Tước Thánh Thành cùng Thiên Đạo Tông chiếm được tin tức này, nếu như thánh phường người, nghĩ diệt điệu Thiên Đạo Tông, cũng không đáng đem Khổng Tước Thánh Thành người cũng kéo lên đi. Dịch Thu cao mày, tại nói thầm trong lòng lên. Đúng lúc này, đột nhiên, Cổ Kiếm Phong kích động nói, các ngươi nhìn trong, có người tới. Mọi người nghe vậy, vội vàng theo tiếng nhìn lại, đúng là nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh, hướng về ở đây thần tốc chạy tới, mà từ nơi này những người này mặc phục sức phía trên không khó coi ra, những người này đúng là Thánh Phường cường giả. Cũng không lâu lắm, mấy chục Thánh Phường cường giả, tại Thánh Phường tông chủ dưới sự dẫn dắt, xuất hiện tại Dịch Thu đám người phía trước, cùng Dịch Thu đám người hội tụ vào một chỗ. Bất quá chờ những Thánh Phường đó mọi người vừa mới xuất hiện, Dịch Thu đám người đều là sử sốt. Chỉ thấy Thánh Phường này mấy chục cường giả, đều là từng cái quần áo rách nát, nhếc nhác không thôi, giống như một đám ăn mày, chỗ nào như là mấy chục thánh tôn cấp bậc tinh anh cường giả. Chương 1915, thần cơ diệu toán. Thậm chí ngay cả Thánh Phường tông chủ cũng không tốt hơn, mặc dù không có giống như kẻ khác chật vật như vậy, thế nhưng khí sắc cũng khó coi, mơ hồ có thể thấy được, khóe miệng hắn còn có một tia nhỏ máu, như là bị nội thương. Dịch Thu thầm giật mình không thôi, này Thánh Phường tông chủ cường đại cỡ nào, thậm chí ngay cả hắn cũng bị nội thương, có thể thấy được dọc theo con đường này, khẳng định gặp được cực kỳ mạnh mẽ ngăn trở, bằng không cũng không khả năng bi thảm như vậy. Dịch Thu, ngươi vậy mà không chết. Thánh Phường tông chủ đầu tiên mắt lại chứng kiến Dịch Thu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bộc phát ra một luồng sát ý, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, ở chỗ này sẽ thấy Dịch Thu. Dịch Thu cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ Thánh Phường tông chủ cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Đáng tiếc để cho ngươi thất vọng, ta không những không chết, hơn nữa còn sống rất khá, ngược lại Thánh Phường tông chủ thoạt nhìn, không quá lạc quan, lại bị người đả thương kinh mạch. Cái gì? Mọi người nghe vậy thất kinh, Thánh Phường tông chủ là bực nào cường giả, vậy mà đả thương kinh mạch, là ai có mạnh như vậy thực lực? Thánh Phường tông chủ ánh mắt ngưng lại, trong lòng lay động không thôi. Phải biết rằng hắn thương thế này, thế nhưng thập phần ẩn nấp, thuộc về ám thương, cho dù là hắn cũng phí không ít khí lực mới tìm được, thế nhưng Dịch Thu lại một cái nhìn ra, gia hỏa này là làm sao làm được. Ánh mắt lập loè xuống, Thánh Phường tông chủ hừ lạnh một tiếng, Thần Vũ chiến đế truyền nhân đúng là hảo nhãn lực, bất quá ngươi yên tâm, chút thương nhỏ này đối với bản tông chủ mà nói không coi là cái gì. Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, trong ngày thường mà nói, chút thương nhỏ này xác định không làm khó được Đường Đường Thánh Phường tông chủ, bất quá dưới mắt thân ở Hắc Ám Tuyệt Địa bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ chịu nguy hiểm, Thánh Phường tông chủ vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, để tránh khỏi lật thuyền trong mương, liền được không bù mất. Hừ, không nhọc Thần Vũ chiến đế truyền nhân quan tâm. Hai người lẫn nhau châm chọc khiêu khích một trận. Đúng lúc này, Khổng Tước tiên tử cao mày nói, Thánh Phường tông chủ, các ngươi Thánh Phường bởi vì sao hiện tại mới đến, còn có khác thế lực người đâu? Thánh Phường mọi người sắc mặt một trận tái nhợt, dường như Khổng Tước tiên tử đề cập đến cái gì đáng sợ sự tình. Thánh Phường tông chủ cũng thần sắc hơi biến sắc, hừ lạnh nói, chuyện này nói rất dài dòng, trên đường không biết chỗ nào vọt tới một đoàn hắc ám ma thú, không sợ chết đối với chúng ta phát động công kích, nếu không phải bản tông chủ chính mình tọa trấn, phòng trường lần này cũng rất khó đi tới ở đây. Nghe nói như thế, Khổng Tước Thánh Thành người đều lộ ra biểu tình cổ quái. Khổng Tước tiên tử cao mày nói, liền Thánh Phường người đều gặp được đám kia hắc ám ma thú tập kích, xem ra khác thế lực cũng hơn nửa như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ Khổng Tước tiên tử cũng gặp phải? Thánh Phường tông chủ hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Tước tiên tử, lập tức nhìn Khổng Tước tiên tử mọi người một cái, lộ ra hồ nghi biểu tình. Phải biết rằng đám kia đáng sợ hắc ám ma thú, liền hắn đều phí dốc sức bình sinh mới miễn cưỡng chống lại xuống, Khổng Tước Thánh Thành người lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Khổng Tước tiên tử gật đầu nói, không sai, chúng ta cũng bị những hắc ám ma thú đó vây khốn, cũng may có Dịch Thu thiếu tông chủ cho dù xuất hiện, đánh lui những hắc ám ma thú đó, mới làm cho chúng ta có khả năng bình yên vô sự đi tới nơi này, bằng không nói, chúng ta bây giờ khả năng đã chết tại những hắc ám ma thú đó thủ hạ. Nghe nói như thế, Thánh Phường mọi người không khỏi lay động không thôi. Cần biết bọn họ vừa mới cân những hắc ám ma thú đó đại chiến một trận, biết rõ những hắc ám ma thú đó đáng sợ, cái này Dịch Thu vậy mà sức một mình đánh lui hắc ám bầy thú, hắn làm sao làm được? Liên Thánh Phường tông chủ đều bị tập kích, nói như vậy, vậy khác thế lực cũng hơn nửa đã được hắc ám ma thú công kích, vì vậy mới chậm chạp không có đi tới nơi này. Cổ Kiếm Phong khẽ nói ra, nếu là như vậy nói, vậy hắn thế lực chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Khổng Tước tiên tử cũng thần sắc lo lắng, dù sao khác thế lực cũng không có Thánh Phường tông chủ cùng Dịch Thu này hai nhân vật mạnh mẽ, muốn đối phó những ma thú kia, có thể hay không xông qua những hắc ám ma thú đó một cửa, thật là hay nói, cũng không đến nổi. Hắc ám ma thú tuy là rất nhiều, thế nhưng cũng không đạt được, có thể đồng thời công kích nhiều cường giả như vậy tình trạng, ta phỏng chừng bọn họ hẳn là đem đại bộ phận hắc ám ma thú đều dùng để đối phó Thánh Phượng, còn hắn mấy cái thế lực, cũng sẽ không gặp được quá lợi hại ngăn trở. Dịch Thu ngược lại không có quá mức lo nghĩ, thần sắc thập phần bình tĩnh nói ra. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì, phải biết rằng hắc ám tuyệt địa hắc ám ma thú, đâu chỉ trăm vạn, đừng nói đồng thời công kích mười mấy thế lực, coi như mấy trăm thế lực, đều có thể đối phó. Sở dĩ theo ta thấy khác thế lực chắc là không cách nào đi tới nơi này. Một cái Thánh Phường trưởng lão xem thường hừ lạnh nói. Ha ha, không biết là ta ngu xuẩn, cũng là ngươi ngu xuẩn, hắc ám ma thú xác định không thôi trăm vạn, thế nhưng ngươi cảm thấy có khả năng thao túng nhiều như vậy hắc ám bầy thú người sẽ có nhiều như vậy sao? Dịch Thu cười nhạt không thôi, trước bọn họ gặp được cô gái áo đen kia, chính là hắc ám giáo đỉnh tứ đại thánh sứ một trong, nói cách khác, giống như vậy thánh sứ nhiều nhất cũng liền có 4 người, sở dĩ căn bản không có thể có bao nhiêu hắc ám bầy thú. Ngươi, thánh phường trưởng lao tức khắc bị Dịch Thu nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên. Nói như vậy, Dịch Thu thiếu tông chủ, kết luận khác thế lực sẽ chạy tới. Thánh phường tông chủ mặt không chút thay đổi hỏi. Không sai, nếu như ta sở liệu không sai, không phải dùng 3 canh giờ, khác thế lực sẽ đến ở đây. Dịch Thu thản nhiên nói. Ha ha, thiếu tông chủ thật đúng là dám nói, ngươi lấy ở đâu tự tin, dám đoán chắc trong vòng 3 canh giờ, khác thế lực đều có thể tụ tập đây. Thánh phường tông chủ cười nhạt mở miệng, lời nói ở giữa mang theo một chút xem thường. Trong vòng 3 canh giờ, gặp mặt sẽ hiểu. Dịch Thu tựa vào trên một tảng đá lớn, lại lần nữa đem con mắt khép lại lên. Ha ha, tự cho là đúng, đã như vậy, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn chúng ta một chút dễ đại tiên người tính đúng không cho phép, khác thế lực, có thể hay không tại trong vòng 3 canh giờ toàn bộ đến đông đủ chính là. Mọi người đều cười nhạt, cái này Dịch Thu, đem mình cũng làm thành thầy bói, quả thực khôi hài. Lúc này chớ nói thánh phường đám người, mặt châm biếm biểu tình. Ngay cả Khổng Tước tiên tử mấy người cũng không khỏi cau mày. Dịch Thu cũng quá tự tin đi. Hắn liền kết luận như vậy khác thế lực, không có bị Hắc Ám giáo đình người đánh lui. Hoặc có lẽ là tiêu diệt hết. Phải biết rằng nếu có một thế lực không có ở trong vòng 3 canh giờ, đến nói, vậy hắn khả năng liền mất mặt. Mọi người vì vậy đều là bắt đầu mong đợi. Rất nhanh một canh giờ trôi qua, nhưng mà vẫn không có một tông môn gia tộc thân ảnh. Thấy vậy một màn, thánh phường mọi người đều là mặt nụ cười đắc ý, dường như chờ xem Dịch Thu trò hay, mà Dịch Thu nhưng thủy chung khí định thần nhàn, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Liền như vậy lại qua một canh giờ. Rốt cục, tại bình nguyên phần cuối, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh tới. Mọi người vừa nhìn, lập tức nhận ra, những người này không là người khác, chính là tới từ Thiên Thánh Vương triều cường giả. Chương 1916, phá địch tiên phong. Mà như mọi người dự liệu một dạng Thiên Thánh Vương triều cũng gặp phải tập kích, nếu không phải không biết vì sao, những thứ kia tập kích bọn họ Hắc Ám giáo đình người, đột nhiên tại một canh giờ trước, chủ động tối lui, bọn họ nói không chừng còn phải lúc nào có khả năng chạy tới. Thiên Thánh Vương triều người đến, khác thế lực cũng không nên xa đi. Dịch Thu khép kín hai mắt, chậm rãi mở ra, nhìn phía nơi xa. Đúng lúc này, lại một quần thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Chính là Bát Đại Cổ Hoàng nhất tộc cường giả. Lập tức thập đại thánh thành, Lỗ Ban Môn, ngũ đại luyện khí thế gia. Lần lượt thế lực cường giả lần lượt xuất hiện ở phía xa, liên tục hướng về Hắc Mộc Nhai trước quán trú qua đây. Thấy như vậy một màn, thánh phường mọi người không khỏi há hốc mồm. Dịch Thu thật tính đúng. Toàn bộ thế lực, vậy mà không tới 3 canh giờ, không đúng, liền 2 giờ cũng chưa tới, liền toàn bộ chạy tới, gia hỏa này chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Thánh phường tông chủ càng là mặt khó xử, vốn đang dự định chào phúng Dịch Thu một phen, nhưng mà không nghĩ tới, thật để cho gia hỏa này tính đúng khác thế lực, thật như vậy nhanh chạy tới, gia hỏa này là thế nào tính ra? Mắt nhìn cách đó không xa, mặt ung dung Dịch Thu, thánh phường tông chủ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ sâu đậm. Cái này Dịch Thu, thủ đoạn thực sự quá nhiều, nhiều đến để cho hắn cái này đường đường thánh phường tông chủ đều cảm thấy một chút sợ hãi tình trạng. Khổng Tước tiên tử cùng Cổ Kiếm Phong mấy người cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, nhìn liên tục vọt tới cường giả, hoàn toàn há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho tốt. Quá hồi lâu, Khổng Tước hiện tại mới từ lay động ở giữa phục hồi tinh thần lại, nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu công tử, ngươi là tính thế nào đi ra khác thế lực sẽ ở trong vòng 3 canh giờ đều chạy tới nơi này. Lúc này Thánh Phượng, Thiên Đạo Tông cùng Khổng Tước Thánh Thành mọi người, đều là đem ánh mắt tụ vào đến Dịch Thu trên thân, đang mong đợi Dịch Thu giải thích, tất cả mọi người muốn biết, Dịch Thu là thế nào tính chuẩn như vậy. Dịch Thu cười như không cười nói ra, ta nói ta là đoán ngươi tin không. Khổng Tước tiên tử lắc lắc đầu nói, ta không tin. Dịch Thu cười nhạt, thật rất đơn giản, bởi vì ta có một loại đặc biệt năng lực cảm nhận, có thể trinh chắc đến Hắc Ám giáo đình người hoạt động, sở dĩ ta ban nay phát giác, Hắc Ám giáo đình người đều theo Hắc Ám tuyệt địa rút về đến Hắc Mộc Nhai, sở dĩ ta kết luận, Hắc Ám giáo đình nhất định là lo lắng Hắc Mộc Nhai bị chúng ta đánh tan, vì vậy đem tất cả mọi người gọi trở về phòng thủ sao huyệt, như vậy, khắc thế lực mất đi cản lại sau, tự nhiên không phải dùng bao lâu, liền có thể đi tới nơi này. Nghe thế lần dự đoán, mọi người không khỏi thán phục. Có khả năng chỉ dựa vào manh mối, liền kết luận ra Hắc Ám giáo đình tung tích, xem ra người này tâm tư kín đáo trình độ, đã đạt đến kinh khủng tình trạng, phòng trường trên cái thế giới này, sợ là không có người có thể ở trên người hắn chiếm được tiện nghi. Khổng Tước tiên tử âm thầm thở dài nói, thật nàng cũng không biết, Dịch Thu mặc dù có thể tính chuẩn như vậy, trừ tâm tư kín đáo ở ngoài, quan trọng hơn là Dịch Thu chiến đế chi nhãn. Dịch Thu dựa vào chiến đế chi nhãn, đã sớm đem Hắc Mộc Nhai phía trên tình hình xem một mực, bên trong có bao nhiêu cái Hắc Ám giáo đình người, hắn đều nhất thanh nhị sở, cho nên mới có thể đi tinh như vậy chuẩn đoán ra được. Nếu như không có chiến đế chi nhắn nói, coi như Dịch Thu thông minh đi nữa cũng không thể nào biết những thứ này. Cũng không lâu lắm, Thánh Phượng, Thiên Đạo Tông, Thiên Thánh Vương Triều, Lô Ban Môn, Thập Đại Tự Do Thánh Thành, ngũ đại luyện khí thế gia, bát đại cổ hoàng nhất tộc cùng nhiều trong tiểu gia tộc liên minh, mấy chục thế lực, gần nghìn tên thánh tôn cường giả tề tụ tại Hắc Mộc Nhai phía dưới, thanh thế lớn không gì sánh được. Lần này các đại thế lực đều là tinh anh ra hết, cường giả như mây. Có thể thấy được bọn họ tiêu diệt Hắc Ám giáo đỉnh chi tâm, bực nào kiên định. Thánh Phượng tông chủ ánh mắt đảo qua, đại nghĩa lâm nhiên nói, chư vị đều là mỗi cái thế lực chọn lựa ra tinh anh cường giả, đều là các đại thế lực trụ cột vững vàng, lần này tới nơi này xem, khỏi cần ta nhiều lời, nói vậy đều biết, hôm nay Hắc Ám giáo đỉnh cho tàn lại cháy, nhiều quật khởi thế, sở dĩ lần này chúng ta nhất định phải đem Hắc Ám giáo đỉnh triệt để tiêu diệt. Thánh Phượng tông chủ, ngươi là lần này minh chủ, thế nào làm, chúng ta đều nghe ngươi. Không sai, Thánh Phượng tông chủ, ngươi nói làm như thế nào đi, ta Ngưu Mỗ người nguyện ý làm tiên phong, người thứ nhất giết phía trên Hắc Mộc Nhai. Còn có ta. Thánh Phượng tông chủ gật đầu, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, lập tức mắt nhìn Thiên Đạo tông phương hướng, một vẻ giảo hoạt, trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức làm ra vẻ nghiêm mặt nói, vì chúng ta có thể thành công đánh tan Hắc Mộc Nhai, cần tìm một thực lực mạnh mẽ tiên phong, mà ấn thật lực cùng danh khí, ta cảm thấy người này chọn, không phải Thiên Đạo tông thiếu tông chủ Dịch Thu không còn ai khác, chư vị có gì dị nghị không? Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Phải biết rằng tiên phong chi vị, cần xông lên phía trước nhất, công thành nổ trại, tuy là công lao cao nhất, thế nhưng chỗ mạo được nguy hiểm cũng lớn nhất. Để cho một cái sơ kỳ thánh tôn đi tiên phong, không phải để cho người ta chịu chết sao? Hừ, Thánh Phượng tông chủ, chúng ta thiếu tông chủ chỉ là sơ kỳ thánh tôn mà thôi, đảm đương phá địch tiên phong chức vị, có phải hay không có chút không ổn đi, không bằng ta tới thay thế thế nào? Cổ Kiếm Phong nói ra. Ha ha, Dịch Thu thiếu tông chủ mặc dù chỉ là sơ kỳ thánh tôn, thế nhưng hắn chính là sức một mình tiêu diệt toàn bộ thánh đình người. Chiến lực ngay cả ta đều tự than thở phất như, chính là một ít Hắc Ám giáo đình người, há có thể làm khó hắn, đương nhiên nếu như thiếu tông chủ sợ chết nói, đại khái tuyển chọn buông tha. Thánh Phượng tông chủ mặt không chút thay đổi nói ra, tuy là ngươi phép khích tướng có một ít đấu trí, thế nhưng ta đáp ứng ngươi, để ta làm xung phong người, các ngươi đi theo ta phía sau là đủ. Dịch Thu trong lòng minh bạch Thánh Phượng tông chủ là muốn lợi dụng Hắc Ám giáo đình người đối phó bản thân, bất quá hắn cũng không có đường lui, dù sao nếu như hắn lúc này buông tha, sẽ để cho người ta cởi nhạo Thiên Đạo Tông chọn tên quỷ nhát gan khi người thừa kế tương lai, làm cho Thiên Đạo Tông danh tiếng tổn hao nhiều. Vì thế, cái này tiên phong, hắn nhất định phải đảm đương. Ha ha, thiếu tông chủ đúng là thật là can đảm, đã như vậy, xin mời thiếu tông chủ dẫn dắt chúng ta giết tới Hắc Mộc Nhai đi. Thánh Phượng tông chủ trên mặt mang ôn hòa nụ cười, trong lòng lại cười lạnh nói, ngu xuẩn, Hắc Mộc Nhai chính là Hắc Ám giáo đỉnh xào huyện, bên trong cơ quan trọng trọng, cường giả như mây, coi như là ta, cũng không dám tùy ý xông lên, ta xem ngươi đối phó thế nào. Dịch Thu công tử, ngươi nghĩ tốt. Hắc Mộc Nhai chính là Hắc Ám giáo đỉnh trọng địa, coi như Ngọc Tiêu cung chủ đều không dám tùy tiện bước vào chỗ ấy, ngươi thật muốn đánh trận đầu. Cổ Kiếm Phong tự nhiên biết Thánh Phượng tông chủ là cố ý làm khó dễ Dịch Thu, vì vậy cao mày nói ra. Cổ cung chủ yên tâm, ta tự có chừng mực. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức mắt nhìn phía sau Thiên Đạo tông cường giả nói, toàn bộ Thiên Đạo tông cường giả nghe lệnh, một hồi ta xông Hắc Mộc Nhai, tại ta không có ta mệnh lệnh trước, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, minh bạch chưa? Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi sững sờ tại chỗ. Chương 1917, sức một mình. Dịch Thu chẳng những muốn đánh tiên phong, còn muốn lấy sức một mình phá vỡ Hắc Mộc Nhai phòng ngự, hắn cũng quá xem thường Hắc Ám giáo đình người đi. Rõ là không biết tự lượng sức mình, ta xem ngươi có bản lĩnh gì, một thân một mình là có thể xuyên thủng Hắc Mộc Nhai phòng ngự. Thánh Phượng tông chủ âm thầm cười lạnh một tiếng, dường như đã tại trong lòng nhận định Dịch Thu là ở không biết tự lượng sức mình. Còn như Thiên Đạo tông mọi người mặc dù có chút do dự, thế nhưng cũng không dám chống lại Dịch Thu mệnh lệnh. Dù sao Dịch Thu là Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ, càng là lần hành động này người phụ trách, bọn họ chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Nhìn thấy Thiên Đạo Tông mọi người không có dị nghị, Dịch Thu gật đầu, hắn sở dĩ không cho Thiên Đạo Tông người theo, là bởi vì phòng ngừa Thiên Đạo Tông có chút tổn thất ta. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, lật bàn tay một cái, Ma Long lệnh xuất hiện tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Xích Viêm, ra đi. Giống. Kèm theo cao vút long ngầm, Xích Viêm long thân hình khổng lồ, lập tức xuất hiện tại trước mọi người địa phương. Dịch Thu lập tức thân ảnh lóe lên, dẫm ở Xích Viêm Long rộng lớn long trên lưng, Thiên Tà kiếm hướng về Hắc Mộc Nhai lung lay nhất chỉ nói, "Xích Viêm Long, theo ta giết tới." Tiếng nói rơi xuống, một cổ chiến ý ngất trời, từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, đen kịt trong con ngươi, càng là giấy lên nóng rực ánh lửa. Xích Viêm Long tựa hồ bị Dịch Thu chiến ý bị nhiễm đến một dạng hướng về Hắc Mộc Nhai phương hướng hét giận dữ một tiếng, sau đó huy động long rực, bay lên trời, hướng về Hắc Mộc Nhai đỉnh núi, vội vàng đi. Lúc này, thủ vệ tại Hắc Mộc Nhai đẩy, Hắc Ám giáo đỉnh cường giả nhìn cấp tốc vọt tới một người một rồng, không khỏi thần sắc tái nhợt, kinh hoàng không thôi, phảng phất bị hai người khí thế hù dọa đến. Một đám ngu xuẩn, chỉ là một cái sơ kỳ thánh tôn cùng một cái bát dược Xích Viêm Long mà thôi, có gì có thể e ngại, phóng thích Hắc Ám kiếm trận, giết bọn họ. Trước khu xử Hắc Ám ma thú vây công khổng tức hiện tại cô gái áo đen, đột nhiên xuất hiện tại Hắc Mộc Nhai đẩy, ánh mắt như điện quét mắt những thứ kia bị dọa đến mất đi chiến lược hắc ám giáo đình mọi người, không khỏi hừ lạnh một tiếng, mở miệng khiển trách. Vâng. Tại cô gái áo đen kia răn dạy phía dưới, hắc ám giáo đình mọi người lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng tản ra, khởi động hắc mục nhai phía trên mấy cơ quan. Lập tức, một đạo thật lớn vòng xoáy màu đen tại hắc mục nhai phía trên xuất hiện. Sau đó theo vòng xoáy màu đen bên trong, lao tới vô số hắc ám kiếm quang, như cuồng phong mưa sa hướng về Dịch Thu cùng Xích Viêm Long đập tới. Dịch Thu còn tốt, dựa vào Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, dễ dàng ngăn cản đến, nhưng mà Xích Viêm Long này thân hình khổng lồ, thế nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn bị những thứ này hắc ám kiếm quang đánh trúng. Hắc ám kiếm quang như mưa rơi vào Xích Viêm Long trên thân thể, mặc dù Xích Viêm Long thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, thế nhưng ở nơi này chút hắc ám kiếm quang cuồng oanh loạn tạc phía dưới, vẫn còn có chút khó có thể chống lại, rất nhanh thì hắc ám mưa kiếm oanh mình đầy thương tích. Chứng kiến mạnh mẽ như Xích Viêm Long đều bị hắc ám mưa kiếm ngăn chặn, hắc ám giáo đỉnh tự tìm cái chết. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong mắt hàn mang bùng lên, lập tức thân hình lóe lên, giống như quỷ mị vậy đạp không ra, hướng về hắc mục nhai đẩy lao đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại lướt đến khoảng cách hắc mục nhai không đủ trăm trượng chỗ. Không được, hắn muốn phá trận, nhanh cản lại hắn. Cô gái áo đen thần sắc biến sắc, vội vàng hướng về phía mấy cái hắc ám giáo đỉnh cường giả ra lệnh. Mấy cái hắc ám giáo đỉnh cường giả lập tức lao ra, tính toán ngăn trở Dịch Thu bước trên hắc mục nhai đỉnh. Ngay tại lúc mấy người kia còn chưa tới gần, Dịch Thu đã xuất thủ, mấy đạo sắc bén kiếm quang hỏa phá hư không, trong nháy mắt đem mấy cái hắc ám giáo đỉnh cường giả kích sát, kèm theo một trận kêu thảm, mấy cái hắc ám giáo đỉnh cường giả đều theo giữa không trung rơi xuống. Lập tức Dịch Thu thân hình nhảy một cái, xuất hiện tại hắc mục nhai bên trên. Quá trình này lại nói tiếp vô cùng phức tạp, trên thực tế cũng là tại trong điện quang hỏa thạch cũng đã hoàn thành, hắc ám giáo đỉnh người còn không có chờ phản ứng lại, Dịch Thu đã đứng ở hắc mục nhai bên trên. Thật nhanh thân pháp. Thấy như vậy một màn, đừng nói hắc ám giáo đỉnh người, ngay cả phía dưới thánh vực các đại thế lực tinh anh cường giả cũng lay động không thôi. Lúc này mới không tới nửa nén hương thời gian, Dịch Thu cũng đã bước trên hắc mục nhai, gia hỏa này thân pháp cũng quá nhanh điểm đi. Hơn nữa hắn là làm sao tránh thoát hắc ám mưa kiếm đồng thời đem mấy cái hắc ám giáo đỉnh cao thủ kích sát, tự tìm cái chết. Cô gái áo đen khí sắc phát lạnh, dường như cũng thật không ngờ cái này Dịch Thu, thật không ngờ gan lớn, đơn thương độc mã lại dám xông vào đến hắc mục nhai đẩy, gia hỏa này thật coi hắc ám giáo đỉnh không người không thành. Lúc này một tiếng quát, cô gái áo đen cơ múa một cây hắc sắc roi thép hướng về Dịch Thu đánh, một đạo như cự mãng vậy bóng roi lập tức vụ vụ rung động hướng về Dịch Thu quật qua đây. Ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn để cho cái kia hắc bảo lão giả đến đây đi. Nhìn sắc bén bóng roi đánh tới, Dịch Thu khí sắc cũng không có thay đổi ảo một cái, chỉ là thân thể hơi rút lui một bước, lại dễ dàng tránh thoát một roi này công kích. Thình thịch, a, một trận kêu thảm vang lên, một roi này mặc dù không có đánh vào Dịch Thu trên thân, lại rút được mấy cái hắc ám giáo đình đệ tử trên thân. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem mấy cái hắc ám giáo đình đệ tử thánh hồn đều cho đánh nát. Hả? Ngươi đây là cái gì roi, vậy mà có thể đối với thánh hồn trực tiếp tiến hành công kích? Ngươi ngay cả đả hồn tiên cũng không nhận ra, thật là cô lậu quả văn. Cô gái áo đen hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, bóng roi như long, cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu quật đi qua, mỗi một roi đều đủ để chí mạng. Ta nói ngươi không phải đối thủ của ta. Dịch Thu thở dài, có một ít bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức thiên tà kiếm hướng về cô gái áo đen nhanh như thiểm điện vậy đâm tới. Tuyệt mệnh phi kiếm. Bạch. Một đạo lợi hại kiếm quang hoa phá hư không, huyền giống như là một tia chớp, trực tiếp đi qua trọng trọng bóng roi, hướng về cô gái áo đen đâm tới. Cái gì? Cô gái áo đen kia sắc mặt đại biến, muốn né tránh, nhưng mà chỗ nào có thể tránh được đạo này đáng sợ kiếm quang, chỉ nghe xì xì một tiếng, huyết hoa bắn tung tóe đi ra, thiên tà kiếm trực tiếp theo cô gái áo đen kia ngực quán xuyến, đem cô gái áo đen thân thể triệt để vỡ ra tới. Ngươi, cô gái áo đen khó có thể tin mắt nhìn Dịch Thu sau, liền trực tiếp té xuống đất, đã hôn mê. Chứng kiến tứ đại thánh sứ một trong cường giả, liền như vậy bị Dịch Thu một kiếm chém giết, ở đây hắc ám giáo đỉnh cường giả không khỏi bị sợ đến chân cẳng như nhũn ra, mất đi dũng khí. Tiểu tử thối, dám giết ta hắc ám giáo đỉnh thánh sứ, hôm nay bản thánh sử không phải là để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, lại một cái khí tức cường đại hắc bảo nam tử xuất hiện sau lưng Dịch Thu, cầm trong tay một thanh hắc sắc thiết thương. Ngươi thì là người nào? Ha ha. Tại hạ hắc ám giáo đỉnh, tứ đại thánh sứ một trong, hôm nay cố ý tới trước lãnh giáo một chút thần vũ chiến đế truyền nhân bản lĩnh. Hắc bào nam tử cầm trong tay thiết thương, lạnh giọng nói ra. Chương 1918, hắc ám tuyệt địa. Mà sau lưng hắn, thì đứng lấy hàng trăm hắc ám giáo đỉnh cao thủ. Muốn chiến thuật biển người sao? Dịch Thu lờ mờ quét hắc bào nam tử kia một cái, lợi hại như kiếm ánh mắt, tức khắc để cho hắc bào nam tử kia tâm mọc lên thấy lạnh cả người, không khỏi lui về phía sau một bước. Phải biết rằng ban nãy Dịch Thu kinh thế một kiếm, hắn chính là tận mắt thấy, hắn tự nhận một kiếm kia, mặc dù là hắn không có khả năng tiếp được, kia ra hỏa thực lực quả thực cường đáng sợ, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản. Nếu không phải trưởng lão có lệnh, để cho bọn họ quấn lấy đối phương, hắn đã sớm xoay người chạy trốn. Dịch Thu, ngươi không muốn cuồng vọng, tuy là ngươi rất mạnh, thế nhưng chúng ta nơi này có hàng trăm hàng ngàn Hắc Ám Thánh Đỉnh cường giả, mà ngươi chỉ có một người, coi như ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Hắc Bào nam tử kia có khả năng nộ cân Dịch Thu gọi nhịp, chính là bởi vì sau lưng hắn có rất nhiều Hắc Ám giáo đỉnh người cho hắn chỗ dựa, theo hắn, coi như Dịch Thu cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đồng thời đối phó nhiều như vậy Hắc Ám giáo đỉnh nói cho, vì vậy kiên trì nói ra. Ha ha, nhiều người cũng không lên sao? Dịch Thu cười ha ha, đột nhiên đem Thiên Tà kiếm thu hồi, sau đó làm ra một cái rút kiếm tư thế đến, kiếm không ra, một cổ đáng sợ túc sát ý, quần quần thiên địa, bao phủ toàn bộ Hắc Mộc Ngai. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc Bảo nam tử kia thần sắc hoảng loạn không gì sánh được nói. Hừ, không làm cái gì, dĩ nhiên là đưa các ngươi quý thiên. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức rút kiếm ra, một đạo đáng sợ kiếm ba càn quét xuất hiện, kiếm ba thế như trẻ tre, trong nháy mắt quét ra hơn 10 dặm, chỗ đi qua, hết thảy sự vật đều bị cắt thành nghiền, bao gồm những Hắc Ám giáo đỉnh đó cường giả cũng không có người có khả năng né tránh. Chỉ là một kiếm, liền cơ hồ đem Hắc Mộc Nhai phía trên toàn bộ Hắc Ám giáo đỉnh cường giả kích sát, duy chỉ có Hắc Bảo nam tử kia sớm có báo động trước, sớm né tránh này đáng sợ một kiếm. Muốn chạy? Bất quá ngay Hắc Bảo nam tử kia dự định chạy trốn thời điểm, Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh lay động, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Bảo nam tử kia phía sau, Thiên Tà kiếm dương lên, kiếm quang xoàn xoạt, trực tiếp sắp tối Bảo nam tử hai chân đâm thủng. Hắc Bảo nam tử kia kêu thảm một tiếng, lập tức té xuống đất. Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm gác ở trên cổ hắn, mặt không chút thay đổi hỏi, nói, hắn Hắc Ám giáo đỉnh người ở nơi nào? Hắc Ám giáo đỉnh người, không có khả năng chỉ có mấy cái này. Hắc hắc, ngươi giết ta đi, ta chết cũng không sẽ cho các ngươi biết, bởi vì không lâu sau, toàn bộ thánh vực đều có thể cho ta chôn theo. Ha ha. Hắc Bào nam tử ngửa đầu cười như điên, thần thái điên cuồng. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, bàn tay hơi dùng sức, Thiên Tà kiếm sát na cắt vỡ Hắc Bào nam tử da thịt, đỏ tươi huyết dịch dọc theo mũi kiếm đi lưu động ra, giọt rơi trên mặt đất. Nói mau, bọn họ ở đâu? Hắc Bào nam tử cười lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, đúng lúc này, chỉ nghe vù vù một tiếng vang thật lớn, lập tức ngay Hắc Mộc Ngai, không tới mấy trăm dặm chỗ, thình lình xuất hiện một đạo thật lớn quang trụ. Hắc Bào nam tử kích động nói, cuối cùng hoàn thành sao? Cuối cùng hoàn thành sao? Chúng ta Hắc Ám giáo đỉnh, cuối cùng lại lần nữa quật khởi hay sao? Dịch Thu, các ngươi chờ xem, rất nhanh các ngươi sẽ cho ta chôn theo. Nói xong, Hắc Bào nam tử đột nhiên cắn lưỡi tự sát. Dịch Thu mắt nhìn trên mặt đất Hắc Bào nam tử, lập tức nhìn phía nơi xa quang trụ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lúc này có một loại cực kỳ không tốt cảm giác bao phủ tại hắn trong lòng, để cho hắn cảm thấy vạn phần kiềm chế. Phảng phất sắp có cái gì không phải chuyện tốt phát sinh giống như. Hít sâu một hơi, Dịch Thu quyết định đi xem một cái. Có lẽ có khả năng ngăn cản những Hắc Ám giáo đình đó người. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không kịp gọi hắn, bay thẳng thân nhảy lên Xích Viêm, hướng về phía Xích Viêm Long nói, "Xích Viêm, đi cái kia quang trụ chỗ. Ngươi thật muốn đi nơi nào? Chỗ đó có một thập phần khí tức đáng sợ." Xích Viêm Long thấp giọng nói, tựa hồ có chút đáng sợ cái kia quang trụ, có thể làm cho Xích Viêm Long đều cảm thấy đáng sợ, có thể thấy được ở trong đó thật có cái gì không giống bình thường chỗ. Nếu như Dịch Thu đoán không lầm, Hắc Ám giáo đỉnh người phải thả ra Hắc Ám giáo hoàng. Một khi Hắc Ám giáo hoàng xuất thế, như vậy thánh vực chắc chắn đối mặt tai họa ngập đầu. Sở dĩ cho dù hung hiểm khó lường, Dịch Thu cũng không có thể đơn giản lùi bước. Hít sâu một hơi, Dịch Thu nói, mặc kệ thế nào, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói, đi thôi. Nói xong, Xích Viêm Long cơ múa cự đại long rực, chở Dịch Thu hướng về kia quang trụ phương hướng vội và đi. Một người một rồng đi rồi, thánh vực liên minh hơn 1000 cái thánh tôn cường giả mới bước trên Hắc Mộc Nhai bên trên, lập tức nhìn Hắc Mộc Nhai tình huống bi thảm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Một người lại đem Hắc Ám giáo đỉnh xào huyệt đều cho diệt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, xem ra có khả năng lấy sức một mình tiêu diệt thánh đỉnh sự tình tuyệt không phải lời đồn. Khổng Tước tiên tử nhìn thi thể đầy đất, lộ ra lay động không thôi biểu tình tới. Về phần người khác, cũng không thể không như thế. Không thể không nói, Dịch Thu trình độ cứng hãn đã vượt xa tất cả mọi người ngoài ý liệu. Cái kia quang trụ là cái gì? Đúng lúc này, Cổ Kiếm Phong chỉ nơi xa quang trụ, hơi nhíu mày. Xem ra giống như là trận pháp gì. Khổng Tước tiên tử nói, Dịch Thu, không sẽ là đi vào trong đó đi. Hơn phân nửa như vậy. Cổ Kiếm Phong lộ ra vài phần lo lắng, hắn có thể đủ cảm giác được, cột sáng kia phía sau, giống như có cái gì đáng sợ tồn tại, Dịch Thu đi qua, không biết có thể hay không an toàn lui về. Dù sao chỗ ấy thế nhưng Hắc Ám tuyệt địa nội địa. Cho dù là đại viên mãn thánh tôn, cũng không dám bước vào tuyệt địa. Thánh phường tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Dĩ nhiên là rửa sạch chiến trường, nhìn một chút có cái gì. Không Dương Nghiệt còn sống. Thánh phường tông chủ mắt nhìn nơi xa, sau đó mặt không chút thay đổi nói ra. Thánh phường tông chủ, cái kia quang trụ, rất có thể là Hắc Ám giáo đỉnh người dở cho quỷ, chúng ta chẳng lẽ ngồi yên không lý đến sao? Cổ Kiếm Phong lông mày dương lên, lạnh giọng hỏi. Ha ha, không phải có thần vũ chiến đế truyền nhân đi sao, có hắn xuất thủ, còn cần phải chúng ta. Thánh Phượng Tông chủ cười như không cười nói ra, tiếng nói rơi xuống, hắn Thánh Phượng cường giả cũng không khỏi đều châm biếm lên. Nếu kia gia hỏa như thế ưa thích làm náo động, vậy hãy để cho hắn ra được, xem hắn có bản lĩnh gì có khả năng ngăn cản Hắc Ám giáo đình người. Thánh Phượng Tông chủ trong lòng nghĩ như vậy. Chứng kiến Thánh Phượng Tông chủ châm chọc biểu tình, Cổ Kiếm Phong giận không kềm được, muốn mở miệng, lại bị Hoàng Kim Thánh Cung cung chủ kéo. "Tính, Cổ cung chủ, gia hỏa này rõ ràng cho thấy cố ý nhằm vào thiếu tông chủ, sở dĩ vô luận ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta xem vẫn là chính chúng ta đi qua, nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ thiếu tông chủ đi." "Ta không đồng ý." Đúng lúc này, Xích Hỏa cung chủ đi tới, thản nhiên nói, "Hắc Ám nội địa hung hiểm khó lường, coi như là Ngọc Tiêu cung chủ cũng không dám đi vào, chúng ta tùy tiện xông vào, chẳng phải tự tìm đường chết? Chẳng lẽ nhị vị cung chủ vì một cái dịch thu, đem toàn bộ Thiên Đạo Tông toàn bộ cường giả đều đưa vào hiểm địa hay sao?" Chương 1919, cựu nhân gặp lại. "Hừ, Xích Hỏa cung chủ yên tâm, chúng ta không cần mọi người theo chúng ta đi mạo hiểm, chỉ cần ta và Hoàng Kim cung chủ là được, kẻ khác lưu thủ Hắc Mộc Nhai, chờ chúng ta trở về, Hoàng Kim cung chủ, chúng ta đi thôi." Nói xong, Cổ Kiếm Phong cùng Hoàng Kim cung chủ liếc nhau, muốn rời khỏi Hắc Mộc Nhai, đi tới quang trụ chỗ phương hướng, nhưng mà đúng vào lúc này Khổng Tức tiên tử nói, "Ta cũng cùng đi đem, dù sao thiếu tông chủ đã cứu chúng ta Khổng Tức thánh thành tính mệnh, ta hiện tại cũng không có thể đặt mình trong ngoài suy xét." Sau đó Khổng Tức tiên tử cũng bay ra Hắc Mộc Nhai, đi theo Cổ Kiếm Phong hai người, cùng nhau hướng về quang trụ chỗ phương hướng bay nhanh tới. "Một đám ngu xuẩn, Hắc Ám tuyệt địa, bực nào hung hiểm, coi như các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng rất khó bình yên rời khỏi chỗ ấy." Xích Hỏa cung chủ nhìn dần dần biến mất thân ảnh, lộ ra vẻ lạnh như băng vô tình nụ cười. Xích Viêm Long tốc độ nhanh vô cùng, cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại cưỡi Xích Viêm Long đi qua một mảng lớn Hắc Ám sâm lâm, đi sâu Hắc Ám tuyệt địa nội địa ở giữa. Mà càng đi chỗ sâu đi, Dịch Thu càng có thể cảm giác được cổ sáng kia kinh người, chỉ thấy toàn bộ quang trụ, chừng nghìn trượng kích thước, như một đạo thông thiên như cự trụ, đâm vào bầu trời chỗ sâu. Ở nơi này thông thiên trụ lớn khoáy động phía dưới, chỉ thấy Hắc Ám tuyệt địa bầu trời, vậy mà xuất hiện từng vết nứt, giống như sắp vỡ vụn cái gương. Quả nhiên là muốn phá vỡ Hắc Ám tuyệt địa phong ấn, không được nhất định phải ngăn cản bọn họ, bằng không để cho bọn họ phóng xuất Hắc Ám giáo hoàng, liền không xong. Dịch Thu vẻ mặt nghiêm túc nói, "Xích Viêm, nhanh một chút nữa." "Được." Xích Viêm Long tam cái long dược điên cuồng huy động, trên thân lân phiến đều biến phải đỏ ngầu, như một đạo tia chớp màu đỏ, điên cuồng bay nhanh, tốc độ cực nhanh, khiến cho người liễu lưới. Thậm chí Dịch Thu cũng không nghĩ tới, Xích Viêm Long còn có bản sự này. Liên như vậy, cũng không lâu lắm, Xích Viêm Long lại chở Dịch Thu, đi qua Hắc Ám sâm lâm, lập tức liền thấy ở một cái trong hẻm núi, mấy ngàn Hắc Ám giáo đồ, xếp thành một cái quỷ dị trận pháp, sau đó từng cái hướng thiên quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, làm như tại niệm động này cái gì chú ngữ. Mà ở này chú ngữ phía dưới, cột sáng kia biến phải càng ngày càng lớn vô cùng. "Hừ, đúng là ở chỗ này, bất quá nếu để cho ta gặp được, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được." Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, muốn khu xử Xích Viêm Long phóng thích long diễm, giết chết phía dưới những Hắc Ám giáo đó đồ, nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ mạnh mẽ khí tức theo hắn bên cạnh thân đánh tới. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái thật lớn hắc sắc trưởng ấn hướng về bọn họ đánh tới. "Không được." Xích Viêm mau tránh ra. Dịch Thu vội vàng khẽ nhắc nhở, nhưng mà Xích Viêm thân hình khổng lồ, muốn né tránh, há có thể dễ dàng như vậy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Xích Viêm cự trưởng đánh bay ra ngoài, lập tức trọng trọng đụng vào Hắc Ám sâm lâm bên trong, khổng lồ long thân, đem mặt đất đập ra một cái sâu tới vài chục trượng to lớn. Dịch Thu thân pháp rất nhanh, tự nhiên không có bị một trưởng này lan đến gần, lắc mình nhảy đến giữa không trung, lập tức túi đầu quét mắt Xích Viêm, chỉ thấy Xích Viêm nằm trong hố, tuy là bị một ít tổn thương, thế nhưng hẳn là không có gì đáng ngại, lấy Xích Viêm long mạnh mẽ thân thể, rất nhanh thì có thể phục hồi như cũ. Bất quá có thể đi một trưởng đem Xích Viêm đánh hạ đám mây, có thể thấy được người xuất thủ đáng sợ đến mức nào. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, lập tức một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hắn cách đó không xa một khỏa hắc ám cổ thụ phía trên. Người này người mặc một bộ đen kịt trường bào, mang theo hắc sắc mũ, cả người bị hắc ám thôn vẹn một dạng để cho người ta thấy không rõ dung nhan, duy chỉ có một đôi đưa ra tay háo bên ngoài, nắm một cây cổ quái pháp trượng khô xấu thủ trưởng, để cho Dịch Thu một cái nhận ra, người này không là người khác, đúng là hắn phải tìm hắc bào lão giả. "Cái kia hắc ám giáo đình hộ pháp trưởng lão, là ngươi?" Cựu nhân gặp lại đặc biệt người hồng, chứng kiến hắc bào lão giả trong nháy mắt, Dịch Thu trong ánh mắt lại tuôn ra rừng rực ánh lửa, nồng nặc sát ý từ trên người hắn phát ra, giống như một tên sắt thần lâm thế, đứng sừng ở hắc bào lão giả đối diện. "Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi tiểu tử này tìm tới cửa đến, làm sao? Chẳng lẽ là nữ nhân kia báo thủ?" Hắc bào lão giả phát ra khàn khàn khó nghe tiếng cười, "Bất quá lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, dường như còn chưa có tư cách khiêu chiến ta đi." "Thật sao?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, sang sảng một tiếng, Thiên Tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trong, sắc bén kiếm quang lập lòe loa mắt, xua tan chung quanh hắc ám, làm cho trong vòng mấy giảm, sáng như ban ngày. "Hả?" Hắc bào lão giả ánh mắt tụ họp một chút, lộ ra giật mình biểu tình, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đem cái chuôi này thiên tà kiếm chữa trị, ngược lại ta xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho rằng dựa vào một thanh kiếm, liền có thể đánh bại ta, có phải hay không cũng quá xem trọng chính mình. Có phải hay không xem nhẹ, ngươi lập tức cũng biết. Dịch Thu nói xong, không hề cân Hắc Bảo lão giả lời thừa, huy kiếm hướng về kia Hắc Bảo lão giả bổ tới, kiếm quang lập lòe, như tật phong lực ảnh, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Hắc Bảo lão giả đâm tới. Là tả. Xoan xoạt kiếm quang, sát na tràn ngập ra, hướng về Hắc Bảo lão giả công tới. Ha ha, xác định tiến bộ không nhỏ, nhưng đang tiếp chỉ dựa vào chút thực lực ấy, muốn đánh bại lão phu, còn thiếu rất nhiều. Hắc Bảo lão giả khàn khàn cười nói, lập tức tay háo huy động, một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện, sát na đem vô số kiếm quang thôn phệ đi vào. Có thể đi thôn phệ ta kiếm pháp sao? Dịch Thu thấy như vậy một màn, cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao hắn cân Hắc Bảo lão giả đã giao thủ, biết người này thủ đoạn. Mắt sáng lên, Dịch Thu thi triển ra hư không cửu bộ, lát mình đi tới Hắc Bảo lão giả bên cạnh, thiên tà kiếm lại lần nữa hướng về Hắc Bảo lão giả công qua đây. Thái Ất Bát Hoang kiếm. Đây là Dịch Thu theo kiếm đế cổ phổ ở giữa học được một loại cực phẩm kiếm pháp. Kiếm pháp này, cân âm dương tam thập lục kiếm đồng dạng, chính là cận chiến kiếm thuật, bất quá uy lực so với âm dương tam thập lục kiếm mạnh hơn gấp trăm lần, lại thêm thiên tà kiếm thi triển ra, uy lực càng tăng lên gấp bội, sắc bén kiếm quang tự nhiên ra, mỗi một kiếm đều sắc bén đến cực điểm, thẳng đến Hắc Bảo lão giả chỗ hiểm đi. Dịch Thu biết, Hắc Bảo lão giả tuy là có khả năng thôn phệ hắn kiếm thuật thần thông, lại thôn phệ không được thiên tà kiếm kiếm quang, vì vậy chỉ cần với khắc thiếp thân cận chiến, Hắc Bảo lão giả bản lĩnh liền không phát huy ra được. Bất quá hắn vẫn xem nhẹ Hắc Bảo lão giả thực lực. Hừ, ngươi cho rằng dựa một thanh kiếm là có thể chiến thắng ta sao? Rõ là buồn cười. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức ta lợi hại. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp trượng khiêu vũ ra, cùng Dịch Thu thiên tà kiếm liên tục đụng vào nhau, mà mỗi một lần chạm vào nhau đều như hai hồng hoang manh thu đụng vào nhau, dâng lên vô biên khí lãng, đem bốn phía hắc sắc cổ thụ toàn bộ xé nát ra. Trong nháy, hai người lại kịch đấu mấy trăm cái hiệp, chung quanh hơn 10 dặm hắc ám rừng cây đã hóa thành cho tàn, ngay cả dưới chân bọn họ đại địa đều bị hai người lực lượng chỗ chấn phá thành mảnh nhỏ. Chương 1920, đạo thứ nhất phong ấn, mở. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy không thấy, tiểu tử này thực lực, vậy mà tăng trưởng tới mức này, ngay cả ta đối phó đều hết sức khó khăn. Hắc Bảo lão giả lắc mình lướt đến một cái chỗ cao, túi đầu nhìn Dịch Thu, ngựa khí hơi lộ ra giật mình nói ra. Phải biết rằng, mười mấy năm trước, Dịch Thu ở trước mặt hắn, còn căn bản không có sức đánh trả, mặc hắn xâm lược cửu con. Nhưng mà hôm nay, cái này cửu con cũng đã trưởng thành đến với khắc nhất quyết thắng bại tình trạng. Thực lực này tốc độ tăng trưởng, quả thực có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Vì vậy lần này, nói cái gì cũng không thể khiến sống sót. Bằng không tương lai, tuyệt đối là Hắc Ám giáo đỉnh đại họa tâm phúc. Hừ, tiểu tử thối, tuy là thực lực ngươi đã để cho ta mở rộng tầm mắt, bất quá muốn đánh bại ta, còn thiếu rất nhiều, tiếp xuống được ta sẽ vận dụng bản lĩnh chân chính. Nói xong, Hắc Bảo lão giả đột nhiên đem pháp trượng đứng ở trước người, lập tức chắp hai tay, hắn áo bào màu đen tức khắc bay phất phới, sao động nổi lên bốn phía, không gió mà phát động, cùng lúc đó, một cổ đáng sợ Hắc Ám chi lực theo trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Hắc Ám chú ấn. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, một đạo hắc sắc chú ấn theo Hắc Bảo lão giả pháp trượng trong lao ra, hướng về Dịch Thu đập tới, khí thế kinh người, như nhất phát thế không thể đỡ lôi điện màu đen. Thiên Nguyên Thánh Thuẫn. Ngay khi Hắc Ám chú ấn sắp vành đến Dịch Thu trên thân thời điểm, một đạo kim sắc tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện, ngăn trở Hắc Ám chú ấn công kích, ánh sáng màu vàng sát na đem Hắc Ám chú ấn tử ngăn cản ở bên ngoài. Hả? Hắc Bảo lão giả ánh mắt ngưng lại, dường như thật không ngờ Dịch Thu còn có lợi hại như vậy phòng ngự thanh khí. Thậm chí ngay cả hắn Hắc Ám chú ấn đều có thể ngăn cản đến, bất quá hắn rất nhanh hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi có thể ngăn cản khi nào, Hắc Ám cùng sát. Hắc Bảo lão giả gầm lên một tiếng, đem pháp trượng hướng về Dịch Thu chỉ đi, kinh khủng Hắc Ám chi lực hóa thành từng cái Hắc Ám cự xà, hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây, thanh thế mạnh, so Hắc Ám chú ấn còn muốn đáng sợ ba phần. Trong nháy, từng cái Hắc Ám cự xà cũng đã vọt tới Dịch Thu trước mặt, tựa hồ muốn Dịch Thu cắn nuốt đi vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ nghe một tiếng hét giận dữ, một đạo long diễm hỏa trụ vào tới, trong nháy mắt đem những thứ kia Hắc Ám cự xà tách ra ra. Hừ, ngươi xuất sinh này lại vẫn có thể đi đứng lên, không hổ là chí tôn ma thú, đúng là cường hãn. Hắc Bảo lão giả trong mắt lóe lên một chút lanh ý, dường như thật không ngờ Xích Viêm Long nhanh như vậy liền đứng lên. Thật Hắc Bảo lão giả ban nãy một trường kia cũng không có đem Xích Viêm Long trọng thương, lại thêm Xích Viêm Long đáng sợ kia sức hồi phục, có khả năng nhanh như vậy đứng lên cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Giống giống, Xích Viêm Long hướng về phía Hắc Bảo lão giả hét giận dữ hai tiếng, lập tức lại lần nữa tóe lên ra một đạo long diễm, hướng về Hắc Bảo lão giả phóng tới. Nóng rực hỏa diễm, như một cái ngọn lửa, cắn nuốt vạn vật, cho dù mạnh như Hắc Bảo lão giả cũng không dám ngăn kháng, chỉ có lắc mình tránh được, xuất hiện tại Xích Viêm Long vài dặm xa trên mặt đất. "Xích Viêm, kia ra hỏa giao cho ta đối phó, ngươi đi giết chết những Hắc Ám giáo đỉnh đó người, không nên để cho bọn họ đem bên trong ra hỏa thả ra, bằng không đến lúc đó chúng ta đều phải chết." Dịch Thu biết, lúc này giết chết này Hắc Bảo lão giả, cũng không phải là tối trọng yếu là, mà là nhanh chóng ngăn cản những Hắc Ám giáo đình đó người, một khi bọn họ thành công phá giải kiếm đế lưu lại phong ấn, đem bên trong quái vật thả ra, đừng nói giết chết Hắc Bảo lão giả, phòng trừng bọn họ nghĩ còn sống rời đi ở đây đều không phải là một chuyện dễ dàng. Xích Viêm Long lập tức hội ý, xoay thân thể, muốn hướng về hạp cốc bay đi, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, tự tìm cái chết, Hắc Ám Điện Vương, đi ra. Sát na, giữa không trung xé rách ra một cái thật lớn người. Lập tức theo cái lô đó bên trong, bò ra ngoài một hình thể to lớn, dài 8 cái chân lớn Hắc Ám Ma Chu. Suy, cái này Hắc Ám Ma Chu, mặc dù không giống như Xích Viêm Long như vậy thuộc về chí tôn cấp bậc ma thú, nhưng là lại đặc biệt khắc chế ma long, đặc biệt nó khạc ra chỉ bạc mạng nện, nước lửa bất xâm, vô cùng bền bỉ, cho dù long diễm đều khó đốt diệt. Vì vậy chứng kiến nhìn bò ra ngoài quái vật, Xích Viêm Long trong mắt lập tức hiện lên một chút kiên kỵ. Hắc Ám Ma Chu bò ra ngoài sau, lập tức buôn bán lấy 8 cái to chân, điên cuồng hướng về Xích Viêm Long leo đi. Giống. Xích Viêm Long hét giận dữ một tiếng, lập tức hướng về Hắc Ám Ma Chu phun ra một đạo long diễm, tính toán đốt chết nó, nhưng mà Hắc Ám Ma Chu lại đồng thời khạc ra vô số cây chỉ bạc, trong nháy mắt đi qua long diễm, đem Xích Viêm Long thân hình khổng lồ vương vàng gây khốn. Đảm nhiệm Xích Viêm Long dễ rủa như thế nào, cũng khó mà tránh thoát. Ha ha, cái này không có này xuất sinh, ta xem ngươi làm sao còn theo ta chống lại. Hắc Bảo lão giả nhe răng cười nói ra. Dịch Thu cũng thở dài, xem ra Xích Viêm Long là không trông cậy nổi, hết thảy đều chỉ dựa vào chính mình. Bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức xem Hắc Bảo lão giả một cái, Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có thể đi dựa vào Xích Viêm Long mới có thể giết ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn có khác thủ đoạn? Hắc Bảo lão giả xem thường cười một tiếng, theo hắn, trừ Xích Viêm Long cùng Thiên Tà kiếm bên ngoài, Dịch Thu sẽ không có càng cường thủ hơn đoạn. Nếu như không có hắn thủ đoạn, ngươi nghĩ rằng ta dám đến ở đây giết ngươi sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem Thiên Tà kiếm chậm rãi giơ lên, kiếm phong chỉ hướng Hắc Bảo lão giả, nói: "Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức ta sau cùng bài, đạo thứ nhất phong ấn, mở." Ầm. Trong sát na, theo Dịch Thu quát lạnh một tiếng, Thiên Tà kiếm đạo thứ nhất phong ấn tức khắc biến mất. Lập tức một cổ lực lượng đáng sợ, dũng mãnh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, làm cho Dịch Thu trong cơ thể lực lượng đột nhiên tăng vọt ra. Ngươi lại vẫn có dũng khí tháo ra Thiên Tà kiếm phong ấn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma? Hắc Bảo lão giả mắt nhìn Dịch Thu, thật không ngờ Dịch Thu lòng can đảm to lớn như thế, lại vẫn có dũng khí tháo ra Thiên Tà kiếm phong ấn, chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ? Ngay tại lúc Dịch Thu mở ra phong ấn sau, Hắc Bảo lão giả lại đột nhiên phát hiện không hợp lý chỗ. Cùng lần trước bất đồng, lần này Dịch Thu tuy là đồng dạng tháo ra Thiên Tà kiếm đạo thứ nhất phong ấn, thế nhưng giống như cũng không có bị tà linh ăn mòn, mà tẩu hỏa nhập ma, ngược lại Y Lệ Nguyên vẫn duy trì lý trí, một đôi như ngôi sao đôi mắt, càng là trong suốt không gì sánh được. Chẳng lẽ? Hắc Bảo lão giả chân mày trầm xuống, đạo: "Ngươi chẳng lẽ đã nắm giữ đạo thứ nhất phong ấn lực lượng hay sao?" Dịch Thu cười lạnh nói: "Ngươi nói không sai, ta đã hoàn toàn nắm giữ Thiên Tà kiếm đạo thứ nhất phong ấn lực, hôm nay Thiên Tà kiếm cùng ta đã hòa làm một thể, ta chiến lực đã vượt xa ngươi." Ha ha, rõ là cuồng vọng, bất quá dựa vào ngoại lực, ngươi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, xem thường nói ra. Chương 1921, ác ma lâm thế. Thật nhanh. Hắc Bảo lão giả nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Dịch Thu lấy được tà linh lực sau, thân pháp vậy mà cũng lại nhanh nhiều như vậy. Thái Ất Bát Hoang kiếm. Ba ba ba. Đồng dạng kiếm pháp, thế nhưng lúc này lại trải qua từ Dịch Thu thi triển ra, uy lực cũng đã không giống nhau lắm, tận trời kiếm quang, cơ hồ đem trăm dặm phương viên cây cối đều cắt thành mảnh vỡ. Mà Hắc Bảo lão giả ở nơi này đáng sợ kiếm pháp công kích phía dưới, càng là không có chút nào sức chống cự, cơ hồ chỉ là nháy mắt, cũng đã bị Thiên Tà kiếm kích thương mấy lần, tuy là mỗi một kiếm cũng chỉ là bị thương da thịt, cũng không có đả thương được hắn chỗ yếu, nhưng cũng để cho hắn vô cùng chật vật. Gia hỏa này, kiếm pháp làm sao đột nhiên biến phải mạnh như vậy? Hắc Bảo lão giả trong lòng giật mình không thôi, vội vàng cùng Dịch Thu kéo dài khoảng cách, không dám ở cùng Dịch Thu sát người vật lộn, hắn biết lấy hiện tại Dịch Thu kiếm pháp, lại theo Dịch Thu sát người vật lộn, dễ nhận thấy không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Lúc này hắn phải làm việc tình, chính là ngăn chặn Dịch Thu, cùng Dịch Thu trong cơ thể tà linh lực hao hết, hắn liền có thể dễ dàng kích sát Dịch Thu. Dịch Thu tự nhiên cũng nhìn ra Hắc Bảo lão giả ý nghĩ, cười lạnh một tiếng, Thiên Tà kiếm lâm không bổ tới, một đạo lợi hại kiếm quang, quán xuyến hư không, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Hắc Bảo lão giả chạy tới. Hắc ám thôn phệ. Hắc Bảo lão giả diễn lại cho cũ, lại lần nữa phóng xuất ra vòng xoáy màu đen, đem Dịch Thu kiếm quang cắn nuốt hết. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu khỏe miệng lại lộ ra một cười nhạt, lập tức Thiên Tà kiếm huy vũ liên tục, lập tức đem từng đạo đáng sợ kiếm thuật thần thông thi triển ra, hướng về Hắc Bảo lão giả phát động nhất ba hữu nhất ba thế công. Nhưng mà Hắc Bảo lão giả bằng vào vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem Dịch Thu thế công nhất nhất hóa giải. Xem ra, ngươi bản lĩnh cũng không gì hơn cái này, chờ ngươi trong cơ thể tà linh lực hao hết, ta xem ngươi còn thế nào theo tay ta trong lòng chạy đi, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được. Hắc bào lão giả mặt đắc ý biểu tình, dường như đã nắm chắc phần thắng. Thật sao? Vậy ngươi đón lấy một kiếm này ta xem một chút đi, tuyệt mệnh phi kiếm. Ngay Hắc bào lão giả âm thầm đắc ý thời điểm, lại một ánh kiếm phóng tới, so sánh hắn kiếm thuật, một kiếm này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, vô luận thanh thế vẫn là uy lực, tựa hồ cũng không phải phía trước có thể so sánh. Hắc bào lão giả vì vậy căn bản không có để ở trong lòng, lại lần nữa định dùng vòng xoáy màu đen cắn nuốt hết. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe xì xì một tiếng. Đạo kiếm quang kia vậy mà không có bị vòng xoáy màu đen cắn nuốt, mà là trực tiếp đi qua vòng xoáy màu đen, xuất hiện tại Hắc bào lão giả phía trước, sau cùng trực tiếp đâm vào Hắc bào lão giả trong cơ thể. Phốc suy, tiên huyết bắn tung tóe ra, Hắc bào lão giả ngực lập tức xuất hiện một cái to cỡ miệng chén lô máu, cả người đều bị quán xuyến ra ngoài. Làm sao? Khả năng? Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Lại có thể theo ta Hắc ám thôn vệ ở giữa đi qua? Hắc bào lão giả mắt nhìn ngực kiếm thương, sau đó khó có thể tin nhìn phía Dịch Thu. Ha ha, ngươi Hắc sát thôn vệ, chỉ có thể cắn nuốt thánh lực, nhưng là lại không cách nào cắn nuốt ta tuyệt mệnh phi kiếm, sở dĩ ngươi không ngăn được ta thiên tà kiếm, rất kỳ quái sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bàn tay cuốn giữa, thiên tà kiếm lại lần nữa bay ngược trở về, lại lần nữa trở lại trong tay hắn. Ngươi! Hắc bào lão giả che ngực, vận chuyển hắc ám chi lực, muốn chữa trị vết thương, nhưng mà thiên tà kiếm chẳng những vô cùng sắc bén, chu đáo hơn đuổi lấy tà linh lực, bị thiên tà kiếm đâm thủng vết thương, coi như là hắc bào lão giả cũng rất khó chữa trị. Năm đó thánh đỉnh chi chủ cũng vì vậy bị một kiếm trọng thương. Hiện tại ngươi có thể chết. Dịch Thu mắt nhìn hắc bào lão giả, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, lập tức lại lần nữa bổ ra một đạo tuyệt mệnh kiếm trảm. Lúc này Hắc Bảo lão giả đã bị Dịch Thu trọng thương, căn bản vô lực né tránh, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một kiếm này bổ ở trên người hắn, sau đó theo trên thân thể hắn đi qua. Giang giác. Hắc Bảo lão giả trên mặt cụ cùng trên thân Hắc Bảo đồng thời bể ra, lộ ra một cái như thây khô nét mặt cùng thân thể, một đôi ám con ngươi màu đỏ tử, lúc này nổi lên, tử tử dừng ở Dịch Thu. Tiểu tử, ta còn là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy. Bất quá coi như ngươi bây giờ giết ta, cũng vô dụng. Chủ nhân ta lập tức sẽ lại lần nữa hàng lâm, đến lúc đó thánh vực hết thảy đều sẽ hủy diệt. Ha ha. Hắc bào lão giả nói xong lời cuối cùng, lại ngửa đầu cười gằn, giống như một dữ tợn ma quỷ. Hừ, đi chết đi. Ba ba bá. Dịch Thu trong mắt hàn ý đảo qua, vô số kiếm quang càn quét ra, cùng phong báo táp vậy rơi vào Hắc bào lão giả trên thân, sau cùng đem Hắc bào lão giả thân thể triệt để nát bấy ra. Chết sao? Chu. Tiên của tôi lốt cảm thụ được Hắc bào lão giả khí tức tiêu tán, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lập tức trên mặt lộ ra một như chút được gánh nặng vậy nụ cười. Giết chết người này, cổ Lam Khê trong cơ thể Hắc Ám chú ấn sẽ biến mất, cũng sẽ lại lần nữa tỉnh lại. Bất quá ngay Dịch Thu còn không có cao hứng quá lâu, đúng lúc này, chỉ nghe không trung truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn, phảng phất cái gì vỡ vụn. Dịch Thu thần sắc biến sắc, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu hư không, cái kia vốn là từng tầng một phong ấn, ở nơi này quang trụ trùng kích phía dưới, vậy mà từng mảnh một bong ra từng mảng xuống, sau cùng ầm ầm vỡ nát. Phong ấn đó vỡ vụn sau, thiên địa cảnh tượng đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm, Hắc Ám Tuyệt Địa phần cuối, một cái thật lớn quan tài chậm rãi mọc lên, thăng vào giữa không trung, mà ở quan tài trên, thình lình ngồi một cái thân hình đồ sộ, dài hai cánh màu đen, hai mắt đỏ sẫm ác ma. Tên ác ma này, Dịch Thu đương nhiên nhận biết. Năm đó đúng là hắn từ đó ác trên ma thân rút ra Thiên Tà kiếm. Lúc này, cặp kia rực ác ma xuất hiện sắp vậy, vậy vô số Hắc Ám giáo đỉnh giáo đồ, lập tức nằm trên đất, hướng về kia hai cánh ác ma hành lễ, như quỷ lệ thần minh. Mà ngay cả Hắc Ám Ma Chu cũng thu hồi quấn ở xích viêm long trên thân tơ nhện, cực nhanh hướng về hai cánh ác ma bỏ qua. Vừa lúc đó, Cổ Kiếm Phong, Hoàng Kim Cung Chủ, Khổng Tước Tiên Tử ba người cũng chạy tới, nhìn một màn trước mắt, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Cái này chẳng lẽ chính là Hắc Ám Giáo Hoàng? Chứ hắn, còn có người nào cường đại như vậy khí thế? Dịch Thu thản nhiên nói. Khổng Tước Tiên Tử cắn cắn đỏ rực cánh môi, kinh hoàng nói, lại còn là để cho bọn họ thực hiện được, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Dịch Thu thở dài nói, kia gia hỏa thực sự quá mạnh. Liền năm đó kiếm đế đều bắt hắn không có cách nào, lấy thực lực chúng ta, căn bản là không có cách cùng đối kháng, lúc này chỉ có thể thừa dịp hắn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, rời đi nơi này, bằng không một hồi muốn đi cũng không kịp. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lại lắc mình đi tới Xích Viêm Long trên thân, sau đó gọi Cổ Kiếm Phong đám người một tiếng, liền đối với Xích Viêm Long nói, Xích Viêm, mang theo chúng ta rời đi nơi này. Xích Viêm Long tự nhiên cũng biết hai cánh ác ma đáng sợ, lúc này cơ múa long rực, chở Dịch Thu đám người, Xích Viêm Long thần tốc chạy trốn, trong nháy lại bay ra mấy ngàn dặm, đi qua Hắc Ám Sâm Lâm. Lập tức ngươi cũng biết. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt lại xuyên qua vài dặm, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Bảo lão giả phía trước. Chương 1922, Tuyệt vọng chi địa. Không tới chốc lát, Dịch Thu cùng Xích Viêm Long lại trở lại Hắc Mộc Nhai phía trên. Lúc này, Hắc Mộc Nhai phía trên Thánh vực Liên Minh các cường giả, tự nhiên cũng cảm thụ được nơi xa dị biến, đều dừng chân xem chừng, bất quá lấy bọn họ nhãn lực, căn bản nhìn không thấy xa như vậy tình cảnh. Duy chỉ có thể đi thấy là một cái thông thiên quang trụ. Hắc ám giáo hoàng đã thức tỉnh, tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi hắc ám chi địa, bằng không một hồi, hắc ám giáo hoàng thức tỉnh, toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Dịch Thu đứng ở Xích Viêm Long bên trên, vội vàng hướng về phía dưới còn đang ngẩn người hơn 1000 tên cường giả thánh vực lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? Hắc ám giáo hoàng thức tỉnh? Tất cả mọi người nghe nói như thế, không khỏi biến sắc. Thánh Phường tông chủ cũng là thần sắc khẽ động, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, rõ là buồn cười, hắc ám giáo hoàng bị kiếm đế phong ấn, ai có thể phá giải? Ta xem ngươi là bị hắc ám giáo đình người đánh lui trở về đi. Tiếng nói rơi xuống, mọi người thần sắc an định lại. Xác định, kiếm đế phong ấn, bực nào lao cố. Hắc ám giáo đình những người đó, có khả năng phá giải sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi, toàn bộ thiên đạo tông người nghe lệnh, theo ta rời khỏi hắc ám tuyệt địa. Khổng tước thánh thành người, cũng theo ta rời đi nơi này. Khổng tước tiên tử cũng hướng về khổng tước thánh thành dưới người mệnh lệnh như vậy. Ta cảm thấy Dịch Thu cũng sẽ không nói xạo, hơn nữa ban nãy dị tượng thực sự quá đáng sợ. Theo ta thấy chúng ta vẫn là rời khỏi hắc ám tuyệt địa đi, Vũ Văn Hoàng tộc người, theo ta rời khỏi. Lỗ Ban Môn theo ta rời khỏi. Cũng không lâu lắm, một nửa thế lực đều lựa chọn tin tưởng Dịch Thu, chuẩn bị rời khỏi hắc ám tuyệt địa. Hừ, ta mới là lần này liên minh minh chủ, không có ta mệnh lệnh, ai dám rời khỏi nơi đây? Thánh Phường tông chủ tức giận hừ một tiếng, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ lưu lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này hắc ám giáo hoàng có bản lĩnh gì. Ha ha, ngươi muốn lưu lại chờ chết, ta cũng không muốn. Thiên đạo tông người đi theo ta. Dịch Thu nói xong, lại cưỡi Xích Viêm Long, hướng về nơi xa lao đi, mà Thiên đạo tông mọi người hai mặt nhìn nhau một trận sau, cũng chỉ đành theo đi lên, rất nhanh Khổng Tước Thánh Thành, Lô Ban Môn, Vũ Văn Hoàng tộc nhóm thế lực cường giả, đi theo Dịch Thu rời đi. Đáng ghét, cùng bản tông chủ sau khi trở về, không phải là thật tốt thu thập bọn họ không được. Thánh Phường tông chủ nhìn rời khỏi mọi người, trong mắt không khỏi u ám không gì sánh được. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất cái tên kia nói là thật, chúng ta lưu lại chẳng phải là chờ chết? Một cái thánh phường cường giả thần sắc lo nghĩ nói ra. Vội cái gì, nơi này cách hắc ám tuyệt địa nội địa chừng mấy ngàn dặm xa, coi như tên nào thức tỉnh, chúng ta cũng có thời gian chạy trốn. Huống chi hắn một cái vừa mới thức tỉnh hắc ám giáo hoàng có thể có bao lớn bản lĩnh? Huống chi kiếm đế phong ấn chỗ nào có thể đi dễ dàng như vậy phá giải? Thánh phường tông chủ có một ít không cho là đúng nói ra. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy một trận quỷ dị tiếng cười ở tại bọn hắn trên đầu truyền đến. Lập tức chỉ thấy giữa hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, giống như một đạo hắc ám chi môn. Sau đó theo khe hở kia bên trong, đi ra một cái sinh một đôi hắc sắc ma dược, mặt như dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ sẫm như máu quái vật hình người. Nay quái vật hình người xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ đống bạo rớt, một cổ băng lãnh hàn ý bao phủ toàn bộ hắc mộc nhai bên trên, làm cho ở đây mấy trăm thánh tôn cường giả đều là sợ run lên, hơi run. Hắc ám giáo hoàng. Một cái từng tại trong cổ thư xem qua hắc ám giáo hoàng bộ dáng thánh tôn cường giả lập tức nhận ra trước mắt quái vật, đúng là năm đó quét ngang thánh vực, thôn phệ vô số cường giả thánh vực hắc ám giáo hoàng, không khỏi sợ đến thân thể phát run lên. Mà giờ khắc này, ngay cả thánh phường tông chủ cũng sắc mặt tái nhợt. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, gia hỏa này vừa mới thức tỉnh, liền xuất hiện ở nơi này, tốc độ này cũng quá nhanh điểm đi. Chết! Hắc ám giáo hoàng đưa ra một xấu xí móng vuốt, hướng về trong một cái thánh tôn lăng không chụp tới, lập tức một hắc ám cự thủ đột nhiên xuất hiện, đem thánh tôn nắm trong tay. Thình thịch! Một tiếng vang thật lớn. Thánh tôn thân thể trong nháy mắt bị hắc ám cự thủ sinh sinh bóp vỡ, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. T. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, khí sắc trắng bệnh. Đường đường một cái thánh tôn cường giả, thật không ngờ ung dung liền bị diệt sát, kia ra hỏa, cũng quá kinh khủng đi. Lúc này chớ nói kẻ khác, ngay cả thánh phường tông chủ cũng là sắc mặt nghiêm túc, nội tâm lay động, nội tâm giật mình nói, làm sao có thể, này hắc ám giáo hoàng không phải vừa mới phá giải phong ấn sao? Hiện tại hẳn là cực kỳ suy yếu mới đúng, làm sao lợi hại như vậy? Thánh Phường tông chủ cũng không biết, này Hắc Ám giáo hoàng tuy là vừa mới phá vỡ phong ấn, lại thôn phệ Hắc Ám giáo đỉnh mấy ngàn sống chi linh sinh tế. Cái gọi là sống chi linh sinh tế, cũng chính là tiên hoạt linh thể. Nói cách khác, ngay vừa mới, Hắc Ám giáo hoàng đem mấy ngàn Hắc Ám giáo đỉnh người toàn bộ thôn phệ. Vì vậy mới có thể khôi phục như vậy thần tốc. Hít kha zz hi zz, không nghĩ tới bổn hoàng vừa mới xuất thế, liền có nhiều như vậy tế phẩm chủ động đưa tới cửa, xem ra bổn hoàng vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt. Hắc Ám giáo hoàng u ám cười rộ lên, chói tai tiếng cười, cơ hồ xuyên thấu toàn bộ cường giả thánh vực tâm linh, để cho bọn họ hồn phách cũng vì đó rung động, một cổ vô biên sợ hãi lan tràn ra, bao phủ tại chỗ có người trong lòng. Rốt cục, có người không kiên trì nổi, quát to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Ha ha, muốn đi. Hôm nay các ngươi toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Hắc ám giáo hoàng nhe răng cười một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, sát na tại chỗ biến mất, lập tức trong nháy mắt lại đuổi theo cái kia muốn chạy trốn người, thật lớn móng vuốt, trực tiếp đem cái kia muốn chạy trốn người bắt lại. Sau đó sinh sinh bóp vỡ hắn thân thể, sau đó mở ra miệng rộng trợn hút một cái, đem người nọ thánh hồn trực tiếp thôn phệ đến trong miệng. Sau một khắc, Hắc Ám Giáo Hoàng trong cơ thể khí tức khắc mạnh mẽ một phần. Chứng kiến tình cảnh này, tất cả mọi người cường giả thánh vực đều cơ hồ tuyệt vọng không gì sánh được, sớm biết là như thế này kết quả, bọn họ ban nãy nên nghe theo Dịch Thu, rời khỏi Hắc Ám Tuyệt Địa mới đúng. Hôm nay vừa vặn, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Gia hỏa này, muốn để cho chúng ta trở thành hắn thuốc bổ. Thấy vậy một màn, một cái Thiên Thánh Vương triều thánh tôn cường giả, sắc mặt tái nhợt nói ra: "Làm sao bây giờ? Dựa theo này xuống, mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này không được." "Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết." "Hừ, theo ta thấy, chúng ta lúc này hắn liều mạng, chúng ta có nhiều như vậy thánh tôn tồn tại, ta không tin, một mình hắn, có khả năng đem chúng ta đều giết." "Thánh Phường Tông Chủ, ngươi là Minh Chủ, ngươi nói làm sao bây giờ đi?" Mấy trăm cái thánh tôn cường giả ánh mắt, đồng thời nhìn về phía Thánh Phường Tông Chủ, phảng phất đã đem Thánh Phường Tông Chủ làm thành một cái phao cứu mạng cuối cùng. Bất quá bọn hắn nhưng không biết, lúc này Thánh Phường Tông Chủ lại ở trong bóng tối tự định giá thối thân cách. Chương 1923, Thánh Phường Tông Chủ chân diện mục. Ánh mắt lập loè xuống, Thánh Phường Tông Chủ hừ lạnh một tiếng, vội cái gì, hắn mặc dù là Hắc Ám Giáo Hoàng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng dù sao cũng bị phong ấn vài vạn năm, thực lực khẳng định không lớn bằng lúc trước, lúc này chúng ta chỉ cần liên thủ ứng đối, tề tâm hợp lực, cũng không phải là không có phần thắng. Thánh Phường Tông Chủ nói không sai, chỉ cần chúng ta liên thủ lại, chớ nói Hắc Ám Giáo Hoàng, coi như kiếm đế đích thân tới, lại có thể thế nào? Thông Thiên trưởng tôn cũng đi tới, chiến ý thuần chất nói ra. Chứng kiến lưỡng đại cao thủ biểu hiện như thế, hắn cường giả thánh vực không khỏi chấn định lại, từng cái chiến ý thuần chất. Thánh Phường Tông Chủ, chúng ta nghe ngươi, ngài nói làm như thế nào? Đơn giản, chúng ta đồng loạt ra tay, hướng hắn công kích, nhiều người như vậy, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng khó mà ngăn cản. Thánh Phường Tông Chủ từ tốn nói. Không sai, bản tôn xung phong, hôm nay ta muốn nhìn một chút cái này Hắc Ám Giáo Hoàng có thể hay không ngăn trở bản tôn Thông Thiên trưởng pháp. Thông Thiên trưởng tôn tử nắm chặt nắm đấm, đáng sợ chiến ý theo trong cơ thể hắn thả ra ngoài, giống như một cái chiến thần đứng sừng sững tại trước mặt mọi người. Thánh Phường Tông Chủ ngạo nghễ nói hay, hôm nay để Hắc Ám Giáo Hoàng biết chúng ta lợi hại, tất cả mọi người nghe lệnh vây công Hắc Ám Giáo Hoàng. Vâng. Tại Thánh Phường Tông Chủ và Thông Thiên trưởng tôn bị nhiễm phía dưới, mấy trăm tên cường giả thánh vực chiến ý thuần chất đều gieo hò hướng về Hắc Ám Giáo Hoàng tiến lên, lập tức từng đạo công kích đáng sợ, cuồng phong báo táp vậy hướng về Hắc Ám Giáo Hoàng đánh tới. Đặc biệt Thông Thiên trưởng tôn càng là xung trận ngựa lên trước, đem Thông Thiên trưởng pháp thi triển đến mức tận cùng, đáng sợ trường ấn như núi kêu biển gầm hướng về Hắc Ám Giáo Hoàng đập tới. Chính là nhân loại không biết tự lượng sức mình. Hắc Ám Giáo Hoàng trong mắt lóe lên một chút xem thường, lập tức hai ma dược hơi nhập chung lại, sau đó chợt tạo ra một cổ đáng sợ hắc ám lực lượng lao ra tại hắn thân thể bốn phía, tạo thành một cái hắc sắc quang thuẫn, đem hắn vững vàng thủ hộ ở chính giữa. Ùng ùng, vô số đạo cường hãn công kích như mưa rông gió bao rơi vào hắc sắc quang thuẫn trên, nhưng mà đảm nhiệm mấy trăm tên cường giả thánh vực công kích thế nào mãnh liệt, cũng cơ hồ không cách nào rung động quang thuẫn mảy may. Thậm chí ngay cả Thông Thiên trưởng tôn trường pháp đều khó phá vỡ màu đen kia quang thuẫn. Phản phất tại này hắc sắc quang thuẫn phía trước, toàn bộ cường giả thánh vực công kích cũng chỉ là đồ lao vô công. Vậy mà mạnh như vậy, Thông Thiên trưởng tôn tự biết lấy hắn sức một mình, căn bản oanh không ra này hắc sắc quang thuẫn, chỉ có để cho Thánh Phường Tông Chủ chính mình xuất thủ mới có cơ hội. Bất quá ngay hắn đánh tính tìm kiếm Thánh Phường Tông Chủ hỗ trợ thời điểm, lại phát hiện phía sau nơi đó có Thánh Phường Tông Chủ nửa thân ảnh. Thông Thiên trưởng tôn trong nháy mắt minh bạch cái gì, Thánh Phường Tông Chủ kia ra hỏa, vậy mà lợi dụng tất cả mọi người vây công Hắc Ám Giáo Hoàng thời điểm, một thân một mình bỏ trốn mất dạng, không khỏi chửi ầm lên một tiếng: "Thánh Phường Tông Chủ, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ đê tiện, bản tôn nhìn là ngươi." Lúc này Thông Thiên trưởng tôn mới biết được Thánh Phường Tông Chủ là một thế nào người. Chỉ tiếc hắn hiện tại đã biết rõ đã trễ. Đúng lúc này, một cổ hơi thở lạnh như băng theo phía sau hắn chuyển đến. Thông Thiên trưởng tôn quay đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới cái kia Hắc Ám Giáo Hoàng thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, đã xuất hiện sau lưng hắn, một đôi ám con mắt màu đỏ từ từ dừng ở hắn, trong tròng mắt lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý. "Ngươi là tu vi cao nhất người, ăn ngươi thánh hồn, tuyệt đối có thể cho ta khôi phục nhiều năng lượng, ha ha." Nói xong, chỉ nghe xì xì một tiếng, Hắc Ám Giáo Hoàng lợi trảo lại quán xuyến Thông Thiên trưởng tôn lực, đem Thông Thiên trưởng tôn thân thể xuyên thủng, một khỏa tiên hoạt trái tim xuất hiện tại Hắc Ám Giáo Hoàng lợi trảo bên trong, vẫn còn ở thỉnh thịch nhảy lên. Mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này Hắc Ám Giáo Hoàng vậy mà trực tiếp đem Thông Thiên trưởng tôn trái tim cho đảo. Gia hỏa này cũng quá đáng sợ đi. Phúc. Thông Thiên trưởng tôn trong miệng phun ra một đạo máu tươi, lập tức đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng hắn cùng trên vết thương chảy ra, trong nháy mắt lại nhuộm đỏ toàn bộ thân hình. Ha ha, không nghĩ tới ta Thông Thiên trưởng tôn vậy mà chết ở chỗ này, bất quá Hắc Ám Giáo Hoàng, ngươi tuy là đoạt tim ta, thế nhưng muốn thôn phệ bản tôn thánh hồn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thông Thiên trưởng tôn mày rậm nâng lên, gầm lên một tiếng, một cổ kinh người khí tức theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Lập tức trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng tăng vọt, liên tục kéo lên, chỉ là trong nháy mắt, hắn tu vi, vậy mà đột phá đại viên mãn thánh tôn, đạt đến trong truyền thuyết nửa bước đế hoàng. Cái gì? Thấy như vậy một màn, đừng nói hắn cường giả thánh vực, ngay cả Hắc Ám giáo hoàng đều không khỏi thất kinh. Một cái bị đoạt để ý bẩn người, tu vi làm sao sẽ đột phá? Rất nhanh Hắc Ám giáo hoàng thì dường như ý thức được cái gì giống như, ám con ngươi màu đỏ tử, ngước mắt nhìn Thông Thiên trưởng tôn một cái, nói, ngươi vậy mà thiêu đốt người thánh đạo bổn nguyên. Mọi người đều biết, thánh nguyên chính là thánh giả được căn bản, đối thánh giả mà nói, là cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Thậm chí so trái tim còn trọng yếu hơn gấp trăm lần. Lấy Thông Thiên trưởng tôn tu vi, cho dù không có trái tim, cũng có thể sống sót mấy ngày, thậm chí mấy tháng, nhưng nếu như không có thánh nguyên, sẽ rất chết nhanh đi. Lúc này, Thông Thiên trưởng tôn đem thánh nguyên thiêu đốt, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng, có thể thấy được Thông Thiên trưởng tôn đã là thấy chết không sợn. Ha ha, không sai, bản tôn thân là thánh vực thập đại cường giả, cho dù chết cũng muốn chết đường đường chính chính, sẽ không giống thánh phường tông chủ cái loại này tiểu nhân một dạng cầu thả trộm sống. Thông Thiên trưởng tôn cười ngạo nghễ, lập tức ánh mắt nhìn về phía hắn cường giả thánh vực nói, các ngươi mau mau rời đi, ta tới cuốn lấy hắn, có thể hay không trốn qua một kiếp này, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nói xong, Thông Thiên trưởng tôn gầm lên một tiếng, hai tay tung bay, từng đạo kinh khủng như núi kim sắt trường ấn, hướng về Hắc Ám giáo hoàng trùng kích đi qua. Thông Thiên trưởng tôn thân là thánh vực một trong 10 đại cường giả, thực lực tự nhiên không cần nói nhiều, đặc biệt hắn Thông Thiên trưởng tôn, càng là ngạo thị thánh vực nhiều năm, lúc này tu vi mạnh thêm sau, lại thêm Thông Thiên trưởng tôn đã thấy chết không sợ, có thể nghĩ, công kích này bực nào mãnh liệt. Cho dù là Hắc Ám giáo hoàng, cũng không khỏi bị Thông Thiên trưởng tôn trưởng ấn cuốn lấy. Ùng ùng. Hắc Ám giáo hoàng cùng Thông Thiên trưởng tôn chiến đấu kịch liệt nửa nén hương thời gian, mới đưa Thông Thiên trưởng tôn kích sát, mà ở trước khi chết, Thông Thiên trưởng tôn cũng không dùng để cho Hắc Ám giáo hoàng lấy được bản thân thánh hồn, tuyển chọn tự bạo thánh hồn. Đợi Hắc Ám giáo hoàng triệt để kích sát Thông Thiên trưởng tôn sau, mới phát hiện bốn phía những thánh vực đó cường giả từ lâu trốn không còn một mảnh. Đáng ghét ra hỏa. Hắc Ám giáo hoàng ác ma khuôn mặt, lộ ra vẻ tức giận, không nghĩ tới hắn đường đường Hắc Ám giáo hoàng, lại bị một cái thánh tôn cường giả mở một đạo, theo trong tay hắn, cứu đi nhiều như vậy thánh tôn cường giả. Bất quá hắn rất nhanh thì dẹp loạn tức giận, u ám ánh mắt nhìn phía nơi xa, khóe miệng lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười, bất quá ngươi cho rằng, như vậy bọn họ là có thể từ trong tay của ta chạy trốn sao? Rõ là buồn cười. Chương 1924, giang co. Dịch Thu mang theo mọi người vừa mới chạy ra Hắc Ám tuyệt địa, liền nghe được Hắc Mộc Nhai phương hướng truyền đến từng đợt trời long đất lở thanh âm, Dịch Thu cùng Cổ Kiếm Phong đám người thần sắc đều là biến sắc. Xem ra Thánh Phường tông chủ đám người cân Hắc Ám giáo hoàng người đã gặp nhau, những người này sợ là giữ nhiều lành ít. Khổng Tước tiên tử thở dài, mặt cười vô cùng lo lắng biểu tình. Hừ, ai bảo bọn họ không nghe Dịch Thu nói, không phải là ở lại nơi đó chờ chết. Hoàng Kim cung chủ không cho là đúng nói ra. Tiếp xuống được chúng ta làm sao bây giờ? Hôm nay Hắc Ám giáo hoàng thức tỉnh, sợ là thánh vực đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Cổ Kiếm Phong mặt ủ mày cho. Không biết, chúng ta ở chỗ này chờ một chút, nhìn một chút có người hay không trốn tới lại nói. Dịch Thu biết, Hắc Ám giáo hoàng vừa mới thức tỉnh, không có khả năng nhanh như vậy rời khỏi Hắc Ám tuyệt địa, bọn họ hiện tại cũng đã an toàn. Mà bọn họ hiện nay cần nhất biết là, bên trong tình huống thật. Mọi người lúc này cũng đều rất tò mò bên trong tình hình, vì vậy đều gật đầu, không có gấp rời khỏi, mà là ở bên ngoài chờ. Quá không tới nửa canh giờ thời gian, rốt cục có mười mấy thân ảnh nết nhác theo Hắc Ám tuyệt địa chỗ tới. Lúc này, những người này thần sắc bối rối không gì sánh được, như con rồi không đầu vậy tán loạn, thấy vậy một màn, mọi người đều cười khổ, phải biết rằng những người này đều là thánh tôn cường giả, tại thánh vực bên trong, có thể nói cao nhất cấp bậc tồn tại, nhưng mà hôm nay cũng là bộ dáng như vậy. Có thể thấy được Hắc Ám giáo hoàng khủng bố cỡ nào. Những thứ kia tuyển chọn cân Dịch Thu rời khỏi Hắc Ám tuyệt địa người, lúc này càng thêm may mắn không thôi. Dịch Thu thân ảnh lóe lên, đem trong một cái mới vừa từ Hắc Ám tuyệt địa người cản lại. Người nọ lúc đầu dọa cho giật mình, sau khi hắn thấy rõ ngăn trở bản thân Dịch Thu thời điểm, tức khắc thở phào, thần sắc tái nhợt nói, nguyên lai là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân chạy mau đi, Hắc Ám giáo hoàng đã giết Thông Thiên trưởng tôn. Dịch Thu cau mày một cái, nói, Thông Thiên trưởng tôn chết? Bên trong xảy ra chuyện gì, đều nói cho ta. Yên tâm, ở đây Hắc Ám giáo hoàng trong thời gian ngắn sẽ không tới. Được rồi. Người nọ gật đầu, thở dài, lập tức đem vừa mới phát sinh sự tình, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, sau khi nghe xong, ở đây mọi người, không khỏi tức giận không thôi. Phi, không nghĩ tới đường đường Thánh Phường tông chủ là một cái nhát gan như vậy sợ phiền phức người, xem ra chúng ta trước là nhìn lầm hắn, vậy mà để cử thứ người như vậy tới làm minh chủ, cái này minh chủ còn không bằng để cho chúng ta thiếu tông chủ để làm. Hoàng Kim cung chủ nói ra, họa sĩ mặt nạ khó hòa cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, Thánh Phường tông chủ tuấn tú lịch sự, danh dự gia thân, nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn là thứ người như vậy. Khổng Tước tiên tử cũng âm thầm lắc đầu, lộ ra có chút biểu tình thất vọng. Ai, Thông Thiên trưởng tôn, mặc dù là người tính cách nóng nảy chút, nhưng là lại vẫn có thể xem là anh hùng, có khả năng cứu nhiều như vậy cường giả thánh vực, hắn cũng coi như chết chỗ, bằng không những thứ này thánh tôn tất cả đều chết đi nói, chúng ta thánh vực cũng liền triệt để mất đi cân hắc ám giáo đình chống lại tiền vốn. Cổ Kiếm Phong mặt vẻ tán thưởng, tựa hồ đối với Thông Thiên trưởng tôn hành vi có chút bội phục. Hừ, không nghĩ tới cái này Thông Thiên trưởng tôn, ngược lại một cái có huyết tính người, mặc dù có chút không biết chuyện, thế nhưng ít nhất không phải hèn nhát, điểm này phải so cái kia Thánh Phường tông chủ cường gấp trăm lần. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đem người nọ buông ra, sau đó nói, mau ly khai nơi này đi, không phải dùng bao lâu, Hắc Ám giáo hoàng sẽ tới chỗ này. Vâng. Người nọ như được đại xá, vội vàng hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Thiếu tông chủ chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, lúc này tất cả mọi người về trước tông môn, tìm tông chủ thương nghị chuyện này. Dịch Thu từ tốn nói, lập tức xem Lô Ban Môn, Khổng Tước Thánh Thành, Vũ Văn Hoàng tộc mấy cái thế lực cường giả nói, chư vị cũng đều dành thời gian trở về đi. Khổng Tước tiên tử đôi mắt đẹp lóe lên, nói, lần này chúng ta có khả năng bình yên rời khỏi Hắc Ám tuyệt địa, phải cảm ơn thiếu tông chủ ân cứu mạng, sau này có chuyện gì nói, xin cứ việc phân phó, chúng ta Khổng Tước Thánh Thành, khẳng định toàn lực ứng phó. Nói xong, Khổng Tước tiên tử tự nhiên cười nói, liền dẫn mọi người rời đi, mà Lỗ Ban Môn cùng Vũ Văn Hoàng tộc cũng đều cáo tử. Thiếu tông chủ, chúng ta cũng đi thôi. Không được, các ngươi về trước đi, ta lưu lại làm một ít chuyện. Dịch Thu tử tốn nói. Thế nhưng thiếu tông chủ, cái kia Hắc Ám giáo hoàng lập tức Cổ Kiếm Phong có một ít lo nghĩ nói ra. Yên tâm, ta tự có cách làm ứng phó, hắn không giết chết được ta. Dịch Thu an ủi Cổ Kiếm Phong nói, Cổ Kiếm Phong nghe vậy, buộc lòng phải bất đắc dĩ gật đầu, đối với Dịch Thu hành vi, luôn luôn không phải người thường có khả năng lý giải. Bất quá hắn nếu nói như vậy, nói rõ hắn khẳng định có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, sở dĩ hắn cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Thiên Đạo Tông mọi người đường cũ trở về. Tại Thiên Đạo Tông mọi người đi không lâu sau, Hắc Ám từ từ tràn ngập ra, lấy Hắc Ám tuyệt địa làm trung tâm, liên tục hướng ra phía ngoài kéo dài, dường như phải thôn phệ hết thảy, mà cùng lúc đó, liên tục có người cường giả thánh vực từ bên trong chạy ra. Khi bọn hắn chứng kiến Dịch Thu đứng ở giữa không trung, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này vì sao không chạy? Chẳng lẽ hắn không sợ chết hay sao? Tuy là nghi ngờ, thế nhưng những thứ này cường giả thánh vực cũng không có thời gian để ý tới, mà là đều viễn độn. Cũng không lâu lắm, Hắc Ám đã triệt để bao phủ Dịch Thu bốn phía. Đúng lúc này, một đám nam nữ trẻ tuổi thất kinh theo Hắc Ám tuyệt địa bay ra ngoài, chứng kiến Dịch Thu sau, lập tức hướng về Dịch Thu chỗ phương hướng lướt đến, trong nháy lại xuất hiện tại Dịch Thu trước người. "Dịch Thu, nhanh cứu chúng ta, gia chủ chúng ta bị Hắc Ám giáo hoàng thôn phệ, Hắc Ám giáo hoàng đuổi theo." Các tuổi trẻ nam nữ đều là y phục ngũ đại luyện khí thế gia phục sức, từng cái sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng không gì sánh được, chứng kiến Dịch Thu, như là chứng kiến một cái tuyệt mệnh dâm dạng. Đặc biệt có mấy cái cô gái trẻ tuổi, cơ hồ sợ đến khóc lên. "Hừ, một đám không triển vọng ra hỏa, hắn giống như chúng ta, đều là sơ kỳ thánh tôn, coi như hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đi cân Hắc Ám giáo hoàng chống lại sao? Chúng ta hiện tại chỉ có thể chạy, hy vọng người này cứu các ngươi, không phải đợi chết là cái gì?" Một cái nam tử mặc áo tím tức giận nói ra. Dịch Thu liếc hắn một cái, vừa muốn mở miệng, một luồng hơi lạnh lại bao phủ ở tại bọn hắn bốn phía. Dịch Thu thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Ám giáo hoàng làm người ta đáng sợ thân thể, cũng đồng thời xuất hiện tại Dịch Thu đối diện. Chứng kiến Hắc Ám giáo hoàng xuất hiện, các tuổi trẻ nam nữ đều là sợ đến thần sắc tái nhợt, biểu tình tuyệt vọng. "Chạy mau." Đúng lúc này, trong đám người một cái ngũ đại thế gia thiên tài cường giả, đầu tiên kịp phản ứng, không nói hai lời, lập tức xoay người hóa thành một ánh hào quang, nhanh như thiểm điện vậy hướng về nơi xa bỏ chạy. "Ngu xuẩn." Thấy như vậy một màn, Dịch Thu lắc đầu, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, muốn cản lại đã chậm. Chương 1925, thứ hai đả thương Hắc Ám giáo hoàng người. Đúng là, ngay khi nam tử mới vừa chạy ra không bao xa, Hắc Ám giáo hoàng thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái lợi chảo trực tiếp đem nam tử mặc áo tím bắt lại, sau đó đem thân thể bóp nát, thôn phệ hắn thánh hồn. Một màn như thế xuất hiện, để cho người ở tại tràng không khỏi ngược lại hút khí lạnh, nội tâm hy vọng triệt để biến mất, còn lại chỉ có bất lực cùng tuyệt vọng, thậm chí có chút nhát gan nữ tử đã hoàn toàn buông tha, tuyệt vọng khóc ồ lên. Ngay cả nam tử mặc áo tím kia thần sắc cuối cùng trận tái nhợt, duy chỉ có Dịch Thu thần sắc như thường, trong mắt không có nửa điểm đáng sợ, về phía trước bước ra một bước, ánh mắt dừng ở nơi xa ác ma vậy thân ảnh, nói: "Ngươi tiểu là Hắc Ám giáo hoàng?" "Ha ha, chính là ta." Hắc Ám giáo hoàng không khỏi hơi kinh ngạc, những thánh vực đó cường giả nhìn thấy hắn sau không phải là thất kinh, xoay người chạy, có là người này lại thần sắc đạm định đứng ở nơi đó, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Cái này nhân loại chẳng lẽ không sợ chết? Ám con mắt màu đỏ quan sát tỉ mỉ Dịch Thu hai mắt, đống nhiên nói: "Nhân loại, trên người ngươi khí tức làm sao quen thuộc như thế, chẳng lẽ bổn hoàng đã từng thấy qua ngươi?" Dịch Thu cười nhạt: "Đâu chỉ từng thấy, trên người ngươi kiếm vẫn là ta rút đây." Nói xong, Dịch Thu cổ tay rung một cái, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ. Hắc Ám giáo hoàng thân thể rung một cái, ánh mắt tức khắc vô cùng âm lãnh, ngưng mắt nhìn Dịch Thu, lạnh lùng khạc ra hai chữ nói: "Là ngươi, nhớ tới sao?" Dịch Thu ngẩng lên quay hàm, ánh mắt nhìn ngang Hắc Ám giáo hoàng, thon dài thân thể thẳng tắp như kiếm đứng sừng sững giữa không trung, tại thiên tà kiếm sắc bén kiếm quang chiếu dọi xuống, một cổ tận trời kiếm ý thả ra ngoài, đem hắc ám thế giới ngăn trở xuống. Lúc này Dịch Thu liền giống như một cái kiếm thần ngăn ở những thứ kia ngũ đại luyện khí thế gia trước người địa phương. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn cân hắc ám giáo hoàng động thủ? Thấy như vậy một màn, ngũ đại luyện khí thế gia người không khỏi kinh ngạc lên. Cái này Dịch Thu cũng quá gan lớn đi. Hắn chẳng lẽ không biết hắc ám giáo hoàng đáng sợ đến cỡ nào sao? Hắc ám giáo hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, thanh âm trầm giọng nói, ngươi cùng kiếm đế cái tên kia khí tức rất giống, xem ra ngươi nên là hắn truyền nhân, chẳng qua nếu như là kiếm đế cái tên kia ở chỗ này, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ vài phần, mà ngươi một cái sơ kỳ thánh tôn, cũng dám tại bổn hoàng xuất hiện trước mặt, không thể không nói, bổn hoàng rất bội phục ngươi dũng khí và ngươi ngu xuẩn. Thật sao? Dịch Thu hơi nhếch khóe môi lên lên, không có một chút điểm lạ, thiên tà kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo mạnh mẽ kiếm ba, càn quét ra, hướng về Hắc Ám giáo hoàng đập tới. Hừ, loại kiếm pháp này, cũng muốn giết ta, buồn cười. Hắc Ám giáo hoàng đưa ra một cái lợi trảo, xuống phía dưới vỗ, đáng sợ Hắc Ám chi lực cuồng bạo tuôn ra, trong nháy mắt đem Dịch Thu kiếm ba nổ nát. Liền chút bản lĩnh này, vậy ngươi có thể đi chết. Hắc Ám giáo hoàng nhe răng cười một tiếng, thân ảnh nổ bắn ra ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Hư không tiểu bộ. Bạch. Ngay Hắc Ám giáo hoàng lợi trảo sắp trảo đến Dịch Thu trong nháy mắt, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện sau lưng Hắc Ám giáo hoàng. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Gầm lên một tiếng, thiên tà kiếm lâm không chém xuống, lợi hại kiếm quang trực tiếp bổ vào Hắc Ám giáo hoàng trên thân thể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang vỡ vụn, nhưng mà Hắc Ám giáo hoàng lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, phảng phất một kiếm này bổ ở trên người hắn, như củ lét một dạng căn bản không có một chút nguy hại. Người thân pháp có một ít cổ quái, giống như theo chúng ta Hắc Ám giáo đỉnh thần thông Hắc Ám hư không bộ có chút giống, ngươi là từ đâu học được? Hắc Ám giáo hoàng ám con mắt màu đỏ trong, lấp lánh khó có thể tin. Hắn rất khó tưởng tượng, một nhân loại tu sĩ lại có thể thi triển Hắc Ám thần thông, chẳng lẽ hắn tu luyện Hắc Ám thánh đạo hay sao? Hắn đương nhiên không biết. Dịch Thu hư không chi lực, đúng là Hắc Ám thánh đạo ở giữa một loại, hơn nữa còn là cường đại nhất một loại. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không theo hắn giải thích nhiều như vậy, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang sau, Dịch Thu lúc này cầm kiếm mà lên, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Hắc Ám giáo hoàng vọt tới. Chính là nhân loại, không biết tự lượng sức mình. Hắc Ám giáo hoàng ác ma vậy khuôn mặt, lộ ra một chút hài hước nụ cười, sau đó hai hắc sắc ma rực dùng sức dùng một cái, từng đạo đáng sợ hắc ám phong bạo, ùng ùng hướng về Dịch Thu xông lại. Đạo thứ nhất phong ấn, mở. Ngay khi hắc ám phong bạo sắp thôn phệ Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu trong tay thiên tà kiếm, đột nhiên quang mang đại thịnh, vạn đạo kiếm quang nổ bắn ra ra, trực tiếp đem hắc ám phong bạo vỡ ra tới. Cái gì? Hắc ám giáo hoàng đột nhiên sửng sốt, dường như căn bản không nghĩ tới, hắn hắc ám phong bạo lại bị một cái sơ kỳ thánh tôn một kiếm xé rách, coi như năm đó kiếm đế cũng không khả năng tại sơ kỳ thánh tôn có chiến lực như vậy đi. Tuyệt mệnh phi kiếm. Ngay khi hắc ám giáo hoàng kinh ngạc thời điểm, chỉ nghe siêu một tiếng, Dịch Thu cổ tay rung một cái, thiên tà kiếm hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về hắc ám giáo hoàng quán xuyến đi, trong nháy mắt theo hắc ám giáo hoàng ngược đi qua, sau đó giữa không trung vòng trở lại, lại lần nữa trở lại Dịch Thu trong tay. Mà hắc ám giáo hoàng ngực tức khắc xuất hiện một cái to bằng miệng chén kích thước cửa động, từng luồng chất lỏng màu đen chảy ra. Cái gì? Trốn ở cách đó không xa ngũ đại luyện khí thế gia cường giả không khỏi há hốc mồm. Phải biết rằng liền thông thiên trường tôn, thánh phường tông chủ tại hắc ám giáo hoàng phía trước đều không còn sức đánh trả chút nào, thế nhưng kia gia hỏa lại có thể đả thương hắc ám giáo hoàng, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Đặc biệt trước trào phúng quá Dịch Thu nam tử mặc áo tím, càng là mục trường khẩu nốc, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Lúc này hắn hiện tại mới hiểu được Dịch Thu vì sao có can đảm ở chỗ này chờ hắc ám giáo hoàng. Hắc ám giáo hoàng một đôi ám con ngươi màu đỏ tử từ từ dừng ở Dịch Thu, khàn khàn nói ra, nhân loại tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực bực này, không thể không nói, ngươi phải so bàn nay cái kia tự bạo ra hỏa, lợi hại nhiều, bất quá đáng tiếc, dựa vào một thanh kiếm, không giết chết được ta. Tiếng nói rơi xuống, hắc ám giáo hoàng trên ngực cửa động, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc khép lại, trong nháy, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Vốn tưởng rằng dựa vào thiên tà kiếm, coi như không cách nào giết chết kia ra hỏa, thế nhưng cũng có thể trọng thương hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là hắn đang nghĩ ngợi hao huyền, cái này hắc ám giáo hoàng, quả thực cường đáng sợ. Khó trách trước đây, lấy kiếm đế thực lực, đều chỉ có thể đem phong ấn, mà không cách nào giết chết nó. Ha ha, ngươi là thứ hai có khả năng đả thương bổn hoàng nhân loại, sở dĩ hôm nay coi như ngươi chết ở chỗ này, cũng đủ để tự ngạo. Hắc ám giáo hoàng khàn khàn cười cười, lập tức thân thể rung một cái, đáng sợ hắc ám chi lực sao động tuôn ra, đồng thời hắc ám giáo hoàng thân thể bắt đầu chậm rãi căng phồng lên đến, từ từ trở nên lớn. Trước 1926, Lam Khê thức tỉnh. Muốn động thật sự sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, biết không đi nữa, chỉ sợ cũng thật đi không nổi, lập tức mắt sáng lên, tay áo đột nhiên huy động, sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ám vòng xoáy. Không muốn chết nói, liền chui đi vào. Dịch Thu lập tức hướng về phía những thứ kia ngây người ngũ đại luyện khí thế gia cường giả từ tốn nói, ngũ đại luyện khí thế gia người, ngẩn người một chút, lập tức liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút do dự. Dịch Thu nhíu mày nói, một đám ngu xuẩn, các ngươi thật muốn chờ chết hay sao? Nghe nói như thế, những thứ kia ngũ đại luyện khí thế gia cường giả không do dự nữa, từng cái lướt vào vòng xoáy màu đen bên trong, biến mất. Hử? Ngươi làm sao liền hư không thông đạo đều biết, ngươi đến là người phương nào? Hắc ám giáo hoàng thật không ngờ Dịch Thu vậy mà thi triển, chỉ có hắc ám giáo đỉnh cao tầng mới có thể thi triển thần thông, không khỏi giật mình không gì sánh được, chờ hắn khi phản ứng lại sau, những thứ kia người cũng đã rời khỏi. Ta gọi Dịch Thu, tương lai diện sát ngươi người, ngươi nhớ kỹ. Nói xong, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xoay người lướt vào vòng xoáy màu đen. Siêu. Tại Dịch Thu bước vào vòng xoáy màu đen trong nháy mắt, vòng xoáy màu đen lập tức tiêu tán. Đáng ghét ra hỏa, để cho ta bắt lại ngươi không phải là đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc ám giáo hoàng tức giận gầm thét, huyền dường như sấm sét quần quận mà phát động, truyền khắp bát phương, làm cho hắc ám tuyệt địa vô số hắc ám ma thú, toàn thân run, nằm trên đất, một cử động cũng không dám. Ta hắc ám đại quân, ra đi. Thét dài qua đi, hắc ám giáo hoàng hai cái bàn tay đột nhiên tách ra, phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, vô số vòng xoáy màu đen tại hắc ám tuyệt địa xuất hiện. Sau đó lần lượt, sinh trưởng hắc sắc ma dược, như là hắc ám giáo hoàng vậy ác ma, theo vòng xoáy ở giữa đi tới. Những thứ này ác ma, mặc dù không có hắc ám giáo hoàng hình thể khổng lồ, nhưng là lại cũng thập phần đáng sợ. Cơ hồ từng cái hắc ám ác ma đều có thánh tôn cấp bậc lực lượng. Trừ hắc ám ác ma ở ngoài, còn có vô số khổng lồ hắc ám sinh vật, cũng theo vòng xoáy ở giữa tuôn ra, phóng nhãn nhìn lại, đâu chỉ hơn mấy chục vạn. Không tới chốc lát, hắc ám giáo hoàng dưới chân đã tụ tập từ mấy triệu hắc ám ma vật cùng hắc ám ác ma cấu thành hắc ám đại quân. Ha ha, Dịch Thu, ta sẽ nhường thánh vực rất nhanh xa vào sợ hãi bên trong, đến lúc đó ta xem ngươi thế nào từ trong tay của ta chạy trốn. Hắc ám giáo hoàng ánh mắt nhìn nơi xa, giữ tợn khuôn mặt, hiện ra vô tận sát ý. Thông qua vòng xoáy màu đen, Dịch Thu đám người xuất hiện tại hắc ám tuyệt địa ở ngoài, mấy ngàn dặm một mảnh trong hẻm núi. Những thứ kia ngũ đại luyện khí thế gia người, chứng kiến bọn họ đã rời khỏi hắc ám tuyệt địa, đồng thời thoát khỏi hắc ám giáo hoàng truy sát, không khỏi vui vẻ không thôi, sau đó hướng về Dịch Thu bái tạ lên. Ngay cả cái kia trước không phục Dịch Thu nam tử mặc áo tím cũng hướng về Dịch Thu cúi đầu nhận sai. Bất quá Dịch Thu nhưng không có tâm tư để ý tới những thứ này, thản nhiên nói, hiện tại tuy là an toàn, thế nhưng cách hắc ám tuyệt địa cũng không xa, khó bảo toàn hắc ám giáo hoàng không có đuổi theo, sở dĩ các ngươi nhanh đi về, đồng thời đem ở đây sự tình, sự thật bẩm báo các đại thế gia gia chủ, để cho các đại thế gia sớm làm chuẩn bị. Dạ, Dịch Thu công tử yên tâm, chúng ta lần này trở về bẩm báo gia chủ. Chúng ta cũng vậy. Dịch Thu gật đầu, lập tức không ở số nhiều nói, phóng xuất ra khinh linh trù, trốn vào giữa không trung, hướng về Thiên Đạo Tông thần tốc lao đi. Lúc này hắn quan tâm nhất không phải hắc ám tuyệt địa cùng hắc ám giáo hoàng, mà là Cổ Lam Khê. Hôm nay hắn đã giết chết hắc bảo lão giả, Cổ Lam Khê cũng có thể tỉnh lại đi. Nội tâm ôm trong lòng chờ mong, Dịch Thu như một đạo cực quang, hướng về nơi xa lao đi. Ba ngày sau, Thiên Đạo Tông, Thánh Kiếm Cung. Bá một tiếng, Dịch Thu thân ảnh lại xuất hiện tại Thánh Kiếm Cung cung chủ cửa đại điện, hít sâu một hơi, dẫm trận tại chỗ đi vào đại điện ở giữa. Người trở về. Cổ Kiếm Phong nhìn Dịch Thu quay về, tức khắc thở phào. Ừm. Dịch Thu gật đầu, lập tức mắt nhìn Cổ Kiếm Phong, không kịp chờ đợi hỏi, Lam Khê đây? Cổ Kiếm Phong thần sắc biến hóa xuống, ho khan hai tiếng nói, Lam Khê nàng. Chứng kiến Cổ Kiếm Phong thần sắc khác thường, Dịch Thu nội tâm trầm xuống, cau mày nói, Lam Khê sư tỷ làm sao? Chẳng lẽ nàng còn chưa tỉnh lại sao? Tỉnh lại là tỉnh lại, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nghe được Cổ Lam Khê thức tỉnh, Dịch Thu nội tâm tức khắc thở phào, nhưng mà nghe được Cổ Kiếm Phong sau hai chữ, nội tâm lại lần nữa treo lên, chẳng lẽ sư tỷ xảy ra trạng huống gì? Lúc này hơi lộ ra nôn nóng hỏi. Ngươi không cần phải gấp, Lam Khê cũng không có gì đáng ngại, chỉ bất quá nàng như trước kia có chút không giống. Không giống nhau. Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, có cái gì không giống nhau? Cổ Kiếm Phong thở dài, nàng bây giờ đang ở Tiểu Trúc Phong, ngươi đi nhìn nàng một cái cũng biết. Được. Dịch Thu gật đầu, sau đó rời đi cung chủ đại điện, thẳng đến Tiểu Trúc Phong. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Tiểu Trúc Phong Thánh Điện bên trong, bất quá tại Tiểu Trúc Phong Thánh Điện, hắn cũng không nhìn thấy Cổ Lam Khê, chỉ tìm được Lăng Vũ Phỉ cùng Tiêu Ngọc Nhị Nữ. Dịch Thu, ngươi trở về. Chứng kiến Dịch Thu trở về, Nhị Nữ đều rất cao hứng, vui vẻ ra mặt, vui vẻ không thôi. Hừm, nhị vị sư tỷ quá được không? Dịch Thu ho khan hai tiếng hỏi. Hắc hắc, bớt đi, ngươi bây giờ quan tâm không phải chúng ta, là cổ sư tỷ mới đúng chứ. Tiêu Ngọc nháy nháy mắt, cười như không cười nhìn Dịch Thu, dường như đã khám phá Dịch Thu tâm tư. Lăng Vũ Phỉ cười nói, sư tỷ, ngươi liền đừng trêu đùa hắn, Dịch Thu sư đệ, cổ sư tỷ là ở phía sau núi trong rừng trúc nhỏ. Rừng trúc nhỏ? Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, nàng đi vào trong đó làm cái gì? Lăng Vũ Phỉ cùng Tiêu Ngọc liếc nhau, lập tức cười khổ nói, chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá ta phát giác từ lúc cổ sư tỷ sau khi tỉnh lại, dường như tính tình đại biến, giống như so trước đây biến phải càng thêm lạnh lùng nhiều, với ai đều quả ngôn thiếu ngữ, cho dù là cổ cung chủ đến, nàng cũng rất ít nói chuyện. Như vậy, Dịch Thu nhíu mày, xem ra tuy là tháo ra cổ Lam Khê trong cơ thể hắc ám lời nguyền, thế nhưng hắc ám lời nguyền nhưng cũng cho cổ Lam Khê lưu lại không tấm ảnh nhỏ tiếng. Được rồi, mặc kệ thế nào, ta đi trước nhìn nàng một cái lại nói. Nói xong, Dịch Thu trực tiếp rời khỏi nhị nữ gian phòng, hướng về tiểu trúc phong phía sau núi đi tới. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến trong rừng trúc, lập tức xa xa chứng kiến, màu xanh biếc biển trúc bên trong, đứng một cái bạch y liễu nữ tử. Cô gái mặc áo trắng này đưa lưng về phía Dịch Thu, tuy là thấy không rõ nàng tuyệt lệ dung nhan, nhưng là từ tấm lưng kia, cũng không khó nhìn ra cô gái này vóc người thật tốt, có lồi có lõm, khúc tuyến lộ, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Mà cô gái này, không là người khác, đúng là cổ Lam Khê chắc chắn. Dịch Thu nội tâm khẽ động, lắc mình đi tới cổ Lam Khê phía sau, lập tức đưa ra hai cánh tay, nắm ở cổ Lam Khê vòng eo, từ phía sau lưng đem cổ Lam Khê chặt chẽ ôm vào trong ngực. Chương 1927, thay lòng đổi dạ. Là ai? Cổ Lam Khê dọa cho giật mình, lập tức đại mi nhăn lại, mắt phượng ở giữa hiện lên vẻ lạnh lẽo, xoay người lại, muốn nhìn một chút là ai sao mà to gan như vậy, dám ở tiểu trúc phong trong mạo phạm hắn. Nhưng mà nhìn lại, cũng là không khỏi sửng sốt. Dịch Thu, tại sao là ngươi? Cổ Lam Khê đợi thấy dọa ôm lấy người mình không là người khác, đúng là Dịch Thu thời điểm, không khỏi ngây tại chỗ, có một ít thất thần. Ha ha, trừ ta ra, ai còn dám ôm ngươi? Dịch Thu cười cười, lập tức nhìn cổ Lam Khê nói, sư tỷ, ngươi rốt cục tỉnh. Cổ Lam Khê gật đầu, sau đó thật sâu ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, ngay trong ánh mắt, lại tựa hồ như không có ngày xưa thâm tình như biển, ngược lại hơi có vẻ hơi xa lạ cùng lãnh đạm. Nhẹ nhàng đẩy ra Dịch Thu cánh tay, cổ Lam Khê theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát, sau đó nói, sư đệ, không có ý tứ, ta có chút mệt. Dịch Thu ngẩn người một chút. Nếu như đặt ở trước đây, cổ Lam Khê tuyệt đối sẽ không làm như thế. Trước mắt cổ Lam Khê, tuy là bộ dáng không có biến hóa chút nào, vẫn là như vậy thanh lệ tuyệt tục, xinh đẹp động nhân, nhưng là lại dường như đã hoàn toàn đổi một người. Cần biết đã từng cổ Lam Khê, cũng là lãnh diễm cao ngạo, cự người ngoài ngàn dặm, thế nhưng còn không đến mức như vậy, nhưng bây giờ nàng, dĩ nhiên hoàn toàn biến thành một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử. Ở trong mắt nàng, phảng phất đã nhìn không ra mảy may tình cảm, có chỉ nói là không ra lạnh lùng. Chẳng lẽ hắc ám lời nguyền thật để cho nàng trở thành một người khác? Ngay Dịch Thu nội tâm mơ hồ cảm giác đau đớn thời điểm, cổ Lam Khê mắt nhìn Dịch Thu, cắn cắn môi nói, Dịch Thu, ngươi yên tâm, ta cũng không có thay đổi, ta còn là cái kia cổ Lam Khê, chỉ bất quá từ lúc ta sau khi tỉnh lại, lúc nào cũng cảm thấy có một ít thất vọng mất mát, phảng phất vứt bỏ thứ gì một dạng, ta cũng không biết mình vì sao trở thành như vậy, bất quá ta nghĩ có lẽ chỉ là bởi vì ta ngủ quá lâu duyên cớ đi, sở dĩ hy vọng ngươi có thể cho ta chút thời gian, chờ thật khôi phục hoàn toàn sau, ta lại đến làm thê tử ngươi được chứ? Dịch Thu nghe nói như thế, khí sắc tức khắc hòa hoãn nhiều. Cổ Lam Khê có thể nói ra lời như vậy đến, nói rõ nàng xác định không có đổi. Ít nhất, còn biết giữa bọn họ sự tình. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta không có cưỡng cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể đủ tỉnh lại, ta liền thỏa mãn, còn sự tình khác, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dịch Thu cười nhạt, tuy là hắn đối cổ Lam Khê cảm tình rất sâu, nhưng cũng biết cường xoay dừa không được ngọn, vì vậy hắn không muốn miễn cưỡng cổ Lam Khê. Cảm ơn ngươi. Cổ Lam Khê gật đầu, lập tức đôi mắt đẹp lập lòe xuống, đi tới Dịch Thu trước mặt, nhón đầu ngón chân lên, tại Dịch Thu khuôn mặt, qua loa vậy hôn một cái, sau đó ửng đỏ mặt ngọc nói, yên tâm, không phải dùng bao lâu, ta sẽ trở lại bên cạnh ngươi, đến lúc đó ngươi muốn hết thảy, ta đều sẽ cho ngươi, được chứ? Nói xong, cổ Lam Khê thẹn thùng không thôi, thân ảnh lóe lên, hóa thành một trận làn gió thơm bay đi. Ta nghĩ muốn hết thảy sao? Dịch Thu đứng tại chỗ, ngây người hồi lâu sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia không hiểu đủ cười. Xem ra hắn lo lắng là dư thừa. Nghĩ tới đây, Dịch Thu tâm tình tức khắc khoan khoái nhiều, không khỏi gào to một tiếng, tiếng huýt gió như long, chấn bốn phía rừng trúc đều tuôn rơi rung động. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười truyền tới. Chuyện gì, để cho ngươi làm sao cao hứng? Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Kiếm Phong không biết khi nào xuất hiện sau lưng hắn. Cung chủ. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi, làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ là xem Lam Khê sư tỷ sao, nàng mới vừa rời đi. Không được, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ hỏi, tìm ta có chuyện? Nói cho đúng, không phải ta tìm ngươi, mà là Ngọc Tiêu cung chủ tìm ngươi có rất chuyện trọng yếu thương lượng, đi theo ta. Cổ Kiếm Phong nói xong, lại không nói lời gì mang theo Dịch Thu rời khỏi Tiểu Trúc Phong, hướng về Ngọc Tiêu cung đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới đến Ngọc Tiêu cung trong. Lúc này, Thiên Đạo Tông cao tầng đều đã tụ tập một đường, từng cái mặt trầm như nước, phảng phất có đại sự gì phát sinh. Dịch Thu thần sắc khẽ động, âm thầm suy đoán, hơn phân nửa là cùng Hắc Ám giáo hoàng có liên quan. Dịch Thu, đến thân ta bên cạnh ngồi xuống đi. Ngọc Tiêu cung chủ hướng về Dịch Thu khoát khoát tay, tỏ ý Dịch Thu đến bên cạnh hắn an vị, Dịch Thu cũng không có chối từ, dẫm trận tại chỗ tiến lên, ngồi ở khoảng cách Ngọc Tiêu cung chủ bên tay phải ghế trên. Hiện tại người đã đến đông đủ, ta liền đi thẳng vào vấn đề, lần này triệu tập mọi người đến, chính là liên quan tới Hắc Ám Giáo Hoàng thức tỉnh sự tình. Nói vậy tất cả mọi người đã biết, Hắc Ám Giáo Hoàng đã phá vỡ phong ấn, lại lần nữa trọng sinh, hơn nữa nghe nói hắn đã triệu hồi ra Hắc Ám đại quân, lại lần nữa ngóc đầu trở lại, tập kích thánh vực, hôm nay đã vượt qua Hắc Ám thánh địa biên giới, thôn phệ Hắc Ám tuyệt địa trong vòng ngàn dặm toàn bộ gia tộc, dựa theo này xuống, không phải dùng bao lâu, bọn họ sẽ đánh tan Ngự Long Đóng, đem bóng tối bao trùm toàn bộ thánh vực, đến lúc đó chúng ta dù ai cũng không cách nào sống sót. Nói đến đây, toàn bộ Thiên Đạo Tông cao tầng đều vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắc Ám Giáo Hoàng năm đó mặc dù có thể quét ngang thánh vực, cơ hồ đem thánh vực hủy diệt, đúng là dựa vào trăm vạn Hắc Ám đại quân, hôm nay Hắc Ám Giáo Hoàng lại lần nữa đưa chúng nó triệu hoán đi ra, có thể nghĩ, lần này thánh vực xác định đã đến sống còn tình trạng. Hắc Ám đại quân đều là Hắc Ám ác ma cùng Hắc Ám ma thú cấu thành, vô cùng cường đại. Bất kỳ cái gì tông môn cùng gia tộc đều không cách nào đơn độc đối kháng, vì vậy ta và thánh vực các đại thế lực người dẫn đầu đã thương lượng một chút, chuẩn bị liên hợp cùng nhau, chung nhau vượt qua lần hạo kiếp này. Sở dĩ lần này ta sẽ mang Thiên Đạo Tông toàn bộ tinh nhuệ đi tới Ngự Long Đóng với các thế lực hội hợp, cùng Hắc Ám đại quân quyết một trận tử chiến. Ngọc Tiêu cung chủ nói đến đây, ánh mắt hướng về bốn phía Thiên Đạo Tông mọi người quét mắt một vòng, nói: "Chư vị có gì dị nghị không?" "Không có." Ngọc Tiêu cung chủ đứng dậy, đứng chắp tay nói: "Rất tốt. Bất quá lần này Thiên Đạo Tông bên trong cũng không có thể toàn bộ điều động, phòng ngừa khác thế lực đánh lén, vì vậy Luyện Đan Thánh Cung cùng Luyện Khí Thánh Cung, Lưỡng Đại Thánh Cung cường giả lưu lại, hắn toàn bộ thánh tôn cường giả, ngày kế theo ta xuất phát, thánh vực sinh tử gửi ở nơi này nhất chiến." "Vâng." Thiên Đạo Tông mọi người cùng kêu lên đáp lại, chiến ý thuần chất. "Hừm, chuyện này cứ như vậy định, chư vị đều trở về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chúng ta lại động thân, Dịch Thu ngươi lưu lại." "Ách." Rất nhanh, Thiên Đạo Tông cao tầng đều rời đi. Trong đại điện lại chỉ còn giữ lại Ngọc Tiêu cung chủ cùng Dịch Thu hai người. Ngọc Tiêu cung chủ mắt nhìn Dịch Thu, nói: "Dịch Thu, trận chiến này sinh tử khó liệu, lấy Hắc Ám giáo hoàng thực lực bây giờ, có lẽ không người có khả năng ngăn cản, sở dĩ lần hành động này, ngươi chính là lưu thủ Thiên Đạo Tông đi." Chương 1928, Thất hoàng tử Hoàn Nhan Thanh. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cao mày nói: "Tông chủ, lần này đại chiến, chuyện liên quan đến thánh vực tồn vong, nếu như trận chiến này bại, Thiên Đạo Tông cũng sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Coi như ta lưu thủ ở đây cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng với các ngươi đại chiến một trận, có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Ngọc Tiêu cung chủ thở dài nói: "Hắc Ám giáo hoàng đáng sợ, ngươi cũng không hiểu, ngay cả năm đó kiếm đế đều giết không chết hắn, chỉ có thể đem hắn phong ấn, sở dĩ mặc dù ngươi đi cũng không có bất kỳ cơ hội, không bằng lưu lại bảo vệ Thiên Đạo Tông, dựa vào Thiên Đạo Tông hôn thiên đại trận, có lẽ còn có thể Thiên Đạo Tông nhất mạch truyền thừa, mà lấy thực lực ngươi lại lần nữa chấn hưng Thiên Đạo Tông cũng không phải việc gì khó khăn." Dịch Thu lắc đầu: "Tông chủ nói giỡn, thánh vực đều không, Thiên Đạo Tông coi như quật khởi, lại có ý nghĩa gì? Sở dĩ trận chiến này, ta phải muốn đi, hơn nữa ta theo cái kia Hắc Ám giáo hoàng đã giao thủ, ta biết hắn yếu điểm." "Ngươi thật cố ý muốn đi?" "Đúng." Dịch Thu thần sắc kiên định gật đầu, tuy là hắn không phải cái loại này người mang anh hùng thiên hạ, thế nhưng cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý, thánh vực đều bị diệt, lấy Hắc Ám giáo hoàng đối với hắn hận ý, sao lại bỏ qua hắn? Sở dĩ lần này, hắn nhất định phải ngăn cản Hắc Ám giáo hoàng. Tuy là rất khó, thế nhưng hắn cũng muốn thử một lần, cho dù là chết, hắn cũng không hối hận, dù sao cũng hơn trốn ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu cường. Dịch Thu bản thân tu luyện chính là Thần Vũ Chiến Đế Chiến Vũ Thánh Đạo, tại hắn thánh đạo bên trong, liền không có lùi bước hai chữ. "Được rồi, đã như vậy, ngươi liền chuẩn bị một chút, ngày mai theo chúng ta cùng đi đi." Ngọc Tiêu cung chủ chứng kiến Dịch Thu biểu tình kiên quyết, biết Dịch Thu tâm ý đã định, khuyên nữa cũng là vô dụng, vì vậy gật đầu, hướng về phía Dịch Thu dặn hai câu, lại xoay người rời khỏi. Dịch Thu cũng theo đó rời khỏi Ngọc Tiêu cung, trở lại kiếm cung. Sáng sớm hôm sau, Thiên Đạo Tông trên quảng trường, mấy nghìn tên Thiên Đạo Tông cựu cung truyền nhân chỉnh tề xếp thành phương trận, các đại cung chủ cùng trưởng lão phân biệt đứng sừng ở các đại thánh cung phía trước, từng cái thần sắc trang nghiêm không gì sánh được. Mà giờ khắc này, Dịch Thu cũng không có lấy thiếu tông chủ thân phận đứng ở Ngọc Tiêu cung chủ bên cạnh, mà là đứng ở kiếm cung truyền nhân bên trong, mà ở bên cạnh hắn thì đứng một cái khuynh thành tuyệt thế tuyệt đại nữ tử. "Lam Khê, ngươi vì sao cũng muốn theo tới?" Dịch Thu mắt nhìn bên cạnh tuyệt thế nữ tử, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. "Ngươi cũng có thể tới, ta làm sao không được?" Cổ Lam Khê từ tốn nói. "Lần này đối mặt Hắc Ám đại quân, hung hiểm khó lường, ngươi vừa mới khỏi hẳn, còn không có triệt để khôi phục, vẫn là ở lại đây đi. Có lần trước giao hấn, Dịch Thu không muốn Cổ Lam Khê mạo hiểm nữa." "Ngươi yên tâm, ta tuy là vừa mới khỏi hẳn, thế nhưng ta tu vi cùng kiếm pháp cũng không có chút nào lùi bước, thậm chí so với trước kia còn phải cường đại hơn một chút." Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe xuống, lập tức ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái. Trong con ngươi nhúc nhích một chút ánh sáng khác thường nói: "Huống chi, không phải có ngươi ở đây thân ta bên cạnh sao?" Không biết vì sao, từ lúc Dịch Thu quay về sau, Cổ Lam Khê lúc đầu trong lúc bối rối tâm thì dường như an định nhiều, như là tìm được dựa vào một dạng cái loại này phong phú cảm giác, để cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Sở dĩ vừa nghe đến, Dịch Thu muốn rời khỏi, nàng lại không để ý Cổ Kiếm Phong cùng Dịch Thu khuyên can, cố ý muốn đuổi theo. Phảng phất chỉ cần tại Dịch Thu bên cạnh, cho dù đối mặt vô số hung hiểm, nàng không sợ hãi. E rằng bản thân thật đã không cách nào rời khỏi người này đi. Cổ Lam Khê nhẹ cắn môi dưới, trong nội tâm nghĩ như vậy nói. Dịch Thu nghe được Cổ Lam Khê nói sau, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động xuống, đưa ra một bàn tay lớn, cầm Cổ Lam Khê mềm mại không có xương, chân chuột mịn màng tay nhỏ bé. Lúc đầu, Cổ Lam Khê còn có chút chống cự, giả vờ dây rủa xuống, nhưng mà nhìn thấy Dịch Thu không có buông tay ý tứ, cũng liền thuận tự nhiên, thậm chí nàng dần dần cũng cầm chặt Dịch Thu tay. Hai bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ, phảng phất một cây cầu lương, đem hai bên nội tâm lại lần nữa liên tiếp, đã từng liên tục tình ý, tại giữa hai người, lại lần nữa truyền trả lại. Dịch Thu nhìn Cổ Lam Khê một cái, chỉ thấy Cổ Lam Khê một đôi mỹ lệ hai mắt, cũng đồng dạng nhìn hắn, một cái lanh diễm tuyệt tục khuôn mặt, toát ra một thanh lệ nụ cười. Giống như hoa bách hợp nở rộ một dạng đẹp không sao tả xiết, phảng phất tại nụ cười này phía dưới, thế gian hết thảy đều biến phải ảm đạm không ánh sáng. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt dừng ở trước mắt mặt này dung nhan tuyệt mỹ, âm thầm thế nói, "Lam Khê, lần này, ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi." "Hừ, ta tin tưởng ngươi." Ngự Long Quan, được xưng là thánh vực cửa thấp nhất, chính là Thiên Thánh Vương triều tối trọng yếu cứ điểm một trong, ở chỗ này có vài chục vạn Thiên Thánh Vương triều đại quân quanh năm trấn thủ, còn có vô số cường đại trận pháp, có thể nói dễ thủ khó công, đủ để ngăn chặn bất luận cái gì bầy thú tập kích. Ba ngày sau, tại Ngọc Tiêu cung chủ dưới sự dẫn dắt, Thiên Đạo Tông mọi người liền tới đến Ngự Long Quan bên ngoài. Nhìn trước mắt cao đến trăm trượng, dày đến mấy chục thước, đủ có mấy trăm dặm dài thật lớn tường thành, Thiên Đạo Tông mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thánh vực cửa thấp nhất, đúng là danh bất hư truyền, có kiên cố như vậy tường thành, lo gì không ngăn được Hắc Ám đại quân. Hoàng Kim Thánh Cung cung chủ than thở không thôi nói: "Ha ha, không nên xem thường Hắc Ám đại quân, năm đó Hắc Ám đại quân quét ngang thánh vực, hoàn toàn là thế như trẻ tre, không có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể ngăn cản, dựa vào một tòa tường thành liền muốn ngăn trở Hắc Ám đại quân, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ." Xích Hỏa cung chủ khinh thường nói: "Theo ngươi nói đến, chúng ta lần này liền không có cơ hội hay sao?" Xích Hỏa cung chủ còn chống lại làm cái gì, trực tiếp buông tha tốt. Hoàng Kim cung chủ cười lạnh nói: "Được, các ngươi không nên ồn ào, Xích Hỏa cung chủ nói không sai, tuy là Ngự Long Quan không thể phá vỡ, thế nhưng chỉ dựa vào đạo này tưởng thành là có thể ngăn trở Hắc Ám đại quân, thực sự quá ngây thơ, bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần có thể đoàn kết nhất tề, ta tin tưởng lần này chúng ta nhất định có thể vượt qua lần này chỗ khó." Ngọc Tiêu cung chủ nhàn nhạt nói xong, lập tức mắt nhìn bên cạnh Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu nét mặt thủy chung bình tĩnh dị thường, không kinh hoàng chút nào. Âm thầm gật đầu, Ngọc Tiêu cung chủ thở dài nói: "Hiện tại hắn thế lực cũng đã đến đông đủ đi, chúng ta bây giờ cũng đi qua đi." Lập tức tại Ngọc Tiêu cung chủ dưới sự dẫn dắt, Thiên Đạo Tông đại quân đi tới Ngự Long Quan trước cửa. Lúc này, đã sớm có mấy cái Thiên Thánh Vương triều cường giả đợi chờ. Trong một người mặc hoa phục, dung mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, vội vàng tiến lên, hướng về Ngọc Tiêu cung chủ đám người cung kính thi lễ nói: "Vạn bối Thiên Thánh Vương triều thất hoàng tử Hoàn Nhan Thanh, tham kiến Ngọc Tiêu cung chủ tiền bối." Người này báo ra tính danh sau, Thiên Đạo Tông mọi người không khỏi thần sắc khẽ động. Hoàn Nhan Thanh, Thiên Thánh Hoàng hướng đệ thất hoàng tử. Chương 1929, ghen ghét. Cũng là Thiên Thánh Hoàng triều nổi danh nhất khí hoàng tử, không chút khách khí nói, hắn danh khí thậm chí tại Thiên Thánh Hoàng triều thái tử trên. Mà cái Hoàn Nhan Thanh như vậy nổi danh, chủ nếu là bởi vì hắn thiên phú. Chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, thời gian tu luyện cũng bất quá 300 năm, thế nhưng cũng đã là trung kỳ thánh tôn cường giả. Như vậy thiên phú, cho dù là năm đó khai sáng Thiên Thánh Hoàng triều Hoàn Nhan đại đế, cũng kém hơn vài phần. Vì vậy Hoàn Nhan Thanh được xưng là vài vạn năm đến Thiên Thánh Hoàng triều kiệt xuất nhất hoàng tử, không ai sánh bằng. Sở dĩ nghe được người trước mặt này chính là vị kia danh tiếng hiển hách thất hoàng tử, Thiên Đạo Tông mọi người đương nhiên sẽ không thờ ơ. Ngay cả Thiên Đạo Tông tông chủ đều không khỏi khen không dứt miệng nói, nguyên lai ngươi tiểu là vị kia thất hoàng tử, cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt đúng là còn trẻ anh tài. Tông chủ khen nhầm, ta đây điểm thiên phú cùng Quý Tông thiếu tông chủ Dịch Thu thế nào so sánh, không biết Thần Vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu lần này có từng đến sao? Vị kia thất hoàng tử mắt sáng lên, hướng về Thiên Đạo Tông tông chủ bên cạnh nhìn lại, cũng không có phát giác Dịch Thu thân ảnh, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mất mát. Phải biết, đều là thánh vực cao cấp nhất thiên tài cường giả, vị này thất hoàng tử tự nhiên thẳng rất muốn mở mang kiến thức một chút Dịch Thu bản lĩnh, thậm chí rất muốn cùng Dịch Thu luận bàn một tí. Ta ở chỗ này. Đúng lúc này, Dịch Thu lôi kéo Cổ Lam Khê tay, chậm rãi trong đám người đi ra, thần sắc đạm nhiên nói ra, thất hoàng tử tìm tại hạ có chuyện. Người tiểu là Dịch Thu. Thất hoàng tử xem Dịch Thu một cái, nhưng mà lại rất nhanh thì bị Dịch Thu bên cạnh Cổ Lam Khê dung nhan tuyệt thế hấp dẫn lấy, cặp mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cổ Lam Khê nhìn lại, trong đầu trống rỗng. Thế gian này lại có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Cùng cô gái này so với, trong cung những thứ kia cái gì 3000 mỹ nữ, quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Chứng kiến thất hoàng tử, không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Cổ Lam Khê, Dịch Thu chân mày không khỏi thiêu thiêu, trong mắt lóe lên một lệnh ý. Có dũng khí ở trước mặt hắn, đùa giỡn khác nữ nhân, kia ra hỏa, quả thực đáng chết. Bất quá vừa nghĩ tới, lúc này đối kháng Hắc Ám hoàng triều mới là cực kỳ trọng yếu sự tình, nếu là bây giờ đối với cái này thất hoàng tử xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Sở dĩ Dịch Thu trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh biến mất, lập tức đưa ra cánh tay ôm Cổ Lam Khê vòng eo, tại dưới con mắt mọi người, đem Cổ Lam Khê ôm vào trong ngực. Cổ Lam Khê mặt cười đỏ ửng không gì sánh được, tuy là trong lòng có một ít không thích ứng, bất quá nhưng cũng không có tránh thoát, mà là tùy ý Dịch Thu đưa nàng ôm vào trong ngực. Thấy vậy một màn, thất hoàng tử trong mắt đúng là hiện lên một đấu kỵ hỏa diễm, phảng phất cái gì âu yếm đồ đạc bị người cướp đi giống như, thần sắc trong nháy mắt băng lãnh xuống, nhìn Dịch Thu ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Ha ha, nguyên lai các hạ chính là vị kia thần vũ chiến đế truyền nhân Dịch Thu, ta từng nghe nói ngươi bằng vào một thanh kiếm thần, đánh bại thánh đỉnh đỉnh chủ, không biết nhưng có chuyện này. Nghe nói như thế, Thiên Đạo Tông mọi người không khỏi hiện lên sắc mặt giận dữ. Cái này thất hoàng tử, không nói Dịch Thu thực lực mạnh, lại nói Dịch Thu dựa vào thiên tà kiếm đánh bại thánh đỉnh đỉnh chủ, nói bóng gió, Dịch Thu không có thiên tà kiếm, chẳng là cái thá gì. Người này chẳng phải là đang cố ý bới móc. Cổ Lam Khê đại mi nhăn lại, lạnh lùng nói, thất hoàng tử, lời này của ngươi là có ý gì, xin ngài nói rõ ràng. Thất hoàng tử chứng kiến Cổ Lam Khê giúp Dịch Thu xuất đầu, nội tâm càng ghen ghét, cười lạnh nói, ta không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy, nếu các hạ tự xưng thần vũ chiến đế truyền nhân, thánh vực thứ nhất thiên tiêu, toàn bộ chiến tích, nhưng đều là dựa vào một thanh tà kiếm được đến, tiếng tên này khó tránh khỏi có chút hàm kim lượng không đủ đi. Thất hoàng tử lời còn chưa dứt, Dịch Thu lại châm biếm một tiếng, lạnh lùng khạc ra hai chữ, ấu trĩ. Ngươi nói cái gì? Thất hoàng tử giận dữ, qua nhiều năm như vậy, ai nhìn thấy hắn, không phải cung kính có thừa, người này cũng dám trước mọi người mắng hắn ấu trĩ, buồn cười, lúc này phẫn nộ quát, Dịch Thu, ngươi dựa vào cái gì nói ta ấu trĩ? Chẳng lẽ bổn hoàng tử nói không đúng không có cái chuôi này ta kiếm, ngươi căn bản chẳng là cái thá gì, cái gì thánh vực đệ nhất thiên tài, đều là chó má. Dịch Thu cười ha ha, hỏi ngược lại, ngươi nói không sai. Không có thiên tà kiếm, ta xác định giết không chết thánh đỉnh đỉnh chủ, thế nhưng nếu như không có thiên thánh hoàng triều, không có phụ thân ngươi, ngươi lại có bao nhiêu bản lãnh lớn đây? Ta. Thất hoàng tử hoàn nhan thanh thần sắc biến sắc, bị Dịch Thu tức khắc hỏi không lời chống đỡ. Quả thật, Dịch Thu dựa vào thiên tà kiếm cùng xích viêm long, mới có thể có kinh người như vậy chiến tích. Thế nhưng đồng dạng, không có thiên thánh hoàng triều tài nguyên, hoàn nhan thanh cũng không khả năng đi tới hôm nay tình trạng. Sở dĩ hoàn nhan thanh căn bản không có tư cách cười nhạo Dịch Thu. Chứng kiến thất hoàng tử không lời chống đỡ, Dịch Thu tiếp tục cười lạnh nói, thất hoàng tử, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi vẫn còn đang bàn luận ai danh khí lớn, vẫn còn ở quan tâm cái gì một ít hư danh, không phải ấu trĩ vậy là cái gì. Còn có ngươi luôn mồm nói ta dựa vào thiên tà kiếm, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể đủ trưởng khống thiên tà kiếm, đồng thời tháo ra đạo thứ nhất phong ấn, còn có thể bảo trì lý trí sao? Ta. Dịch Thu liên tiếp hỏi lại, tức khắc đem hoàn nhan thanh nói sắc mặt đỏ chói, một câu nói cũng không nói được, Cổ Lam Khê thì đôi mắt đẹp lóe lên, khóe miệng lộ ra một cười nhạt. Bầu không khí trong nháy mắt biến phải xấu hổ không gì sánh được. Ngọc Tiêu cung chủ thấy thế, trong mắt lóe lên mỉm cười, lập tức gợi lên giảng hòa, nói: "Được, nhị vị đều là thánh vực thiên tài kiệt xuất, tương lai thánh vực bá chủ, không cần tranh cãi nữa dài luận ngắn." Thất hoàng tử thân sắc biến ảo xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Ngọc Tiêu cung chủ, xin mời đi theo ta đi, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội lập tức bắt đầu, phụ hoàng ta cùng các thế lực đều đã tại quảng trường đợi chờ đã lâu." "Được, thất hoàng tử dẫn đường đi." Thất hoàng tử âm ngoan trường Dịch Thu một cái, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đến phía trước dẫn đường đi. Tại thất hoàng tử dưới sự dẫn dắt, Thiên Đạo Tông đoàn người đi qua cửa thành, tiến nhập Ngự Long Quan bên trong, lập tức đi tới một cái trống trải không gì sánh được trên quảng trường. Lúc này đã nhìn thấy Thánh Phượng, Thiên Thánh Vương Triều, Lỗ Ban Môn, Địa Hạ Vũ Trang, Bát Đại Cổ Hoàng Nhất Tộc, Thập Đại Thánh Thành, Ngũ Đại Luyện Khí Thế Gia cùng mười mấy trong tiểu gia tộc đều chia làm từng cái phương trận. Mỗi phương trận nhân số đều không hoàn toàn giống nhau, nhiều như cùng Thiên Đạo Tông đủ có mấy ngàn người, ít thì không tới mấy chục người, mà từng cái phương trận ở trên quảng trường làm thành một vòng. Cơ hồ thánh vực mỗi một thế lực đều phái ra tất cả tinh nhuệ, chừng mấy vạn người chúng, quy mô to, có thể thấy được chút ít. Ngay giữa quảng trường, một mảnh đất trống trải địa phương, thì xúc lập một tòa ba tầng cao đài cao. Thiên Thánh Vương Triều Quốc Quân, thánh vực một trong 10 đại cường giả Hoàn Nhan Liệt, ngạo nghễ mà đứng ở trên đài cao, ánh mắt quét mắt bốn phía, như một cái quân chủ đang dò xét quân đội mình. Chương 1930, không có tư cách. Hoàn Nhan Thanh đem Thiên Đạo Tông dẫn tới chỗ sau, liền trực tiếp hướng về đài cao đi tới, hướng về Hoàn Nhan Liệt hồi bẩm nói: "Phụ hoàng, Thiên Đạo Tông người đã đến đông đủ, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội có thể bắt đầu." Hoàn Nhan Liệt gật đầu, lập tức khẽ cau mày, hướng về Ngọc Tiêu cung chủ nói ra: "Ngọc Tiêu cung chủ, các ngươi tới cũng quá trễ một chút đi, chẳng lẽ không biết chúng ta thời gian cấp bách sao?" Ngọc Tiêu cung chủ cười nhạt, Xem thường nói, ngược lại Hắc Ám đại quân chưa đi tới, đến sớm tới chậm, lại có gì khác nhau? Huống chi, bây giờ cách giờ ngọ còn có một chút thời gian, dựa theo quy củ, chúng ta dường như cũng không có tới vãn. Hoàn Nhan Liệt hừ lạnh một tiếng, không có lại tiếp tục dây dưa tiếp, mà là mắt sáng lên, nói, hôm nay đem chư vị triệu tập đến nơi đây, xem chính là vì hợp sức đối kháng Hắc Ám giáo hoàng cùng hắn Hắc Ám đại quân. Hôm nay Hắc Ám giáo hoàng đại quân đã đột phá Hắc Ám tuyệt địa, liên tục chiếm lĩnh mấy chục tòa thánh thành, chu diệt đến ngàn vạn thánh vực sinh linh, sở dĩ vô luận như thế nào, lần này chúng ta cũng muốn đem hắn cản lại tại Ngự Long Quan bên ngoài, bằng không thánh vực sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Nói đến đây, Hoàn Nhan Liệt chuyện một trận, nói, bất quá lần này muốn có khả năng chống lại Hắc Ám đại quân, chúng ta nhất định phải hành động nhất tề mới được, bằng không nếu là như là chia rẽ, khẳng định một kích thất bại, vì vậy ta cảm thấy chúng ta hẳn là đề cử ra một vị minh chủ mới được, vị minh chủ này chẳng những muốn thực lực cường đại, có không kém gì đại viên mãn thánh tôn cường đại chiến lược mới được, hơn nữa còn muốn túc trí đa mưu mới được, chư vị cảm thấy ai hơn thích hợp? Ha ha, minh chủ chọn, còn phải nói sao? Ban về lịch, thân phận, thực lực, ai có thể có thánh phường tông chủ có tư cách hơn? Lúc này, một cái quanh năm đã được thánh phường theo Cố gia tộc tộc trưởng mở miệng nói. Không sai, thánh phường tông chủ thực lực mạnh nhất, trừ hắn ra, không có ai có tư cách hơn. Ta cảm thấy Ngọc Tiêu cung chủ cũng không tệ, luận thực lực không so thánh phường tông chủ kém bao nhiêu. Ngọc Tiêu cung chủ, coi vậy đi, hắn tuy là thực lực rất mạnh, nhưng là lại rất ít đứng ra, hơn nữa Thiên Đạo Tông như thế nào cùng thánh phường so sánh. Nói cũng vậy. Trên quảng trường mọi người nhiệt liệt nghị luận, xem ra đa số người đều cảm thấy thánh phường tông chủ càng thích hợp hơn. Thánh phường tông chủ trên mặt mang vẻ đắc ý nụ cười, phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Nếu tất cả mọi người cảm thấy thánh phường tông chủ có tư cách nhất, vậy thì do thánh phường tông chủ khi cái này minh chủ, nói vậy tất cả mọi người không có gì nghĩ đi. Thiên Thánh Vương triều cùng thánh phường vẫn luôn là minh hiếu. Sở dĩ để cho Thánh Phường Tông Chủ trở thành minh chủ, Hoàn Nhan Liệt tự nhiên cũng trong bí mật cao hứng, lúc này sẽ tuyên bố Thánh Phường Tông Chủ trở thành lần này hội minh minh chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh tiếng cười truyền đến. Một cái đem đồng minh mình đều vứt bỏ người có thể làm minh chủ, cái này minh chủ, há lại không phải là cái gì miêu cầu đều có thể làm. Là ai, cũng dám Thánh Phường Tông Chủ cầm lại cùng miêu cầu đánh đồng, chẳng lẽ không muốn sống sao? Mọi người cả kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện chính là một cái anh vũ bất phàm thanh y liễu nam tử, mà ở thanh y liễu nam tử bên cạnh còn thiếu đứng thẳng một cái mỹ nữ tuyệt thế. Người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch Thu, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Thánh Phường Tông Chủ hơi đỏ mặt, thông suốt đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nếu không phải lúc này chính là hội minh đại hội, không dễ động thủ, hắn đã sớm tiến lên. Ha ha, chẳng lẽ ta nói không đúng? Dịch Thu cười như không cười nhìn Thánh Phường Tông Chủ, biểu tình mang theo rõ ràng khinh miệt cùng trào phúng. Hừ, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, ta khi nào vứt bỏ minh hữu? Thánh Phường Tông Chủ mắt sáng lên, hắn đương nhiên không có quên Hắc Ám tuyệt địa sự tình, bất quá hắn cảm thấy những người đó hẳn là đều bị Hắc Ám giáo hoàng giết chết mới đúng, tuyệt đối không có khả năng có người biết chuyện này. Dịch Thu cũng không phải biết, sở dĩ nội tâm ý liền nguyên vẫn còn tồn tại một chút may mắn. Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, Thánh Phường Tông Chủ sở tác sở vi, bản thân chẳng lẽ không rõ ràng sao? Để cho Thông Thiên trưởng tôn đám người đi vây công Hắc Ám giáo hoàng, bản thân lại lẻ loi một mình chạy trốn. Ngươi đây không phải là vứt bỏ minh hữu, tham sống sợ chết, vậy là cái gì? Như ngươi loại này hèn nhát, căn bản không có tư cách trở thành minh chủ. Cái gì? Nghe nói như thế, toàn bộ quảng trường tất cả xôn xao. Thánh Phường Tông Chủ, vậy mà làm ra như vậy sự tình. Đó cũng quá không trôi nói đi. Nếu là chuyện này là thật, Thánh Phường Tông Chủ xác định không có tư cách trở thành minh chủ. Ha ha, rõ là buồn cười, vu khống, ngươi tùy ý vu hãm bản tông chủ cái gì đều có thể. Thánh Phường Tông Chủ vô liêm sỉ nói ra, không chút nào thừa nhận ý tứ. Không sai, Dịch Thu, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng ở đây nói bậy, chẳng lẽ là muốn cố ý đảo loạn chúng ta Thánh vực liên minh không được, ngươi là có ý gì? Trên đài cao, Thất hoàng tử Hoàn Nhan Thanh cũng nhân cơ hội hướng về Dịch Thu chất vấn lên. Vu không sao. Thánh Phường Tông Chủ, ngươi cho rằng lúc đầu Thông Thiên trưởng tôn cùng tất cả mọi người chết trong tay Hắc Ám giáo hoàng phải không? Đáng tiếc ngươi tính sai, lúc đầu trừ Thông Thiên trưởng tôn ở ngoài, phần lớn người đều sống sót. Cái gì? Nghe nói như thế, Thánh Phường Tông Chủ thân thể không hiểu sợ run một cái. Phảng phất bị cái gì vật nặng va chạm, một dạng ánh mắt lấp loé không yên, ngày xưa chấn định dường như đã không thấy, ngược lại nhiều hơn một vẻ bối rối. Chẳng lẽ lúc đầu thực sự có người sống sót? Thế nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng lấy Hắc Ám giáo hoàng thực lực, làm sao có thể bỏ qua những người đó? Không, tuyệt không có khả năng này. Nhất định là Dịch Thu cố ý lừa hắn mà thôi. Ngay Thánh Phường Tông Chủ nội tâm lo lắng bất an thời điểm, một đạo thân ảnh theo ngũ đại luyện khí thế gia phương hướng đi tới, nói: "Ta có thể làm chứng, Dịch Thu cũng không hề nói dối." Lúc đầu ta chính là theo Hắc Ám giáo hoàng trong tay chạy trốn người, nếu không phải Thông Thiên trưởng tôn cùng Dịch Thu thiếu hiệp cứu rút, chúng ta khẳng định toàn bộ chết ở Hắc Ám giáo hoàng trong tay người, mà Thánh Phường Tông Chủ chỉ một người bỏ trốn mất dạng. Một câu nói kích khởi ngàn cơn sóng, tất cả mọi người náo động nổi lên bốn phía, trước những thứ kia cũng không tin tưởng Dịch Thu nói người, lúc này cũng không khỏi hướng về Thánh Phường tông chủ quăng tới ánh mắt tò mò. Hừ, người này không biết là ngươi từ nơi nào tìm đến nhờ a? Thánh Phường tông chủ con vịt chết mạnh miệng nói, thật ở sâu trong nội tâm đã tại bên bờ tan vỡ. Còn có ta cũng có thể chứng nhận, khi đó ta cũng ở tại chỗ. Ta cũng thế. Thánh Phường tông chủ lời còn chưa dứt, chỉ thấy lần lượt từng bóng người đi tới, đều cho Dịch Thu làm chứng, trong không thiếu một ít cùng Thánh Phường quan hệ rất tốt gia tộc tộc trưởng. Như vậy, mọi người đã bắt đầu từ từ tin tưởng Dịch Thu nói, nhìn về phía Thánh Phường tông chủ ánh mắt, cũng theo ban đầu kính ngưỡng trở thành khinh thường. Vứt bỏ Minh Hiếu, tự mình chạy thoát thân. Thứ người như vậy vẫn còn có mặt lại chọn minh chủ, rõ là buồn cười. Các ngươi. Chương 1931, khẩu suất cùng luôn. Thánh Phường tông chủ đứng dậy, tất cả người run, mặt dày đỏ chói, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, có thể nói là xấu hổ tới cực điểm, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, cũng mang theo vô tận sát ý. Thánh Phường tông chủ, hiện tại ngươi còn có cái mặt này tới làm cái này minh chủ sao? Dịch Thu mang theo châm chọc cười nói, ta giết ngươi. Thánh Phường tông chủ triệt để đánh mất lý trí, thân hình lập lòe, giống như một tức giận manh thu hướng về Dịch Thu nhào tới, lực lượng cuồng bạo, sao động ra, dâng lên đáng sợ cơn lốc, cuồn cuộn bốn phía. Lúc này, hắn đã triệt để mất lý trí, ý nghĩ duy nhất chính là giết chết cái này để cho hắn thân bại danh liệt ra hỏa. Ha ha, Thánh Phường tông chủ, đây là thẹn quá thành giận sao? Chứng kiến xông lại Thánh Phường tông chủ, Ngọc Tiêu cung chủ cũng là cười lạnh một tiếng, cũng đồng dạng đứng dậy, khí thế đáng sợ phát ra, cùng Thánh Phường tông chủ đụng thẳng vào nhau, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt giữa không trung nổ tung, chỉ thấy một đạo cuồng bạo tức sóng, theo giữa hai người tản ra, quét bốn phía, chỗ đi qua, thiên địa chấn động, vạn vật đổ, thậm chí ngay cả kiên cố ngự long quan tường thành, đều ở đây đáng sợ tức sóng xuống, rung động không dứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thấy như vậy một màn, Hoàn Nhan Liệt vội vàng lắc mình xuất hiện tại trong hai người ở giữa, đem hai người cản lại. Nhị vị, lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta muốn đoàn kết nhất tề mới được, há có thể tự giết lẫn nhau. Hoàn Nhan liền nói, lập tức để cho Thánh Phường tông chủ tỉnh lại. Thánh Phường tông chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức thu hồi trên thân khí thế, ánh mắt âm trầm không gì sánh được xem Dịch Thu một cái, lập tức lắc mình trở lại Thánh Phường chỗ. Mà Ngọc Tiêu cung chủ chứng kiến Thánh Phường tông chủ rút về đi, mình cũng vô dụng tiếp tục xuất thủ cần phải, xoay người trở lại Dịch Thu bên cạnh. Hoàn Nhan liền xem Dịch Thu một cái nói, nếu Dịch Thu thiếu tông chủ cảm thấy Thánh Phường tông chủ không có tư cách trở thành lần này minh chủ, vậy xin hỏi Dịch Thu thiếu tông chủ cảm thấy có ai tư cách này đây? Ta. Dịch Thu khí sắc bình tĩnh phun ra một chữ. Cái gì? Chỉ là một chữ, lại như đất phẳng vang lên một tiếng sét, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Cái này Dịch Thu cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Ở đây có nhiều cường giả như vậy tồn tại, hắn cũng dám tự đề cử mình, nói hắn mới có tư cách làm cái này minh chủ, gia hỏa này khuôn mặt phải có nhiều dày. Thậm chí lúc này, liền Ngọc Tiêu cung chủ cùng Cổ Kiếm Phong cũng không nghĩ tới, Dịch Thu sẽ chủ động tranh thủ cái này minh chủ. Phải biết rằng gia hỏa này, thế nhưng liền Thiên Đạo Tông thiếu tông chủ chỗ đều chối từ người, làm sao sẽ đối cái này năng thủ sơn dụ cảm thấy hứng thú đây? Chẳng lẽ là trả thù Thánh Phường tông chủ? Không đúng, lấy Dịch Thu tính cách, tuyệt đối không có khả năng làm ra mất lý trí sự tình. Hắn làm như vậy tuyệt đối có bản thân xem. Bà ngươi, Thánh Phường tông chủ cười khẩy nói, Dịch Thu, ngươi thật là không có tự biết mình, ở đây bên trong, quang thập đại cường giả thánh vực, thì có 6, càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy cổ hoàng gia tộc tộc trưởng cùng thập đại thánh thành thành chủ, làm sao cũng không tới phiên ngươi đi làm cái này minh chủ đi. Hoàn Nhan Thanh cũng ở đây một bên trào phúng lên, đúng vậy, Dịch Thu, ngươi một cái sơ kỳ thánh tôn, ở đâu tới cái này tức, ngươi tới làm minh chủ, lời này cũng dám nói, để cho người cười đến rụng răng. Hoàn Nhan Liệt mặc dù không có giống như hắn hai người, tại chỗ cười nhạo, thế nhưng trên mặt cũng không che giấu chút nào lộ ra một không biết tự lượng sức mình biểu tình đến, nói ra, Dịch Thu thiếu tông chủ, không biết ngươi có tư cách gì tới làm cái này minh chủ. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, thật lấy hắn cái này tính cách, đối cái này minh chủ, căn bản không có một chút hứng thú. Chỉ bất quá dưới mắt hình thức, hắn nhất định phải tranh thủ cái này minh chủ chi vị, chỉ cần hắn lên làm cái này minh chủ, mới có thể cản lại Hắc Ám giáo hoàng cùng Hắc Ám đại quân, người khác không có thực lực này. Dịch Thu mặt không chút thay đổi xem Hoàn Nhan Liệt một cái, sau đó nói, ta kích sát thánh đỉnh đỉnh chủ, sở dĩ ta có không kém gì thập đại cường giả thánh vực thực lực, vì vậy ta thỏa mãn điều kiện thứ nhất, thứ hai, ta là thần vũ chiến đế truyền nhân, thiên đạo tông thiếu tông chủ, luận thân phận cũng đủ để đảm đương nhiệm vụ này, thứ ba, ở đây bên trong, cùng Hắc Ám giáo hoàng đã giao thủ người, hơn nữa có thể rời khỏi, chỉ có ta và Thánh Phường tông chủ hai người, thế nhưng có khả năng đả thương Hắc Ám giáo hoàng người, cũng chỉ có ta Dịch Thu mới có thể làm được. Cái gì? Ngươi nói ngươi kích thương Hắc Ám giáo hoàng? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn ngạc tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Cần biết liền Thông Thiên trưởng tôn cùng Thánh Phường tông chủ như vậy thực lực, đều đối Hắc Ám giáo hoàng không có bất kỳ lực đối kháng, một cái sơ kỳ thánh tôn lại nói bản thân kích thương Hắc Ám giáo hoàng, gia hỏa này cũng quá dám nói đi. Thánh Phường tông chủ tức khắc sững sờ, lập tức cười lên ha hả, tiếng cười không gì sánh được chói tai, rõ là buồn cười. Dịch Thu, ngươi cũng quá sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng đi, ngươi nói ngươi kích thương Hắc Ám Giáo Hoàng, cái chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Lúc này, kẻ khác cũng không khỏi cười vang không thôi, đều trào phúng lên. Cái này Dịch Thu muốn làm mình chủ muốn điên, cái dạng gì nói dối cũng dám hồ biên, vậy mà nói mình kích thương Hắc Ám Giáo Hoàng, rõ là cười đến rụng răng. Đúng vậy, bằng hắn bản lĩnh, phỏng chừng liền Hắc Ám Giáo Hoàng y phục đều sở không tới, còn dám nói kích thương Hắc Ám Giáo Hoàng, buồn cười vô cùng. Ngay mọi người đều trào phúng thời điểm, đột nhiên ngũ đại luyện khí thế gia bên trong, mấy chục cường giả đi tới, đồng thời nói ra, chúng ta có thể làm chứng, khi đó Dịch Thu thiếu tông chủ xác định kích thương Hắc Ám Giáo Hoàng, đồng thời theo Hắc Ám Giáo Hoàng trong tay, đem mọi người chúng ta đều cứu ra, nếu không phải Dịch Thu thiếu tông chủ, chúng ta những người này, tất cả đều phải chết trong tay Hắc Ám Giáo Hoàng. Không sai, Dịch Thu thiếu tông chủ xác định đả thương Hắc Ám Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng khi đó từng nói qua, Dịch Thu thiếu tông chủ là vài vạn năm đến thứ hai đả thương kẻ khác, cái thứ nhất là Kiếm Đế. Đúng, ta cảm thấy Dịch Thu thiếu tông chủ là thích hợp nhất làm cái này mình chủ chọn người, trừ hắn ra, không người có tư cách này. Nghe được ngũ đại luyện khí thế gia người nói, tất cả mọi người há hốc mồm. Dịch Thu vậy mà thật thương đến Hắc Ám Giáo Hoàng. Như vậy quá không tư nghị đi. Hắn làm sao làm được? Lúc này chớ nói Thánh Phường tông chủ, ngay cả Ngọc Tiêu cung chủ cùng Cổ Kiếm Phong mấy người cũng thật không nở. Ngươi thật thương đến Hắc Ám Giáo Hoàng. Hoàn Nhan Liệt nhìn Dịch Thu, ánh mắt vẫn mang theo một chút nghi vấn, tuy là hắn không cảm thấy ngũ đại luyện khí thế gia người tập thể nói xạo, nhưng là chuyện này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể không xuất hiện nghi ngờ. Không sai, ta xác định đã thương hắn, hơn nữa ta còn biết giết chết Hắc Ám Giáo Hoàng yếu điểm, đồng thời cái nhược điểm này, chỉ có ta có thể tìm được, người khác không cách nào phát giác, sở dĩ cái này mình chủ chi vị, chỉ có ta mới có thể đảm đương. Dịch Thu thần sắc như thường nói nói. Hừ, khẩu suất cùng ngôn, ta không đồng ý người này trở thành minh chủ. Đúng lúc này, Hoàn Nhan Thanh nhảy ra đài cao, xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, đem một cây ngân trường thương màu xám, đưa ngang trước người, quát lên, muốn làm minh chủ, cũng có thực học mới được, dựa một thanh tà kiếm, có gì tài ba, nếu như ngươi không dựa trôi này tà kiếm có dám theo ta đánh một trận. Chương 1932, áp chế thất hoàng tử. Dịch Thu cười lạnh nói, có gì không dám, chẳng qua là ta nếu là thằng nói, lại nên làm như thế nào. Ngươi nếu là thắng, ta liền thừa nhận ngươi có thực lực đó, bằng không ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn cút về, không muốn tính toán trở thành thánh vực minh chủ. Hoàn Nhan Thanh xem thường nói ra. Có thể. Dịch Thu trong lòng cười nhạt không thôi, thật là ngủ gà ngủ gật thời điểm, có người cho đưa gối đầu qua đây, bản thân đang lo không biết nên thế nào thành lập uy tín, cái này thất hoàng tử liền chủ động đưa tới cửa. Cái này thất hoàng tử rõ là thiện giải nhân ý a. Mắt sáng lên, Dịch Thu đứng dậy, Cổ Lam Khê lúc này có một ít lo nghĩ hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Người này xem ra rất lợi hại. Yên tâm, xem ta thế nào đưa cái này chó má hoàng tử treo ngược lên đánh. Nói xong, Dịch Thu hướng về phía Cổ Lam Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, lại lắc mình đi tới giữa quảng trường, sắc mặt bình thản nhìn thất hoàng tử nói, ra tay đi. Thất hoàng tử Hoàn Nhan Thanh ngẩn người một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù không để cho ngươi dùng thiên tà kiếm, thế nhưng ngươi nhưng có thể dùng hắn thanh kiếm, cứ như vậy, tránh khỏi ngươi thua không phục. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, đối phó ngươi, không cần sử dụng kiếm. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái này Dịch Thu, thật đúng là cuồng vọng a. Hoàn Nhan Thanh thế nhưng thánh vực nổi danh thiên tài cường giả, 300 năm thời gian, lại tu luyện tới trung kỳ thánh tôn cảnh giới, chiến lực càng là không thua tại tuyệt đại đa số hậu kỳ thánh tôn. Dịch Thu nhưng ngay cả kiếm cũng không cần, đây cũng quá không đem Hoàn Nhan Thanh để vào mắt đi. Hoàn Nhan Thanh cũng không dùng nghĩ đến Dịch Thu như vậy cuồng vọng, không khỏi khí sắc đỏ chói, thẹn quá thành giận nói, cuồng vọng, hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì, dám tự xưng đệ nhất thiên tài. Nói xong, Hoàn Nhan Thanh hét lớn một tiếng, trong tay ngân thương điên cuồng chuyển động, lập tức ngân quang đại thịnh, chín cái giống nhau như lúc ngân sắc cự long lao nhanh ra, gầm thét hướng Dịch Thu trước mặt trùng kích qua đây. Cựu Long Ngân Thương Quyết, giống giống, chín cái ngân long cùng nhau lao ra, thanh thế tận trời, lao thẳng tới Dịch Thu đi, cơ hồ đem Dịch Thu toàn bộ đường lui phong kín, để cho Dịch Thu không thể tránh né. Thấy vậy một màn, vây xem mọi người cơ hồ không khỏi cho rằng Dịch Thu chắc chắn thất bại. Dù sao Dịch Thu trước những thứ kia kinh khủng chiến tích đều là vốn có thiên tà kiếm cơ sở trên. Nhưng mà lúc này, Dịch Thu có ở đây không sử dụng thiên tà kiếm dưới tình huống, căn bản không khả năng ngăn trở một thương này. Cổ Lam Khê quyền nắm chặt, thân sắc vô cùng khẩn trương. Ngay tại lúc tất cả mọi người cơ hồ cho rằng Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu khỏe miệng đột nhiên lộ ra một cười nhạt, lập tức thân ảnh trên không trung liên tục lay động 9 lần, sau cùng vậy mà theo 9 cái ngân long thương mang ở giữa đi qua, không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện tại Hoàn Nhan Thanh phía trước, đồng thời một trưởng hướng về Hoàn Nhan Thanh khuôn mặt vỗ qua. 3. Một tiếng thanh thúy bật hai. Hoàn Nhan Thanh cả người trong nháy mắt liền bị quất bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất. Một màn như thế xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu cũng quá kinh khủng điểm đi, chỉ một hiệp, liền đem Hoàn Nhan Thanh đánh bại, hơn nữa đang không có sử dụng kiếm thuật dưới tình huống, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên để cho mọi người nhất khó có thể tin, vẫn là Dịch Thu đáng sợ kia thân pháp. Cho dù là Thánh Phường tông chủ cùng những thứ kia cường giả tuyệt thế, lúc này cũng không tự chủ được đứng dậy, thần sắc vô cùng rung động, kẻ khác không biết, thế nhưng bọn họ lại rõ ràng này Cửu Long Ngân Thương quyết đáng sợ, muốn đồng thời tránh thoát chín cái ngân long thương mang, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Muốn làm đến bước này, không chỉ cần phải vượt qua người thường thân pháp tốc độ, càng cần nữa từng có mắt người lực, có thể trong nháy mắt xem thấu chín cái ngân long công kích lộ tuyến, bằng không cho dù thân pháp mau hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng né qua chín cái ngân long thương mang. Mà có khả năng làm đến này hai điểm, quả thực là khó như lên trời. Mặc dù là Thánh Phường tông chủ những thứ này cường giả cấp cao nhất, đều không có mấy người tự nhận có thể làm được. Thế nhưng Dịch Thu lại như vậy dễ dàng hoàn thành, có thể nghĩ, trong bọn họ tâm bực nào lay động. Thậm chí đã không thể dùng lay động để hình dung, quả thực để cho người khó có thể tin. Kia gia hỏa, mạnh tới mức này sao? Cổ Lam Khê cũng là môi đỏ mọng khẽ nhếch, tuyệt mỹ khuôn mặt, tràn đầy lay động biểu tình, tại nàng trong trí nhớ, Dịch Thu tuy là rất mạnh, nhưng là lại cũng không có cường đại tới mức này mới đúng. Ha ha, đây coi là cái gì, ngươi không nhìn thấy, hắn là thế nào sức một mình, tiêu diệt toàn bộ thánh đình đây, trận chiến ấy mới gọi lay động. Cổ Kiếm Phong vừa cười vừa nói, trên mặt hiện ra một chút tự hào. Phụ thân, cũng không phải ngươi diệt thánh đình, ngươi làm sao cao hứng như thế? Hừ hừ, đó là tự nhiên, hắn là ta con rể lợi hại, ta cao hứng có gì không đúng sao? Cổ Kiếm Phong cười lên ha ha. Cổ Lam Khê tức khắc không nói gì, bất quá nhưng cũng không có bác bỏ, bởi vì Cổ Kiếm Phong nói cũng không sai, tuy là nàng bây giờ đối với Dịch Thu có một chút xa lạ, thế nhưng tại nàng ở sâu trong nội tâm, Dịch Thu địa vị cũng không có bất kỳ cải biến. Làm sao có thể, ngươi là làm sao làm được? Ngươi là thế nào tránh thoát ta thương pháp? Hoàn Nhan Thanh từ dưới đất bò dậy, một nửa gương mặt xương cùng bánh màn thầu một dạng lúc đầu một cái đẹp đẽ dung mạo, cũng đã là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn mất đi ngày xưa thiên chi cố kiệu phong thái, có thể nói vô cùng chật vật. Hoàn Nhan Thanh khi nào bị qua như vậy vũ nhục, cặp mắt cơ hồ phun ra lửa, từ từ dừng ở Dịch Thu. Rất đơn giản, bởi vì ngươi thương pháp quá rác rưởi. Dịch Thu khỏe miệng cong lên một đạo châm chọc độ cong, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Cái gì? Nghe được vẫn lấy làm kiêu ngạo thương thuật, bị Dịch Thu làm thấp đi trình độ như vậy, Hoàn Nhan Thanh triệt để nổi giận, hét lớn một tiếng, Dịch Thu, có bản lĩnh theo ta một chiều phân thắng bại, né tránh, có gì tài ba? Dịch Thu cười ha ha, ngươi nghĩ rằng ta không né, ngươi là có thể đánh bại ta sao? Đương nhiên, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, cũng không cần né tránh, trực tiếp theo ta chính diện đối quyết, ngươi dám sao? Hoàn Nhan Thanh không phục nói. Dịch Thu thở dài, nếu như đổi thành quá khứ, hắn chắc chắn sẽ không để ý tới người này, bất quá hôm nay, lại muốn lập uy, hắn tự nhiên muốn cho những người này tâm phục khẩu phục mới được. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, được, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi, hôm nay ta để ngươi biết, cho dù không sử dụng kiếm, khỏi cần thân pháp, ta cũng giống vậy có thể đi ung dung chấn áp ngươi. Cuồng vọng. Hoàn Nhan Thanh gầm lên một tiếng, một cây trường thương màu bạc, đột nhiên lâm không quơ múa, chợt từng đạo ngân sắc thương mang xoay chuyển ra, trong nháy mắt tạo thành một đạo đáng sợ ngân sắc phong bạo. Ùng ùng. Ngân sắc phong bạo càng lúc càng lớn, lấy Hoàn Nhan Thanh làm trung tâm, trong nháy mắt mở rộng đến trăm trượng kích thước, như một đạo ngân sắc gió lốc, nối thẳng thiên địa, thanh thế lớn, cuồng bạo như long. Đây là Cửu Long Ngân Thương quyết mạnh nhất thần thông, Ngân Long Quyền. Không nghĩ tới cái này thất hoàng tử, vậy mà đem một chiêu này đều luyện thành, cái này Dịch Thu muốn nguy hiểm. Cổ Kiếm Phong chứng kiến này kinh người ngân sắc gió lốc, không khỏi nhíu mày, khí sắc có một ít lo nghĩ. Chương 1933, tân nhậm minh chủ. Đều do gia hỏa này, quá mức khinh thường, rõ ràng có thể đơn giản thủ thắng, vì sao không phải là muốn chọn chính diện liều mạng. Cổ Lam Khê nhíu đôi mi thanh tú lại, có một ít không hiểu Dịch Thu cách làm, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu có một ít quá mức khinh địch. Trên đài cao, Thiên Thánh Quốc quân Hoàn Nhan Liệt trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, châm biếm một tiếng nói, thật là ngu hàng, cũng dám cùng Thanh Nhi chính diện đối quyết, xem ra hắn căn bản không biết, Cửu Long Ngân Thương quyết chỗ đáng sợ, một khi thi triển ra Ngân Long Quyền, chính là hậu kỳ thánh tôn, đều không có bao nhiêu người có thể đủ chống lại, hắn có ở đây không sử dụng kiếm dưới tình huống, làm sao có thể đối kháng. Dịch Thu đứng chắp tay, đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía trước đáng sợ kia ngân sắc gió lốc, trên mặt lại lộ ra xem thường nhất cố biểu tình, thản nhiên nói, đây chính là ngươi mạnh nhất thần thông sao? Thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Thanh trong mắt tức giận dâng lên, hét lớn một tiếng, Ngân Long Quyền. Ùng ùng. Tại Hoàn Nhan Thanh tiếng hét phẫn nộ trong, cuồng bạo ngân sắc gió lốc trực tiếp hướng về Dịch Thu của tới, lực lượng đáng sợ, cơ hồ đem toàn bộ quảng trường đều chấn động đến mức rung động không thôi. Nhưng mà Dịch Thu trong ánh mắt, nhưng chỉ là nhàn nhạt xem thường. Hôm nay, ta để ngươi biết, cho dù không có kiếm, ta cũng một dạng có thể chấn áp loại người như ngươi tự cho là đúng người, Thần Vũ Chiến Tiên Kích. Tiếng nói rơi xuống, một đạo trăm trượng cỡ chiến kích tại Dịch Thu trên đầu tạo thành, thần uy lẫm lẫm, chiến ý tận trời, chiến kích tạo thành sát na, một cổ túc sát hết thể ý cảnh, trong nháy mắt bao phủ chúng quanh. Chiến kích từ trời rơi xuống, hướng về ngân sắc long quyển phong bổ tới. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn sau, trăm trượng chiến kích trực tiếp đem ngân sắc gió lốc một phân thành hai, trong nháy mắt đánh tan ra, sau đó thế như trẻ che hướng về Hoàn Nhan Thanh bổ tới. Cái gì? Hoàn Nhan Thanh nằm mơ cũng thật không ngờ bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thương pháp, lại bị Dịch Thu như vậy ung dung phá giải, hơn nữa còn là có ở đây không sử dụng kiếm dưới tình huống, lúc này ngây tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Ngay hắn ngây người thời gian, Thần Vũ Chiến Thiên Kích dĩ nhiên xuất hiện tại Hoàn Nhan Thanh trên đầu. Mắt thấy Hoàn Nhan Thanh sắp chết ở chiến kích lúc trước, một đạo thân ảnh bỗng xuất hiện tại Hoàn Nhan Thanh trước người, đem Thần Vũ Chiến Thiên Kích cản được. Ùng ùng, một trận đáng sợ to lớn sau, Thần Vũ Chiến Thiên Kích cuối cùng bị người nọ ngăn cản tới. Mọi người hướng về người xuất thủ nhìn lại, chỉ thấy người này không là người khác, đúng là Thiên Thánh Quốc Quân Hoàn Nhan Liệt. Tại Dịch Thu ngưng tụ Thần Vũ Chiến Thiên Kích thời điểm, Hoàn Nhan Liệt cũng đã nhận thấy được không đúng, vì vậy mới có thể kịp thời xuất hiện. Bằng không hơi mạn một bước, hắn tên thiên tài này nhi tử liền phải triệt để quy thiên. Dịch Thu, khỏi cần so, ngươi thắng. Hoàn Nhan Liệt ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, không thể không nói, Dịch Thu cường đại đã vượt qua ngoài ý liệu của hắn, tại không dùng vũ khí dưới tình huống lại có thể đánh bại dễ dàng Hoàn Nhan Thanh, thực lực như vậy quả thực dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Đa tạ. Dịch Thu thần sắc đạm định, trên mặt không có nửa điểm kiêu ngạo, dường như trong mắt hắn đánh bại Hoàn Nhan Thanh không đáng kể chút nào. Dựa theo trước ước định, ta đánh bại Hoàn Nhan Thanh hẳn là liền có thể có thực lực trở thành tiếp minh chủ đi, không biết chư vị có gì dị nghị không? Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về bốn phía quét tới, trên thân tản ra bá đạo không gì sánh được khí thế. Ha ha, Dịch Thu, ngươi thật muốn cái này minh chủ chi vị? Ngươi cũng đã biết, lần này vị trí minh chủ tầm quan trọng sao? Nếu như bởi vì ngươi chỉ huy sai lầm, làm cho Hắc Ám đại quân phá vỡ Ngự Long Quan, ngươi có thể chịu lên được trách nhiệm này sao? Thánh Phượng tông chủ cười nhạt hỏi. Hừ, Thánh Phượng tông chủ, chẳng lẽ ngươi làm cái này minh chủ là có thể cam đoan Hắc Ám đại quân không có phá vỡ Ngự Long Quan sao? Ngọc Tiêu cung chủ hỏi ngược một câu. Thánh Phượng tông chủ tức khắc nói không ra lời. Xác định, đối mặt Hắc Ám đại quân, bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc đưa bọn nó đánh tan. Dù vậy, cái này minh chủ chi vị cũng phải có mọi người tuyển cử đi ra mới được. Hiện tại toàn bộ gia tộc môn phái gia chủ cùng môn chủ tỏ thái độ, nếu như vượt lên trên 2/3 ủng hộ Dịch Thu, Dịch Thu là có thể trở thành lần này minh chủ. Lúc này Khổng Tức tiên tử đứng lên, mở miệng nói, theo ta thấy, lần này vị trí minh chủ chỉ có Dịch Thu thích hợp hơn. Ban nãy Dịch Thu đã chứng nhận thực lực bản thân, đồng thời Dịch Thu cũng là duy nhất một cùng Hắc Ám giáo hoàng đã giao thủ, lại biết hắn khuyết điểm người, sở dĩ Dịch Thu làm cái này minh chủ lại không quá thích hợp. Lỗ tông chủ nói, không sai. Dịch Thu nếu có khả năng theo Hắc Ám giáo hoàng trong tay cứu nhiều người như vậy, đủ để chứng nhận Dịch Thu bản lĩnh, điểm này không người có thể làm được, sở dĩ ta cũng cảm thấy Dịch Thu thích hợp hơn đảm đương cái này minh chủ chi vị. Ta cũng đồng ý. Còn có chúng ta. Rất nhanh, thấy được Dịch Thu thực lực kinh khủng sau, từng cái môn phái trưởng môn tông chủ và gia tộc gia chủ đều ngã về phía Dịch Thu, ủng hộ Dịch Thu trở thành lần này minh chủ. Cho dù không có tỏ thái độ những người đó, lúc này cũng đều do dự không quyết lên, cuối cùng cũng đều ủng hộ. Không tới chốc lát, liền vượt lên trên 3/4 gia tộc thế lực, ủng hộ Dịch Thu trở thành lần này vị trí minh chủ, như vậy, Dịch Thu trở thành minh chủ, dĩ nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Thiên Thánh Quốc Quân, hiện tại còn có lời gì có thể nói sao? Dịch Thu cười như không cười hỏi. Hoàn Nhan Liệt mặc dù không hy vọng Dịch Thu trở thành lần này minh chủ, thế nhưng lúc này Dịch Thu mục đích chung, tự nhiên cũng không dám nữa cản lại xuống, lúc này gật gật đầu nói, ta tuyên bố, lần này Dịch Thu chính là chúng ta Thánh vực liên minh minh chủ, từ giờ trở đi, tất cả mọi người phải nghe theo Dịch Thu minh chủ hiệu lệnh. Tham kiến minh chủ. Hoàn Nhan Liệt tiếng nói rơi xuống, trên quảng trường mấy vạn cường giả cùng hô lên, thanh thế rung trời, như sấm bên tai. Dịch Thu nội tâm sao động, lắc mình lướt đến trung ương nhất trên đài cao, ánh mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, nói, chư vị yên tâm, nếu ta trở thành tiếp minh chủ, ta nhất định sẽ làm hết sức, chỉ cần mọi người nghe theo ta hiệu lệnh, ta cam đoan để cho Hắc Ám đại quân vĩnh viễn không cách nào vượt qua Ngự Long Quan. Minh chủ muôn năm. Dịch Thu tiếng nói rơi xuống, vô số cường giả cùng kêu lên hò hét, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên sóng. Cho dù tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nghe được. Phụ thân, thật để cho hắn trở thành tiếp minh chủ hay sao? Hoàn Nhan Thanh thần sắc u ám nói ra. Hừ, có thể làm sao, ai bảo ngươi thua với hắn, để cho hắn thoáng cái lấy được nhiều người như vậy tán thành. Hoàn Nhan Liệt kêu một tiếng, sau đó nói, bất quá chính là một cái vị trí minh chủ, tặng cho hắn lại thế nào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có bản lãnh gì có khả năng cản lại Hắc Ám giáo hoàng Hắc Ám đại quân. Như vậy, Dịch Thu giành mạch trở thành minh chủ. Dịch Thu minh chủ. Lúc này còn có không tới 3 ngày thời gian, Hắc Ám đại quân sẽ đánh tới ở đây, không biết chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thánh Phượng tông chủ cười lạnh hỏi. Chương 1934, bắt giặc phải bắt vua trước. Dịch Thu thản nhiên nói, Ngự Long Quan tuy là tường thành kiên cố, dễ thủ khó công, lại thêm có các loại trận pháp thủ vệ, Hắc Ám đại quân muốn tấn công vào đến, cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá chỉ dựa vào Ngự Long Quan, căn bản gánh không được bao lâu, cho nên chúng ta nhất định phải khắc nghị hắn cách làm, mới có thể đánh tan Hắc Ám Đại Quân. Ha ha, nói dễ dàng, Hắc Ám Đại Quân, số lượng rất nhiều, chỉ dựa vào Hắc Ám Ma Thú liền không dưới 100 vạn, lại thêm những thứ kia cường đại Hắc Ám Ác Ma, há có thể là dễ dàng như vậy đánh tan. Đông Hoàng tộc trưởng xem thường cười một tiếng. Theo Đông Hoàng tộc trưởng nói như vậy, chúng ta không bằng từ bỏ chống lại tính, còn cấu thành liên minh làm cái gì đấy? Dịch Thu mặt hàm châm biếm trả lời. Vậy không biết Dịch Thu minh chủ có biện pháp nào đối phó Hắc Ám Ma Quân, chúng ta thế nhưng hết sức tò mò. Hoàn Nhan Liệt cũng mở miệng hỏi. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết chết Hắc Ám Giáo Hoàng, Hắc Ám Ma Quân dĩ nhiên là tự sụp đổ. Dịch Thu nghiêm mặt nói. Cái gì? Nghe nói như thế, bao gồm Thánh Phường tông chủ ở bên trong toàn bộ cường giả đều không khỏi sửng sốt. Kích sát Hắc Ám Giáo Hoàng, kia gia hỏa cũng quá dám nói đi. Phải biết, năm đó mạnh như kiếm đế cũng không có thực lực kích sát Hắc Ám Giáo Hoàng bằng hắn. Có thể sao? Dịch Thu minh chủ, ngươi không sẽ là đang đùa chúng ta đi? Hắc Ám Giáo Hoàng thực lực mọi người đều biết, cho dù năm đó kiếm đế cũng đều chỉ có thể phong ấn hắn, chúng ta dựa vào cái gì giết hắn? Bằng miệng sao? Hoàn Nhan Thanh lớn tiếng cười khẩy nói, ban nãy Dịch Thu để cho hắn mất hết mặt mũi, hiện tại hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội lấy lại danh dự. Ha ha, kiếm đế làm không được sự tình, không có nghĩa là chúng ta làm không được, nếu như cũng bởi vì kiếm đế không cách nào giết chết hắn, chúng ta liền buông tha nói, vậy cùng từ bỏ chống lại khác nhau ở chỗ nào, không bằng sớm làm mở cửa thành ra chờ chết là được. Dịch Thu cười nhạt đáp lại. Ha ha, vậy không biết Dịch Thu minh chủ có biện pháp nào có thể giết chết Hắc Ám Giáo Hoàng, không bằng nói đến cho mọi người nghe một chút. Hoàn Nhan Liệt khỏe miệng dương lên, mặt coi thường biểu tình, theo hắn, Dịch Thu hoàn toàn nói đúng là mạnh miệng. Kích sát Hắc Ám Giáo Hoàng. Rõ là buồn cười. Bây giờ còn chưa cách làm nói cho ngươi biết, bất quá chỉ cần mọi người ủng hộ ta, ta thì có 5 phần 10 đem cầm kích sát hắn. Dịch Thu nói ra. Dịch Thu, ngươi cần gì ủng hộ, cứ mở miệng, chỉ cần có thể giết chết Hắc Ám Giáo Hoàng, coi như bỏ đi ta cái mạng già này, cũng không thể coi là cái gì. Ngọc Tiêu cung chủ biết Dịch Thu tính cách, nếu không có không có nắm chắc sự tình, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không nói. Sở dĩ Dịch Thu khẳng định có cách làm đối phó Hắc Ám Giáo Hoàng, đối với lần này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ta cần một cái bộ đội tinh nhuệ giúp đỡ ta đối phó Hắc Ám Giáo Hoàng, cái đội ngũ này nhất định phải đều do Trung Kỳ Thánh Tôn cường giả cấu thành mới được, hơn nữa đều phải là kiếm tu. Dịch Thu mở miệng nói. Đều do Trung Kỳ Thánh Tôn ở trên cường giả cấu thành, hơn nữa đều là kiếm tu. Ha ha, Dịch Thu minh chủ, ngươi đem nhiều cao thủ như vậy đều mang đi, chúng ta dựa vào cái gì đến thủ vệ Ngự Long Quan? Vạn nhất ngươi thất bại nói, chúng ta chẳng phải đều phải chơi xong? Hơn nữa ngươi cho rằng dựa vào 100 tên thánh tôn là có thể giết chết Hắc Ám Giáo Hoàng hay sao? Rõ là buồn cười. Đông Hoàng tộc trưởng cười lạnh nói. Dịch Thu nhàn nhạt xem Đông Hoàng tộc trưởng một cái, nói, có thể đi không thể giết chết, bổn minh chủ tự có chừng mực, cần ngươi ở nơi này khoa tay múa chân. Hơn nữa nếu như không làm như vậy nói, co đầu rút cổ tại trong tường thành, ngươi là có thể tránh được một kiếp hay sao? Ngươi cảm thấy tòa thành này tưởng lại có thể ngăn trở Hắc Ám Giáo Hoàng khi nào? Rõ là một cái ngu không ai bằng ngu xuẩn. Ngươi dám mang ta, tự tìm cái chết. Đông Hoàng tộc trưởng giận dữ, hắn thân là Đông Hoàng đế tộc đứng đầu một tộc, thân phận cao quý không gì sánh được, cho dù Thánh Phường tông chủ mấy người cũng không dám răn dạy cho hắn, Dịch Thu lại trước mọi người mang hắn ngu xuẩn, hắn làm sao có thể nhẫn? Lúc này tức giận phun mạnh ra, muốn phát tác. Ta bây giờ là Thánh vực minh chủ, tất cả mọi người được vâng theo hiệu lệnh, cải lệnh người, chết. Đúng lúc này, chỉ nghe sang sảng một tiếng. Dịch Thu rút kiếm ra, thiên tà kiếm lấp lánh lẫm liệt kiếm quang. Một cổ tốc sát ý, trong nháy mắt mật mã ra, tràn đầy toàn bộ quảng trường, làm cho bốn phía nhiệt độ đều đột nhiên hạ thấp nhiều. Dịch Thu lông mày dương lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đông Hoàng tộc trưởng, nói: "Đông Hoàng tộc trưởng, muốn thử xem ta kiếm?" Đông Hoàng tộc trưởng nội tâm phát lệnh, hắn chính là tận mắt chứng kiến Dịch Thu là như thế nào kích sát Thánh đỉnh đỉnh chủ, lấy thực lực của hắn, thế nào cùng Dịch Thu đối kháng, hơn nữa hắn dám khẳng định, nếu như hắn có dũng khí nói một chữ không, lấy Dịch Thu đối với hắn hận ý, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vì vậy Đông Hoàng tộc trưởng lúc này câm như hến, không còn dám có dũng khí nhiều lời nửa câu, nghiễm nhiên bị Dịch Thu khí thế chấn nhiếp nói. Thấy vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi kinh ngạc. Đường đường Đông Hoàng tộc trưởng đều bị Dịch Thu chấn nhiếp, liền lời cũng không dám nói, cái này Dịch Thu cũng quá kinh khủng điểm, xem ra người này muôn ngàn lần không thể trêu chọc, bằng không liền làm sao chết cũng không biết. Có Đông Hoàng tộc trưởng cái này vết xe đổ, còn lại vốn là còn phản đối người, cũng đều chớ có lên tiếng. Cổ Kiếm Phong mắt sáng lên, mở miệng nói, Dịch Thu minh chủ nói không sai. Ngược lại cũng là tử, phải chết cũng chết lừng lấy một ít, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, chúng ta kiếm cung toàn bộ Trung Kỳ Thánh Tôn ở trên cường giả nguyện ý theo Dịch Thu minh chủ kích sát Hắc Ám Giáo Hoàng. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Kiếm Phong lúc này trong đám người đi ra, mà kiếm cung mười mấy cái Trung Kỳ Thánh Tôn ở trên cường giả cũng đều cùng đi ra. Cổ cung chủ nói tốt, tốt nam nhi tự nhiên nhiệt huyết sa trường, há có thể tại trong tường thành làm con rùa đen rút đầu, bổn thành chủ cũng nguyện ý. Thập đại thánh thành một trong thiên kiếm thành thành chủ cũng dẫn người. Nếu là kích sát hắc ám giáo hoàng thú vị như vậy sự tình, chúng ta phu phụ há có thể cử người xuống sau. Thư Hùng song kiếm cũng đi tới. Như vậy, hắn kiếm tu, không khỏi bị mấy cường giả khí thế lây, đều nhiệt huyết sao động, đi tới, không tới chốc lát, lại tụ tập 7-80 cái kiếm tu cường giả. Thánh phường bên trong, cũng có mấy cái kiếm tu cường giả muốn, lại bị thánh phường tông chủ dùng ánh mắt ngăn lại, còn đông hoàng đế tộc cùng tiên thánh vương triều cũng đồng dạng không người đi tới. Bất quá cũng may cường giả thánh vực rất nhiều, sở dĩ trăm tên kiếm tôn, cuối cùng cũng rất nhanh góp đủ, một cái từ trăm tên kiếm tôn cường giả cấu thành bộ đội tinh nhuệ, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Những người này hẳn là đầy đủ. Dịch Thu mắt sáng lên, gật gật đầu nói, toàn bộ chọn lựa ra kiếm tôn lưu lại, còn lại người, cứ giao cho các vị tông chủ tộc trưởng phụ trách, phân biệt đóng giữ Ngự Long Quan tường thành các nơi, một hồi Hoàn Nhan liệt đem mỗi cái môn phái, bố trí phòng thủ đoạn, chung nhau phòng ngự Ngự Long Quan, cái kia thế lực nếu là bỏ thành mà chạy, vô luận là ai, đều giết chết bất luận tội, chư vị có minh bạch. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, thanh âm như sấm, quanh quẩn tại trên quảng trường. Được, tản ra đi. Tiếng nói rơi xuống, các đại thế lực thánh giả phân biệt tán đi, tại Hoàn Nhan liệt an bài phía dưới, đi vào thủ vệ Ngự Long Quan mỗi cái quan khẩu đi. Dịch Thu minh chủ, chúng ta làm cái gì? Chương 1935, Bách Kiếm Đổ Thần Trận. Cổ Kiếm Phong mắt sáng lên, hướng về Dịch Thu hỏi. Dịch Thu mắt nhìn mọi người, lập tức nói ra, ta nơi này có một uy lực rất mạnh trận pháp, nếu là đem luyện thành, tuy là không thể giết chết Hắc Ám giáo hoàng, nhưng cũng đủ để trọng thương hắn. Trận pháp gì lợi hại như vậy? Cổ Kiếm Phong đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra giật mình không thôi biểu tình. Có khả năng trọng thương Hắc Ám giáo hoàng trận pháp, phải là kinh khủng bực nào? Trên đời thật có lợi hại như vậy trận pháp? Dịch Thu thản nhiên nói, không sai, trận pháp này, tên cứ gọi Bách Kiếm Đồ Thần Trận. Chính là kiếm đế sáng chế mạnh nhất trận pháp, mà bộ trận pháp là kiếm đế đặc biệt vì Hắc Ám giáo hoàng sáng chế, là chính là phòng ngừa một ngày kia Hắc Ám giáo hoàng lại lần nữa thức tỉnh, hôm nay này kiếm trận vừa lúc phát huy được tác dụng, nếu chúng ta có thể đi cái kiếm trận này luyện thành, đánh lui Hắc Ám giáo hoàng cũng không phải việc gì khó khăn. Mọi người nghe nói như thế, từng cái hưng phấn. Nếu như cái kiếm trận này thật lợi hại như vậy nói, vậy bọn họ dường như thật có hy vọng đánh lui Hắc Ám giáo hoàng cùng hắn Hắc Ám đại quân. Dịch Thu, lợi hại như vậy kiếm trận, ngươi là từ chỗ nào được đến? Trong một cái kiếm đạo cường giả, không nhịn được hướng Dịch Thu hỏi. Kiếm đế cổ phổ. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Cái gì? Kiếm đế cổ phổ, nói như vậy, lúc đầu kiếm đế cổ phổ, thật bị ngươi lấy được. Thư Hùng song kiếm đều thất kinh hỏi. Kiếm đế cổ phổ, ta mặc dù không có lấy được, thế nhưng bên trong nội dung, ta lại hoàn toàn ghi nhớ, lúc đầu ta tiêu diệt thánh đỉnh kiếm pháp, chính là kiếm đế bá kiếm quyết. Sở dĩ chư vị cứ yên tâm đi, ta không có cầm chư vị tính mệnh nói đùa. Là bỏ đi những người này lo ngại, Dịch Thu đem kiếm đế cổ phổ sự tình nói ra. Thì ra là thế, nếu như vậy, chúng ta liền nghe theo Dịch Thu minh chủ an bài, trong vòng 3 ngày, đêm này kiếm trận diễn luyện hoàn thành. Đúng, Dịch Thu minh chủ, ngươi nói làm như thế nào, chúng ta nghe ngươi tự là. Dịch Thu gật đầu, nói, bất quá này kiếm trận tiếng động quá lớn, dễ dàng bị người phát hiện, nếu là bị Hắc Ám giáo hoàng mật thám sớm phát hiện, rất có thể liền mất đi tác dụng. Cho nên chúng ta đi một cái địa phương vắng vẻ luyện tập. Mật thám. Nơi này là Ngự Long Quan, sẽ không có Hắc Ám giáo hoàng mật thám đi. Dịch Thu minh chủ, ngươi có phải hay không cẩn thận quá mức? Thiên Kiếm thành chủ lắc đầu nói ra. Coi chừng. Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên xuất thủ, một đạo sắc bén kiếm quang, sát na phá không mà ra, hướng về một cái hư không đâm tới. Ngay mọi người hiếu kỳ Dịch Thu cử động thời điểm, chỉ thấy hư không nhất trận ba động, ngay sau đó một đạo quỷ dị bóng đen, nhanh như thiểm điện hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừ, còn muốn chạy? Tuyệt mệnh phi kiếm. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, rung cổ tay, thiên tà kiếm sát na bắn ra, như một đạo cầu vòng, trực tiếp đuổi theo bóng đen kia trên thân thể xuyên qua. Phốc suy. Bóng đen rơi xuống, lộ ra chân thân, dĩ nhiên là một cái Hắc Ám giáo đình người. Cái gì? Chúng kiếm đạo cường giả thấy thế, không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng bọn họ ở đây, quang hậu kỳ thánh tôn, thì có mười mấy, nhưng là lại cũng không có phát giác người này tồn tại, kia ra hỏa ẩn thân thuật cũng quá cao minh đi. Đương nhiên trừ cái đó ra, bọn họ càng thêm giật mình là Dịch Thu lại như thế nào phát giác hắn. Lúc này Hắc Ám giáo đình người nằm trên mặt đất, ngực đã được thiên tà kiếm quán xuyến, tiên huyết điên cuồng, dĩ nhiên là kẻ chắc chắn phải chết. Ngươi là làm sao phát giác? Ta Hắc Ám giáo đình người khó có thể tin nhìn Dịch Thu. Hắc Ám giáo đình nhận thân chi pháp thế nhưng lợi hại nhất, mà hắn càng là trong người nổi bật, bằng không cũng sẽ không bị Hắc Ám giáo hoàng phái tới coi như tìm hiểu tin tức. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái sơ kỳ thánh tôn phát giác. Hắn làm sao không lay động không hiểu? Ha ha, ngươi ẩn thân chi pháp xác định cao minh, bất quá ngươi có thể lừa gạt được thánh phường tông chủ, lại không gạt được ta. Theo ngươi bước vào thánh thành một khắc kia, ta liền đã phát hiện ngươi tồn tại, biết không? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, Hắc Ám giáo đình ẩn thân thuật lại cao minh, tại hắn chiến đế chi nhãn phía trước cũng thùng rông kêu to, sở dĩ kia ra hỏa chạy đến bên cạnh hắn tìm hiểu tin tức nhất định chính là tự tìm đường chết. Ha ha, Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân đúng là danh bất hư truyền, lão tử bội phục, chết ở trong tay ngươi, lão tử nhận, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, 3 ngày sau, Giáo Hoàng đại nhân sẽ xuất lĩnh 100 vạn Hắc Ám đại quân, đem ở đây toàn bộ san thành bình địa, đến lúc đó các ngươi ai cũng được cho ta chôn theo. Ha ha. Thật sao? Đáng tiếc ngươi xem không tới một màn kia. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, rung cổ tay, kiếm quang hạ xuống, Hắc Ám giáo đỉnh người, lập tức thi thể tách ra, đi đời nhà ma. Không nghĩ tới đây dĩ nhiên có trà trộn đến Hắc Ám giáo hoàng mật thám, nếu không phải Minh chủ sớm phát hiện, chúng ta hết thể chuẩn bị, khả năng Minh bạch phí. Đúng vậy à, xem ra vẫn là dựa theo Minh chủ nói, chúng ta tìm một địa phương vắng vẻ luyện tập, tránh khỏi bị Hắc Ám giáo hoàng sớm phát hiện. Không sai, liền nghe Minh chủ. Mọi người thấy được Dịch Thu bản lĩnh sau, từng cái lộ ra vui lòng phục tùng biểu tình. Không thể không nói, cái này Minh chủ mới, chẳng những chiến lược cường đại, không kém gì Thánh Phường tông chủ đám người, hơn nữa còn tinh thông thánh võ kiếm trận cường đại như vậy trận pháp, hôm nay càng là có khả năng xuyên thủng Hắc Ám giáo đình nhận thân thuật, nhất định chính là một cái quái vật. Đề cử người này trở thành Minh chủ, thật là nhất kiện không gì sánh được chính xác quyết định. Được, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, theo ta rời khỏi Ngự Long Quan. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo kiếm hồng, hướng về nơi xa lao đi, kẻ khác thì cũng đều đuổi theo, chỉ một thoáng, vô số đạo kiếm hồng phóng lên cao, giống như lộng lẫy lưu tinh mưa kiếm, hướng về nơi xa vội và đi. 3 ngày sau, vào lúc giữa trưa, Ngự Long Quan bầu trời, lúc đầu mặt trời chói chang không trùng, lúc này lại mây đen rậm rạp, u ám không gì sánh được, giống như đêm tối hàng lâm đêm trước, một cổ cực kỳ kiềm chế bầu không khí, tại Ngự Long Quan phía trên tràn ngập ra. Nơi xa, nột ngạt gầm rú liên tục vang lên, phảng phất có cái gì đáng sợ quái vật sắp đến. Ngự Long Quan bên trên, mấy vạn tên cường giả thánh vực cùng mấy trăm ngàn tên thiên thánh vương triều đại quân, chung nhau thủ vệ tại tường thành mỗi cái quan khẩu. Lúc này mọi người, thần sắc đều là ngưng trọng không gì sánh được, nín thở ngưng thần. Bởi vì tất cả mọi người biết, một hồi đại chiến sắp xảy ra. Lam Khê cô nương, một hồi ngươi liền trốn sau lưng ta, ta tới bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm, có ta cùng ta thân vệ quân tại, bất kỳ người nào đều không tổn thương được ngươi. Hoàn Nhan Thanh đi tới cổ Lam Khê trước mặt, hướng về phía cổ Lam Khê đại hiến ân cần nói. Cổ Lam Khê vẫn lạnh lùng như cũ như băng, thản nhiên nói, làm phiền thất hoàng tử quả niệm, bất quá ta không cần ngươi tới bảo hộ, Dịch Thu sẽ bảo hộ ta. Dịch Thu. Hoàn Nhan Thanh châm biếm một tiếng nói, Hắc Ám đại quân lập tức phải đến, thế nhưng chúng ta vị này Dịch Thu minh chủ vẫn còn chưa có tới, không sẽ là sợ mang người chạy đi. Chương 1936, diệt thế chi chiến. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp trong hiện lên một tức giận, muốn mở miệng bắt bỏ, đúng lúc này, lại nghe được một tiếng thanh âm lạnh như băng theo phía sau hắn truyền đến. Thất hoàng tử, luôn ở sau lưng thảo luận người nói bậy quen thuộc, tựa hồ có chút không tốt sao? Hoàn Nhan Thanh biến sắc, vội vàng quay đầu, chỉ thấy Dịch Thu không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng, chính cười như không cười nhìn hắn, mà sau lưng Dịch Thu còn đi theo 100 tên kiếm đạo cường giả. Khái khái, nguyên lai Dịch Thu minh chủ ở chỗ này, không biết Dịch Thu minh chủ chuẩn bị thế nào, có chắc chắn hay không đối phó Hắc Ám giáo hoàng. Hoàn Nhan Thanh xấu hổ cười một tiếng sau, hướng về Dịch Thu hỏi: "Ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra: "Lúc này đại chiến sắp đến, thất hoàng tử lại tự ý rời vị trí, chạy đến nơi này, không biết là ý tứ gì? Chẳng lẽ thất hoàng tử không biết ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được rời bản thân trấn thủ khu vực sao?" "Ngươi..." Thất hoàng tử hơi đỏ mặt, lập tức kêu một tiếng: "Huy tụ đi." "Dịch Thu, cha, các ngươi trở về." Chứng kiến Dịch Thu cùng Cổ Kiếm Phong quay về, Cổ Lam Khê băng lãnh trên mặt cũng toát ra nụ cười đến, như tuyết liên nở rộ, xinh đẹp tuyệt tục, làm cho bốn phía người đều thấy ngốc. Dịch Thu gật đầu, tùy tiện nói: "Sư tỷ, một hồi đại chiến, ta và cung chủ yếu đối phó Hắc Ám giáo hoàng, khả năng chiếu cô không ngươi, bất quá ta đã ủy thác Ngọc Tiêu cung chủ để cho hắn bảo hộ ngươi, sở dĩ đến lúc đó, ngươi lúc này tại Ngọc Tiêu cung chủ tả hữu, biết không?" "Biết." Cổ Lam Khê gật đầu đáp lại. "Ừm." Dịch Thu mắt nhìn Cổ Lam Khê, lập tức đưa tay ra cầm Cổ Lam Khê mềm mại tay nhỏ bé, một cổ bình tĩnh tường hòa ý cảnh lan ra, làm cho Cổ Lam Khê hơi lộ ra khẩn trương thêm trong lúc bối rối tâm, trong nháy mắt an định nhiều. Cổ Lam Khê khỏe miệng mím một cái, mỉm cười thẹn thùng nói. Dịch Thu cười cười, chính muốn nói gì, lại đột nhiên thần sắc biến sắc, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền nghe ùng ùng một trận nột ngạt to lớn truyền đến, lập tức liền thấy nơi xa, chi chi, lớn nhỏ không đều bóng đen, theo bình nguyên phần cuối, hướng về Ngự Long Quan chạy nhanh đến. Nhìn kỹ, những hắc ảnh này, đúng là hắc ám ma thú, phóng nhãn nhìn lại, những thứ này hắc ám ma thú, chẳng những chủng loại phong phú, hơn nữa còn số lượng khổng lồ, chừng phía trên hơn triệu, giống như một đạo hắc ám hồng thủy, thanh thế kinh người hướng về Ngự Long Quan vọt tới. Thấy như vậy một màn, toàn bộ đóng tại trên tường thành mọi người, thần sắc thương trắng lên, tựa hồ bị hù dọa. "Không nên kinh hoàng, những thứ này cũng chỉ là một đám hắc ám ma thú mà thôi, số lượng nhiều hơn nữa, cũng không khó đối phó, lấy chúng nó lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào phá vỡ Ngự Long Quan, tất cả mọi người trấn thủ tốt mỗi cái chỗ, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta muốn cho Hắc Ám giáo hoàng biết, thánh vực cũng không phải là không chịu nổi một kích. Dịch Thu nói xong, một cổ kinh thiên chiến ý từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt cuồn cuộn toàn bộ Ngự Long Quan, tất cả mọi người bị Dịch Thu chiến ý bị nhiễm, trong cơ thể kinh sợ thối lui, chiến ý tuôn ra. Chiến! Chiến! Chiến! Ngự Long Quan bên trên, tiếng hô như sấm, đem vô số Hắc Ám ma thú lao nhanh tiếng, trong nháy mắt che giấu đi qua. Dịch Thu hét dài một tiếng, lắc mình bay đến giữa không trung, áo bào màu xanh, theo gió phiêu lãng, tóc đen cổ vũ lên, khuôn mặt anh tuấn, lộ ra chấn định không gì sánh được biểu tình, đứng ở không trung, giống như một cái chiến thần, sắc bén ánh mắt quét về phía nơi xa quần quận tới Hắc Ám ma quân, thiên tà kiếm chỉ về phía trước, quát lên, phá thiên chiến nỏ. Tiếng nói rơi xuống, Ngự Long Quan bên trên, vô số thật lớn chiến nỏ xuất hiện. Sau đó liền nghe siêu siêu tiếng nổ lớn. Vô số cây như trường mâu cỡ lợi tiện bắn ra, che khuất bầu trời hướng về Hắc Ám ma thú bảy thú vọt tới. Những thứ này chiến nỏ, chừng số to khoảng 10 trượng, lực lớn vô cùng, đủ để bắn chết thánh tôn, trừ những thứ kia tương đối cường hãn Hắc Ám ma thú ở ngoài, bắn chết đại bộ phận Hắc Ám ma thú, có thể nói dễ dàng. Vì vậy mưa tên hạ xuống, tức khắc chết một mảng lớn Hắc Ám ma thú, trong nháy mắt Hắc Ám ma thú thi thể lại tích tụ như núi, máu chảy thành sông, chỉ một lớp thế công, liền giết chết phía trên vạn ma thú. Bất quá những Hắc Ám ma thú đó, phảng phất vô cùng vô tận, nhìn chằm chằm phá thiên chiến nỏ công kích, không sợ chết hướng về Ngự Long Quan vọt tới. Tại tổn thương mấy trăm ngàn Hắc Ám ma thú dưới tình huống, nhiều Hắc Ám ma thú rốt cục vọt tới Ngự Long Quan dưới tường thành, lập tức điên cuồng va chạm Ngự Long Quan tường thành, tựa hồ muốn tường thành đụng vỡ. Đáng tiếc, Ngự Long Quan tường thành đồ sộ kiên cố, đồng thời từ trận pháp gia trì, không gì phá nổi, mặc dù là đại viên mãn thánh tôn, cũng muốn toàn lực mới có thể phá vỡ, càng không cần phải nói những thứ này Hắc Ám ma thú. Vì vậy những Hắc Ám ma thú đó chẳng những không có đụng vỡ Ngự Long Quan tường thành, ngược lại đụng chết mấy vạn con Hắc Ám ma thú. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ô ô quái khiếu vang lên. Sau đó thân pháp linh mẫn Hắc Ám ma thú bắt đầu điên cuồng hướng về trên tường thành leo đi. Ngăn lại chúng nó không nên để cho bọn họ bò lên, còn lại người tiếp tục công kích dưới thành tường ma thú. Dịch Thu thấy thế, lập tức ra lệnh. Rất nhanh, mấy ngàn cường giả thánh vực bay đến giữa không trung, điên cuồng chu diệt những thứ kia tính toán leo lên thành tường Hắc Ám ma thú. Những Hắc Ám ma thú đó tuy là linh mẫn không gì sánh được, thế nhưng dù sao không phải là bay ở không trung cường giả thánh vực đối thủ, không tới chốc lát liền bị giết lùi trở lại, lùi về bầy thú. Như vậy, Hắc Ám ma thú không chỉ không có phá vỡ Ngự Long Quan không nói, ngược lại tử thương thảm trọng, trong nháy lại tổn thất sấp xỉ 1/5, tuy là còn có nhiều Hắc Ám ma thú tồn tại, bất quá đối với thế không thể đỡ Hắc Ám ma quân mà nói, cũng là khó có thể nhận kết quả. Giống. Chuyện của tôi chấm vì e đột nhiên, một tiếng rít lên truyền đến. Sau đó Hắc Ám trong bầy thú đi ra một hình thể như là một ngọn núi lớn quái vật. Quái vật này, cao đến trăm trượng, cơ hồ cùng Ngự Long Quan tưởng thành một dạng đồ sộ. Hình thể như trâu, da dày thịt béo, nặng nghề như núi, một đôi huyết hồng con mắt, như to bằng gian nhà, mỗi đi một bước, đại địa đều run rẩy theo một cái, những thứ kia né tránh không kịp Hắc Ám ma thú, trực tiếp bị hắn giết chết một mảng lớn. Hắc Ám ma tê, có thể so với đại viên mãn thánh tôn ma thú, con thú này lực lớn vô cùng, nếu để cho nó tới gần Ngự Long Quan, cho dù Ngự Long Quan cũng không khả năng chịu được nó va chạm, sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Thấy vậy một màn, Ngọc Tiêu cung chủ không khỏi hoảng sợ thất sắc nói. Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Thánh Vương tông chủ, ngươi chính mình xuất thủ, cần phải đưa nó ngăn lại, không nên để cho nó tới gần tường thành nửa bước." "Được rồi." Thánh Phượng tông chủ mặc dù không tình nguyện nghe theo Dịch Thu, thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không khỏi không như vậy, lập tức phi thân ra, hướng về kia Hắc Ám Ma Tê vội vã đi, trong nháy lại xuất hiện tại Hắc Ám Ma Tê tả hữu, đối Hắc Ám Ma Tê phát động công kích đáng sợ. Thánh Phượng tông chủ dù sao cũng là thánh vực ba vị trí đầu cường giả, vì vậy hắn công kích, uy lực kinh khủng bậc nào, cho dù Hắc Ám Ma Tê cũng bị trong nháy mắt đánh quỳ xuống đất không dậy nổi, kêu rên liên tục. Trước 1937, thế công như thủy triều. Lại một đợt thế công, bị hóa giải được. Bất quá Dịch Thu vừa muốn thở phào, liền nghe một trận khàn khàn quái khiếu tại Ngự Long Quan tốt nhất địa phương vang lên. Ngay sau đó, liền thấy trên bầu trời, vô số dài Hắc Ám ma rực quái vật hình người xuất hiện, giống như từng con thật lớn như con rơi vậy, trôi lơ lửng ở giữa không trung, phóng nhãn nhìn lại, đủ có hơn mấy ngàn. Hắc Ám ác ma, bọn người kia cũng tới sao? Nhìn những Hắc Ám ác ma đó, Dịch Thu ánh mắt biến phải ngưng trọng, hắn tại một quyển trong cổ thư xem qua. Những thứ này Hắc Ám ác ma chúng nó không chỉ có thể phi hành, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, tùy ý một cái đều có thánh tôn cấp bậc chiến lực, còn có không kém ai loại trí tuệ, vì vậy so sánh mấy triệu Hắc Ám ma thú, bọn người kia muốn khó đối phó nhiều. Năm đó nếu không phải chúng nó, thánh vực cũng không khả năng chết nhiều cường giả như vậy. Vì vậy chứng kiến bọn người kia xuất hiện giữa không trung, thánh vực mọi người không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Dịch Thu, những thứ này Hắc Ám ác ma thập phần vướng tay chân, đặc biệt mấy cái ác ma thống lĩnh có không kém gì hậu kỳ thánh tôn chiến lực. Ngọc Tiêu cung chủ lắc mình đến Dịch Thu bên cạnh, hướng về phía Dịch Thu nhắc nhở. "Ừm." Dịch Thu gật đầu. Đúng lúc này, dẫn đầu mấy cái ác ma thống lĩnh đột nhiên phát ra vô cùng chói tai tiếng kêu, lập tức lấy ngàn mà tính hắc ám ác ma cùng nhau đáp xuống, hướng về Ngự Long Quan một cái quan khẩu tiến lên. Mà canh giữ ở cái kia quan khẩu cũng là một ít thực lực tương đối nhỏ gia tộc, những gia tộc này mạnh nhất cũng bất quá trung kỳ thánh tôn, nơi đó có lực lượng chống lại nhiều như vậy hắc ám ác ma công kích, lúc này hoảng rối loạn thành đoàn. Thật là giảo hoạt gia hỏa, vậy mà biết tập hợp công kích yếu kém nhất chỗ, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bọn họ. Dịch Thu thần sắc biến sắc, biết hiện tại huy động nhân thủ đi trợ giúp đã tới không kịp. Mắt thấy cái kia quan khẩu sắp bị mấy ngàn hắc ám ác ma phá vỡ, đúng lúc này, một ánh kiếm hạ xuống, trong nháy mắt đem mấy cái sông lên phía trước nhất hắc ám ác ma kích sát. Bén nhọn như vậy kiếm pháp, lập tức đem hắn hắc ám ác ma bước lui. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người xuất thủ, nghiễm nhiên là một cái thần thái tiêu sái thanh niên nam tử. Nhiếp Phong Lưu. Chứng kiến người này, mọi người lập tức mừng rỡ không thôi. Bởi vì người này không là người khác, đúng là thần kiếm bảng ba vị trí đầu cường giả, Nhiếp Phong Lưu, khó trách có thể một kiếm kích sát nhiều như vậy hắc ám ác ma. Hắc hắc, xem ra ta không có tới trễ, vừa lúc bắt kịp một hồi cho hay. Nhiếp Phong Lưu nói này một cái bầu rượu, mặt mỉm cười nói. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn Nhiếp Phong Lưu kịp thời xuất hiện, bằng không ban nãy phòng trừng Ngự Long Quan đã được những hắc ám ác ma đó đánh tan, một khi Ngự Long Quan bị phá, hắc ám đại quân sẽ tiến quân thần tốc, đến lúc đó mặc dù là hắn cũng không thể cứu vãn. Dịch Thu, những thứ này hắc ám ác ma liền giao cho chúng ta, ngươi một hồi chuyên tâm đối phó đừng là được. Đúng lúc này, Lỗ Tông chủ xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, sau lưng hắn còn đi theo hơn 1000 tên thánh tôn cường giả. Làm phiên tông chủ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ tới gần Ngự Long Quan. Yên tâm, chính là một ít hắc ám ác ma, không làm khó được chúng ta, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta. Lỗ Tông chủ ra lệnh một tiếng, hơn 1000 tên thánh tôn cường giả giống giận lao ra, hướng về những hắc ám ác ma đó nghênh đón, mà những hắc ám ác ma đó cũng lạ kêu đáp xuống, cùng cường giả thánh vực hôn chiến với nhau. Phá thiên chiến nỏ gào thét chi thành, cường giả thánh vực trận trận tiếng chém giết, vô số kêu thảm thiết, toàn bộ trộn trùng, toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt tiến nhập giai đoạn ác liệt, liên tục có cường giả cùng hắc ám ác ma thi thể từ phía trên rơi xuống, vô cùng thê thảm không gì sánh được. Những thứ kia định lực kém một chút người cùng những thứ kia nữ tu, chứng kiến này kinh tâm khó coi cảnh tượng, từ lâu sợ đến sắc mặt tái nhợt, nếu không phải Dịch Thu đã xuống có dũng khí lâm trận bỏ chạy, lại giết chết bất luận tội mệnh lệnh, phòng trừng 1/3 người cũng phải bị hù dọa chạy. Cổ Lam Khê cũng là mặt tái nhợt vô huyết, thân thể đều mơ hồ run rẩy. Ngọc Tiêu cung chủ liếc nhìn nàng một cái nói, "Lam Khê, không cần sợ hãi, Dịch Thu lần này nhất định sẽ giúp đỡ thánh vực vượt qua chỗ khó. Hy vọng đi." Cổ Lam Khê cười khổ một tiếng, cắn cắn môi, tuy là nàng đối Dịch Thu cũng thập phần tin tưởng, thế nhưng phải biết, lúc này Hắc Ám Giáo Hoàng còn không có xuất thủ, cũng đã thảm liệt như vậy. Đáng tiếc biết, nếu như Hắc Ám Giáo Hoàng sẽ xuất thủ nói, Ngự Long Quan thật có thể hay không kiên trì nổi, cũng không nhất định. Ngay Thánh vực đại quân cùng Hắc Ám Ma quân kịch liệt hỗn chiến thời điểm, một cổ đáng sợ áp lực đột nhiên xuất hiện tại Ngự Long Quan phía trên, lập tức một đạo thân hình đổ sộ, dung mạo dữ tợn Hắc Ám Ma, giống như một cái ma quân hàng lâm, xuất hiện tại trước mặt mọi người, tản ra làm người ta sợ run lên khí tức. Hắc Ám Giáo Hoàng, rốt cục đi ra sao? Dịch Thu ánh mắt sáng quắc nhìn cách đó không xa Hắc Ám Giáo Hoàng, nắm thật chặt cầm Thiên Ta kiếm, một cổ mãnh liệt chiến ý theo trong cơ thể hắn hiện ra tới. Hắn biết, tiếp xuống được nhất chiến, đúng là liên quan tới thánh vực sống còn nhất chiến. Nếu như bại, chẳng những hắn sẽ chết, thánh vực tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Bao gồm Mộ Dung Thanh Tuyết, Cổ Lam Khê những thứ này hắn chỗ tình cảm chân thành người, đều muốn trở thành Hắc Ám Giáo Hoàng nô dịch, thậm chí là thức ăn, sở dĩ trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Ha ha, vạn năm trước còn có một chút có khả năng theo ta chống lại người, mà bây giờ lại chỉ có thể để cho một cái sơ kỳ thánh tôn đến theo ta rằng có sao? Xem ra đã nhiều năm như vậy, thánh vực chẳng những không có trở nên mạnh mẽ, ngược lại đã yếu tới mức này, đã như vậy, nhân loại các ngươi vẫn còn là thánh vực biến mất đi. Hắc Ám Giáo Hoàng khàn khàn cười nói. Hít sâu một hơi, Dịch Thu bình phục lại thoáng có chút lên xuống tâm trạng, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Hắc Ám Giáo Hoàng nói, ngươi yên tâm, lần này là ai biến mất còn chưa nhất định đây. Ha ha. Hắc Ám Giáo Hoàng ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười không gì sánh được chói tai, phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười giống như. Rất nhanh Hắc Ám Giáo Hoàng đem nụ cười thu hồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dịch Thu nói, vật nhỏ, ngươi cho rằng lần trước ta sơ suất, bị ngươi đâm trúng một kiếm, ngươi thì có vốn liếng chiến thắng ta sao? Nói thật cho ngươi biết, khi đó ta căn bản không có thi triển ra lực lượng chân chính, bằng không ngươi cho rằng bằng ngươi có thể đủ đả thương ta? Không biết tự lượng sức mình. Ha ha, phải không? Dịch Thu mặt hàm cười khẩy nói, vậy ngươi lần này có thể thử xem, nhìn ta một chút còn có thể hay không thể đả thương ngươi. Cuồng vọng. Hắc Ám Giáo Hoàng ánh mắt trầm xuống, hai hắc ám ma dược đột nhiên huy động, lập tức lưỡng đạo đáng sợ hắc ám cơn lốc hướng về Dịch Thu càn quét tới, chỗ đi qua, hết thảy sự vật đều bị vỡ ra đến, nhiều hắc ám ma thú bởi vì không tránh kịp, bị trực tiếp cuốn vào hắc ám phong bạo bên trong, sau cùng hóa thành mảnh vụn. Mà Hắc Ám Giáo Hoàng chỉ là huy vũ một cái ma dược, lại có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế cơn lốc, có thể thấy được gia hỏa này kinh khủng bực nào, khó trách liền năm đó kiếm đế đều bắt hắn không có cách nào. Phiếu tên sách. Chương 1938, tự phụ hắc ám giáo hoàng. Hừ, hư không kiếm thuẫn. Nhìn phong bạo cuốn tới, Dịch Thu lông mày nhẹ nhàng dương lên, lập tức đem thiên tà kiếm dựng thẳng ở trước người, khẽ khẽ quát một tiếng, trong sát na một đạo hắc sắc kiếm thuẫn ngưng tụ mà thành. Ùng ùng. Hắc ám phong bạo đánh vào hư không kiếm thuẫn trên, đáng sợ phong bạo lực, cơ hồ trong nháy mắt sẽ đem hư không kiếm thuẫn nghiền nát, nhưng mà đúng vào lúc này, hư không kiếm thuẫn hắc quang đại thịnh. Lập tức vậy mà đem hắc ám phong bạo trực tiếp thôn phệ đi vào. Cái gì? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi ngây người, kiếm thuẫn này cũng quá lợi hại đi, liền hắc ám giáo hoàng công kích đều có thể thôn phệ. Lúc này thậm chí ngay cả hắc ám giáo hoàng đều không khỏi ngây tại chỗ, hoàn toàn thật không ngờ sẽ như vậy kết quả, nội tâm lay động, càng là vượt lên trên bất luận kẻ nào. Phải biết, thôn phệ kẻ khác công kích, nhưng là bọn họ hắc ám giáo đỉnh thần thông. Thằng nhóc loài người này, làm sao cũng sẽ. Còn có trước hắn thi triển bộ pháp, cũng cùng hắc ám hư không bộ, giống nhau y lìa hệt, chẳng lẽ kia ra hỏa, đi qua ám hắc giới, tu luyện qua hắc ám thần thông hay sao? Chỉ là điều này sao có thể? Hắc ám giáo hoàng ánh mắt âm trầm nhìn Dịch Thu, quát hỏi, vật nhỏ, ngươi hắc ám thần thông là theo nơi nào học được? Hắc ám thần thông. Nghe được bốn chữ này, mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu ban nãy thi triển rõ ràng là một loại kiếm thuẫn, làm sao thành hắc ám thần thông đây? Cái này hắc ám giáo hoàng không phải đầu óc ra vấn đề đi? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi biết, không cho phép chúng ta tu luyện sao? Rõ là buồn cười, thưa không cửu bộ. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh lay động, sát na tại chỗ biến mất, qua trong giây lát lại xuất hiện tại hắc ám giáo hoàng trên đầu, lăng lệ thiên tà kiếm, sát na đánh xuống, hướng về hắc ám giáo hoàng chém tới. Tuyệt mệnh kiếm chạm. Thật nhanh. Tại mọi người còn không có chờ phản ứng lại thời điểm, một ánh kiếm đã hạ xuống, xuất hiện tại hắc ám giáo hoàng trên đầu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc ám giáo hoàng cũng là cười lạnh một tiếng, lợi chảo nâng lên, trực tiếp cùng thiên tà kiếm đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Dịch Thu trực tiếp lùi lại ra ngoài, trong nháy mắt rời khỏi vài dặm xa, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, tan mất trên thân, lực lượng đáng sợ. Dịch Thu khí sắc một trận tái nhợt, cánh tay đều cảm giác bị hắc ám giáo hoàng một chảo chấn tê dại. Suýt nữa liền thiên tà kiếm đều rời tay mà bay, nội tâm sợ hai nói, kia ra hỏa, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, lực lượng rốt cuộc lại để thăng một cái cấp bậc, thoạt nhìn không phải dùng bao lâu, hắn liền có thể khôi phục tới đỉnh phong, đến lúc đó coi như là kiếm đế đích thân tới chỉ sợ cũng khó có thể làm sao hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm sát ý nổi lên. Biết hôm nay, nếu là không triệt để diệt trừ cái này hắc ám giáo hoàng, sau này vẫn là một cái tai họa cực lớn, sở dĩ hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến hắn còn sống thoát đi ngự long quan. Thú vị. Tiểu tử thối, lần trước là bổn hoàng vừa mới xuất quan, cho nên mới bị ngươi một kiếm đâm bị thương, bằng không nói, ngươi cho rằng dựa vào ngươi là có thể đả thương bổn hoàng. Hắc ám giáo hoàng xem thường cười một tiếng, nói, hôm nay bổn hoàng sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến đến bổn hoàng đáng sợ, hắc ám pháp cầu. Hắc ám giáo hoàng hai chỉ lợi trảo giữa không trung huy vũ, một đạo hắc sắc hình cầu đột nhiên ngưng tụ ra hiện, lập tức như nhất phát đạn pháo trực tiếp hướng về ngự long quan một cái quan khẩu đánh tới. Không được, mau tránh ra. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà đã chậm, màu đen kia hình cầu tốc độ thực sự quá nhanh, qua trong giây lát lại nện ở ngự long quan trên tường thành. Ầm ầm. Hắc sát hình cầu nổ bể ra đến, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt đem ngự long quan tường thành nổ nát ra, những thứ kia đứng ở trên tường thành, đến không kịp trốn tránh cường giả thánh vực, không khỏi bị này hắc sát hình cầu lực lượng triệt để thôn phệ. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ là một đạo công kích, liền đánh nát liền đại viên mãn thánh tôn đều khó đánh tan tường đồng vách sắt, cái này hắc ám giáo hoàng quả thực cường để cho người ta hít thở không thông. Ngự Long Quan bị Hắc Ám Giáo Hoàng đánh ra một lỗ hổng sau, những hắc ám ma thú đó tức khắc giống như nước thủy triều theo lỗ hổng kia ở giữa tràn vào, cùng Thiên Thánh Vương triều mấy trăm ngàn bộ đội tinh nhuệ kết chiến. Mà giữa không trung là vô số thánh vực thánh tôn cấp bậc cường giả, cùng mấy ngàn hắc ám ác ma đại chiến. Vô luận là không trung, vẫn là trên mặt đất, khắp nơi đều thấy thánh vực liên minh cùng hắc ám ma quân chiến đấu kịch liệt cảnh tượng, cơ hồ mỗi một phút đều sẽ có cường giả rơi xuống, hoặc là một vòng lớn hắc ám ma thú tử vong. Vì vậy một hồi đại chiến kinh thiên, triệt để đạt đến trắng nhất nhiệt hóa tình trạng. Bất quá Thánh vực liên minh cùng Thiên Thánh Vương triều đại quân, dù sao về số lượng phải so Hắc Ám đại quân số ít lần, vì vậy tràng diện rất nhanh thì bị Hắc Ám đại quân áp chế, đặc biệt Thiên Thánh Vương triều bộ đội tinh nhuệ, căn bản không trụ được mấy triệu Hắc Ám ma thú, không tới nửa canh giờ, cũng đã trận vòng quá nửa. Mắt thấy tình hình chiến đấu sắp ngã về phía Hắc Ám ma quân một phương, Hắc Ám giáo hoàng giữ tận trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười đắc ý, phảng phất đã nắm chắc phần thắng, lớn tiếng cười như điên nói, nhân loại tiểu tử, ta xem ngươi thế nào cứu bọn họ, hiện tại ngươi chỉ có thể mắt thấy ngươi đồng tộc bị ta sát lục, sau cùng chu diệt hầu như không còn, ha ha. Thắng bại chưa phân, Hắc Ám giáo hoàng, ngươi bây giờ nói những thứ này còn quá sớm một chút. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt dừng ở phía trước Hắc Ám giáo hoàng, lập tức đem thiên tà kiếm chỉ về phía trước, nói, kiếm tu nghe lệnh, kết bách kiếm đồ thần trận. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người đột nhiên từ phía dưới nhảy vọt đến không trung, xuất hiện tại Dịch Thu bốn phía, bày ra một cái bát quái đồ án kiện trận hình, đem Dịch Thu vững vàng vây quanh ở trung ương. Kiếm trận. Hắc Ám Giáo Hoàng khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra xem thường biểu tình, nói: "Ha ha, ngươi cho rằng bày ra một cái cổ quái gì kiếm trận là có thể đánh bại ta sao? Rõ là không biết tự lượng sức mình. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình, ngươi lập tức sẽ biết được." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức nắm thật chặt Thiên Tà kiếm, thấp giọng quát nói: "Kết trận." Tiếng nói rơi xuống, gần trăm tên kiếm tu cường giả đồng thời rút ra thanh kiếm, lẫm liệt kiếm quang, nối thành một mảnh, chói lóa mắt, trong nháy mắt đem bốn phía hắc ám xua tan ra, một cổ tận trời kiếm ý, sát na tạo thành. "Ha ha, có chút ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi này kiếm trận có bản lĩnh gì, có thể cho ngươi có như thế lớn tự tin." Hắc Ám Giáo Hoàng khinh miệt cười cười, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, cũng không lấy xuất thủ, mà là cố ý chờ Dịch Thu đám người kết trận thành hình, dễ nhận thấy căn bản không đem Dịch Thu đám người kiếm trận để vào mắt. Phải biết, vạn năm trước, hắn quét ngang thánh vực, cái gì kiếm trận không có đủ phải, những thứ kia kiếm trận, sau cùng không có chỗ nào mà không phải là bị hắn đơn giản nghiền ép, tên tiểu tử trước mắt này kiếm trận có thể lợi hại đi nơi nào? Sở dĩ hắn căn bản không lo lắng, bản thân sẽ bại. Hắc Ám Giáo Hoàng đối với mình chiến lực có đầy đủ tự tin, thậm chí là tự phụ. Bất quá Hắc Ám Giáo Hoàng không biết, hắn cuối cùng đúng là thua ở hắn tự phụ trên thân. Chương 1939, thần uy sơ hiện. Kiếm lên. Dịch Thu khẽ quát một tiếng, trên trăm tên kiếm tu đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt từng chuôi thanh kiếm bị bọn họ tế xuất, bắn ra, ném vào giữa không trung, lập tức tại mọi người trên đầu xoay quanh bay múa. Mà Dịch Thu thì đem Thiên Tà kiếm dựng thẳng lên, chỉ hướng bầu trời chỗ sâu, trong miệng mặc niệm ra một trận khó hiểu khẩu quyết đến, trong sát na trên trăm thanh thanh kiếm đồng thời nằm ngang giữa không trung, đem kiếm phong đồng thời nhắm ngay Hắc Ám Giáo Hoàng. Kiếm ra. Dịch Thu một tiếng mệnh lệnh phía dưới, trên trăm thanh thanh kiếm vậy mà đồng thời sao động ra, như ong vỡ tổ hướng về Hắc Ám Giáo Hoàng kích xạ đi qua. Lại có thể đồng thời thao túng trên trăm thanh thanh kiếm, ngươi trận pháp này thật có chút trò, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào loại trận pháp là có thể giết chết ta nói, cũng quá ý nghĩ kỳ lạ điểm. Hắc Ám Giáo Hoàng hít khà zzzzzzzz cười nhạt hai tiếng, hai ma dược đột nhiên mạnh mẽ cuồng vũ lên, trận cuồng phong gào thét, hơn 10 đạo hắc ám phong bạo tạo thành, điên cuồng hướng về trăm kiếm đánh tới. Ùng ùng. Kèm theo một trận đáng sợ va chạm sau, trên trăm thanh thanh kiếm đều là bị hắc ám phong bạo đánh ngã bay trở về, lại lần nữa bay trở về kiếm trận ở giữa. Ha ha, chứng kiến sao, này chính là các ngươi cùng ta giữa phát hiện, tại bổn hoàng trong mắt, các ngươi chính là loài run rế một dạng tồn tại. Hắc Ám Giáo Hoàng mặt mang xem thường nói ra. Thật sao? Như vậy hôm nay, ta liền sẽ cho ngươi biết, chúng ta những con kiến hôi này là làm sao giết chết ngươi cái này không ai bị nổi giáo hoàng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng không có bởi vì một lần công kích thất bại, mà có bất kỳ thất lạc, ngược lại trên thân kiếm ý càng cường đại hơn. Bách kiếm hóa long trảm. Tiếng nói rơi xuống, trên trăm tên kiếm tu cường giả lại lần nữa cầm trong tay thánh kiếm ném ra, sau đó trên trăm thanh thanh kiếm tại Dịch Thu thao túng phía dưới lập tức hóa thành một cái sinh động như thật kiếm long, gầm thét hướng Hắc Ám Giáo Hoàng phóng đi. Này một cái công kích rõ ràng phải so ban nãy đạo kia công kích uy lực mạnh hơn mấy lần, cho dù Hắc Ám Giáo Hoàng con ngươi đều không khỏi co rụt lại, lộ ra vài phần vẻ giật mình. Bất quá rất nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, một như móng vuốt vậy bàn tay đột nhiên đưa ra, chợt một khỏa Hắc Ám pháp cầu ngưng tụ mà thành. Hắc Ám Giáo Hoàng lập tức đem Hắc Ám pháp cầu ném hướng về kiếm long nên đón. Ùng ùng. Hai đáng sợ thần thông giống như hai hồng hoang cự thú đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa to lớn, Hắc Ám pháp cầu trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng hắc ám ma lực đem trăm kiếm biến thành kiếm long cũng chấn phân tán bốn phía. Hừ, xem ra ngươi này kiếm trận cũng không gì hơn cái này. Hắc Ám Giáo Hoàng ngạo nghễ cười nói. Không gì hơn cái này sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, tay phải đột nhiên ngưng kết ra một đạo đặc biệt kiếm ấn, trong miệng thấp giọng nói, bách kiếm đột tập. Tiếng nói rơi xuống, cái kia vốn là tản ra trên trăm thanh thanh kiếm đột nhiên tại giữa không trung, trong nháy mắt quay đầu qua đây, lại lần nữa hướng về Hắc Ám Giáo Hoàng nào qua. Cái gì? Hắc Ám Giáo Hoàng có một ít bất ngờ, dường như thật không ngờ, bị hắn đánh sơ sát thanh kiếm, đã vậy còn quá nhanh lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa công kích này vậy mà so ban nãy càng hung hiểm hơn không gì sánh được. Hừ, chút tài mọn, cũng muốn vây khốn ta, Hắc Ám Ma Thuẫn. Đợi trên trăm thanh thanh kiếm, theo bốn phương tám hướng công tới thời điểm, Hắc Ám Giáo Hoàng xem thường cười một tiếng, trên thân tản ra cường thịnh ánh sáng màu đen, trong nháy mắt tạo thành một cái màn ánh sáng màu đen, đem hắn thân thể vững vàng bảo vệ. Ùng ùng. Trên trăm thanh thanh kiếm liên tục đánh vào màu đen kia ma thuẫn trên, sau cùng không khỏi bị hắc sắc ma thuẫn bắn bay ra ngoài, đừng nói đâm thủng này ma thuẫn, liền để cho này hắc sắc ma thuẫn rung động một cái, đều hết sức khó khăn. Tại đáng sợ như thế công kích phía dưới, màu đen kia ma thuẫn, dĩ nhiên là vững như bản thạch một dạng cao ngất bất động. Chứng kiến sao? Các ngươi ngay cả ta phòng ngự ma thuẫn đều không phá nổi, còn lấy cái gì cùng bổn hoàng đấu? Ta khuyên ngươi chính là mang theo bọn người kia ngoan ngoãn đầu hàng, bổn hoàng có lẽ còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Ngươi nói nhảm nhiều quá, chỉ là một cái hộ thuẫn mà thôi, xem ta thế nào cho người phá vỡ. Đạo thứ nhất phong ấn mở. Ầm. Dịch Thu trong cơ thể khí tức sát na tăng vọt, tu vi điên cuồng kéo lên, trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt đạt đến đại viên mãn thánh tôn cấp bậc. Lại là chiêu này. Bất quá ngươi lúc này coi như ngươi tu vi đề thăng thì có ích lợi gì? Hắc Ám Giáo Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc sau, lại lộ ra xem thường nhất cố biểu tình, dường như theo hắn, mặc dù Dịch Thu tu vi tăng vọt một mảng lớn, thế nhưng y hiển nguyên đối với hắn xuất hiện không nửa điểm đe dọa. Dù sao coi như Dịch Thu tu vi đề thăng sau, cũng với khác có chênh lệch thật lớn. Hai người căn bản cũng không tại một cái đẳng cấp trên. Có hay không, ngươi lập tức thì sẽ biết, Bách Kiếm Hóa Long Trảm. Dịch Thu xuất thủ lần nữa, trên trăm thanh thanh kiếm, lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm long, hướng về Hắc Ám Giáo Hoàng Ma Thuẫn đánh tới. Đồng dạng chiêu thức. Thế nhưng lúc này thi triển ra, kiếm kia long phảng phất biến phải mạnh mẽ mấy lần một dạng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm kia long vậy mà trực tiếp đem Hắc Ám Giáo Hoàng xuyên thủng ra, sau đó theo Hắc Ám Giáo Hoàng nơi ngực đi qua. Cái gì? Hắc Ám Giáo Hoàng nhìn vết thương ở ngực, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hắn làm sao cũng không tin tưởng, bản thân phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, lại bị gia hỏa này cho phá giải, hắn kiếm trận làm sao đột nhiên biến phải mạnh như vậy? Con người hơi co rụt lại, Hắc Ám Giáo Hoàng ngay trong ánh mắt bộc phát ra một cổ kinh thiên hàn ý. Đây đã là hắn lần thứ hai bị Dịch Thu đả thương. Này với hắn mà nói, nhất định chính là nhất kiện vô cùng nhục nhã. Dù sao hắn chính là đường đường Hắc Ám Giáo Hoàng, đế hoàng cường giả, cho dù năm đó kiếm đế cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, hôm nay lại bị một cái sơ kỳ thánh tôn liên tục trọng thương hai tiếp, hắn làm sao không nộ? Đáng ghét ra hỏa, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu cái kiếm trận này uy lực, để cho bổn hoàng cố ý buông lơi cảnh giác. Hắc Ám Giáo Hoàng ánh mắt âm lãnh xem Dịch Thu một cái, lập tức lạnh giọng nói, xem ra hôm nay bổn hoàng không phải là đem các ngươi triệt để thôn vệ không thể. Nói xong, Hắc Ám Giáo Hoàng trong cơ thể khí tức đột nhiên tăng vọt ra, ngay sau đó liền thấy hắn thân thể vậy mà điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt theo vài chục trượng cỡ trở thành một cái trăm trượng cỡ cự nhân. Đồng thời Hắc Ám Giáo Hoàng trong cơ thể khí tức trong nháy mắt cường đại không chỉ gấp 10, tạo thành đáng sợ khí tràng, càng lại như là một ngọn núi lớn đặt ở trên người mọi người, làm cho mọi người ngay cả hô hấp đều biến phải vô cùng khó khăn. Đây chính là đế hoàng chi uy sao? Đúng là đáng sợ. Cảm thụ được Hắc Ám Giáo Hoàng trên thân đáng sợ áp lực, Thiên Kiếm Thành chủ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, ngay trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, mà hắn kiếm tu lúc này cũng đồng dạng biểu tình ngưng trọng. Dịch Thu, gia hỏa này thực sự quá mạnh, bị kiếm long xuyên thủng thân thể, vẫn như cũ có thể đi phóng xuất ra đáng sợ như thế khí tức, lấy thực lực chúng ta, sợ là căn bản giết không chết hắn. Cổ Kiếm Phong cũng thần sắc lo lắng nói, giết không chết hắn sao? Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc, tự tin mười phần nói ra, cung chủ yên tâm, coi như không giết chết hắn, ta cũng sẽ không khiến toàn thân hắn trở ra. Trước 1940, ta là người đầu tiên giết ngươi người.